quân bộ còn chưa tính, không nghĩ tới hành chính, cảnh bộ đều đến người. Dù sao thân phận của hắn khác biệt, không phải đơn thuần quân đại học sinh, vẫn là tam cực, cùng doanh chiến, Trương Sinh Huỳnh đặt song song tồn tại, trước mắt thân phận còn đồng dạng, tương lai xác định vững chắc quan tướng cấp 1, quân bộ đầu lĩnh. Không cần hoài nghi, Lý Tố không chỉ có riêng ra đời ứng phái, hắn bạo ngược phương thức chiến đấu, không chỉ là quân bộ, chính là cảnh bộ, hành chính đều có không ít fans hâm mộ, đặc biệt là quân bộ bên kia, ứng phái hai vị đại lao không nói, phía dưới đều có không ít người đối với hắn ca ngợi rất nhiều, đây chính là một tấm thông thiên vé náy bay à, chỉ cần không chết, ổn thỏa. Đồng thời tính cách này, phương thức hành động cũng cực kỳ quân bộ, nói thí dụ như không am hiểu xã giao điểm ấy, cũng không để cho Lý Tố đợi bao lâu, rất nhanh đang cùng hơn 30 người sau khi bắt tay, Lý Tố cùng Lữ Thiến cùng một chỗ vào truyền tống môn. Kèm theo lưu quang chuyển động, hình ảnh lập tức nhất chuyển, tại mở to mắt, dĩ nhiên là thế giới đảo trên. Phúc. Lữ Thiến nhịn không được bật cười, lần đầu phát hiện Lý Tố khuyết điểm. Lý Tố liếc mắt, không muốn nói chuyện, hắn cái thế giới này chẳng những thấy chết không cứu, còn tại một bên thấy vậy thật vui vẻ. A Tố, lần này ngươi dự định lúc nào lại đi thế giới mảnh vỡ? Đi tới, đứng ở cao cao tháp quan sát bên trên, Lữ Thiến cực kỳ đột nhiên nói. Ừ. Lý Tố khẽ giật mình, đúng rồi, tiến vào thế giới mảnh vỡ, tính toán thời gian, ách, lại có một ngày sau chính là đi ra ngày thứ 30. Muốn đi vào sao? Tính, đã đạo thuật cảnh, từ ra gần nhất cũng không động tĩnh gì, trọng yếu nhất là đạo thuật cảnh cũng không phải là đơn giản liền có thể giải quyết, hắn cực kỳ thiếu tiền, vô cùng thiếu. Cũng không biết Chu gia gia bên kia có thể cho hắn đưa bao nhiêu côn trùng thi thể tới, màu lam siêu phàm kết tinh hắn muốn 1200 vạn, nhân với 50 lời nói, 6 ức. Dựa vào. Lý Tố con mắt có chút lục, con số này không khỏi thật có chút vượt qua tưởng tượng, dù hắn thần kinh đủ thô, có thể vừa nghĩ tới bản thân Phật quốc bên trong nhét vào mấy trăm triệu cấp bậc côn trùng, cũng nhịn không được cả người nổi da gà lên, dày đặc hoảng sợ chứng đều phạm. Tạm thời không đổi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý Tố nghĩ nghĩ về sau, vẫn là nói, lắng động không đủ. Lữ Thiến nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra đại đại nụ cười, vốn cho rằng chỉ có một ngày đối phương liền muốn rời khỏi, lần này tốt rồi, có thể tận khả năng thời gian dài ở cùng một chỗ. Lúc đầu Lữ Thiến đã là có thể trực tiếp tiến vào thế giới mảnh vỡ, chân chính trên ý nghĩa đột phá đạo thuật cảnh, một mực chờ đợi Lý Tố nàng không có đi vào. Lần sau cùng A Tố đi vào chung, đi ra cũng cùng đi ra ngoài, liền có thể không dịch ra. Ngươi chính là ngươi Lý Tố. Đương nhiên, một thanh âm xóa vào, thanh âm có chút đột, lớn lên vẫn được, chiến đấu cũng không tệ, cùng những cái kia nương nương khang không giống nhau, không sai. Đây là một cái phong khoáng giọng nữ. Nhìn không được, hai người quay đầu. Cợt mờ nở. Lớn lên cũng cực kỳ phong khoáng. Quả thực phong khoáng ra một cái hoàn toàn mới độ cao. Dù là Lữ Thiến, cũng nhịn không được ngẩn ngơ, không cách nào ngôn ngữ. Đến mức Lý Tố, chân chính chỉ có một cái từ, thật mẹ nó rung động. À, đừng hiểu lầm, không phải nói người tới xấu xí, nàng không xấu xí, cũng không phải loại kia dương cương thô cuồng bề ngoài khá tinh xảo, bàn về hình dạng không thể so với Lữ Thiến kém, có thể đuổi sát Trương Sinh Hình, thuộc về mỹ nữ hàng ngũ, mỹ lệ có chỗ giảm xuống là khí chất bên trên có điểm dựa vào nam tính, mang theo công kích mãnh liệt tính, là loại kia để cho người ta nhịn không được hô tỷ tỷ đại nhân tồn tại. Phóng khoáng là nàng ngực, quả thực, thật sự là quá mức cầm ẩm sóng dậy. Học tỷ đã rất lớn, 36G, thuộc về một cái tay cầm không được. Đối phương, tối thiểu cũng là e thêm. Thật đáng sợ. Cảm giác đầu vùi vào đi cũng có thể làm cho người ngạt thở. Bất quá, mặc dù rất lớn, cợt mờ nở, thật lớn, có thể tỷ lệ cũng không lớn. Đối phương lớn lên kinh người cao, còn cao hơn Lý Tố, có 2 mét rồi a. Dáng người cũng thon dài, không phải người Đông Phương ôn nhu, mà là Tây Phương loại kia ma quỷ dáng người. Nhìn xem hai người sợ ngây người ánh mắt, nữ tử không có nửa điểm khó chịu, ngược lại cực kỳ kiêu ngạo, đối với mình thân thể có gần với trên thực lực tự tin. Đúng, lao nương chính là đẹp như vậy. Cùng bái đi, các ngươi. Dù là có vượt xa bình thường so liệt, có thể chơi một năm cặp đùi đẹp Lữ Thiến, giờ khác này cũng nhịn không được có chút ghen ghét lên, cảm giác lao thiên bất công. Ngươi là? Lý Tố trên mặt lộ ra nghi vấn, không hề nghi ngờ hắn đối với mỹ nữ trí nhớ không kém, trước mắt loại này đặc thù vậy càng là đến vừa thấy khó quên. Ta gọi Chu Xích Hổ. Là Chu Trọng Bát nữ nhi. Hai người đồng thời khẽ giật mình, nhịn không được kinh hô, Chu gia gia, Chu Nguyên Soái. Chu Xích Hổ cũng giật mình. Phụ thân nàng, mặc dù nói phái bổ câu nhân vật đại biểu, làm người cũng cùng thiện dễ thân, nhưng ngươi thật đừng tưởng rằng chỉ là loại kia nhà bên gia gia loại kia, gặp ai cũng hô cháu ngoan, tại Hạ Quốc có thể lấy người nhà đồng dạng xưng hô người khác, không nhiều. Doanh Chiến, Trương Sinh Hình, Trương Châu Châu, Chu Đồng Vũ, Triệu Nhã, An Lệ Lìn, Nhan Hoa chờ có hạn mấy cái mà thôi. Lý Tố mở miệng nói Chu gia gia, không hề nghi ngờ là bị đối phương thực tình tán thành. Bây giờ, quan sát tỉ mỉ một lần đối phương, Chu Xích Hổ khỏe miệng không khỏi có chút một câu, lộ ra nụ cười. Bạo quân sao? Có chút ý tứ. Rõ ràng vừa mới đạo thuật cảnh mà thôi, đều cho nàng không nhỏ áp lực. Chu Xích Hổ cũng không phải là thần thông cảnh, chỉ là đạo thuật cảnh đỉnh phong, bởi vì tu tập công pháp, cần không ngừng tích lũy, đợi đến nở hoa kết trái về sau, sẽ viễn siêu phổ thông thần thông cảnh. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng rất mạnh, đơn thuần nhục thể trên phương diện thậm chí không kém thần thông cảnh. Khó trách, vì ngươi lao đầu lĩnh hắn liền mặt cũng không cần. Ách. Lý Tố giật mình, nay bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ nói bởi vì côn trùng thi thể? Không đúng, nhìn Chu gia gia lúc ấy biểu lộ, côn trùng thi thể cái đồ chơi này nên không thế nào đáng tiền mới đúng chứ, bằng không thì cũng sẽ không một hơi cam đoan a. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhiều tài nguyên như vậy, đổi thành côn trùng đều có thể chất thành núi, đồng thời đó còn là trinh ma quân giết, liền nói ngay, bởi vì ta muốn tài nguyên sao? Xin lỗi. Không phải. Chu Xích Hổ lắc đầu, côn trùng không đáng tiền, có độc, ngươi có thể ăn mất ngược lại là chuyện tốt. Không phải. A. Không, Chu A. Tỷ tỷ. Khu khu, Chu tỷ tỷ mới không phải ăn, là thông qua thần thông luyện hóa, là luyện hóa. Lý Tố Nổ, quả nhiên, cái kia Chu lao đầu, hắn mới không phải ăn, không phải à, quỷ mới ăn đồ chơi kia, có buồn nôn hay không? Chu Xích Hổ hài lòng nhẹ gật đầu, đối với đối phương gọi tỷ tỷ mình chuyện này, luyện hóa cũng tốt, ăn cũng được, có thể phế vật lợi dụng, chính là chuyện tốt. Đáng tiếc nếu không phải là đồ chơi kia rất độc, ăn cũng không tiêu hóa, nàng cũng không để ý, thịt kho tàu, hấp, dầu chiên một ngày một cái khẩu vị, đến mức tướng mạo. Vậy từ đến đều không là vấn đề. Chu Xích Hổ nói, lão giả thối tha kia, cảm giác đồng vũ lực hấp dẫn không đủ, cho nên nói cho ta biết, để cho ta tới câu dẫn ngươi, có thể lời nói có thể để ngươi ở rể là không còn gì tốt hơn. Bây giờ nhìn một chút bề ngoài vẫn được, không phải loại kia nương nương hàng, thực lực cũng không tệ, thế nào? Bằng không thì hiện tại liền cùng ta đi đăng ký. Hai tử lời nói ta tạm thời không ý nghĩ kia, nhất định muốn có thể cho ngươi cô gái bên cạnh giúp ngươi sinh, ta lời nói chờ đột phá thần thông cảnh sau đó mới nói. Cơ mờ nở, này mẹ nó là bực nào hổ lang chi tử. Lý Tố trực tiếp liền sợ ngây người, Chu Gia Gia cũng liền đủ rồi, này Chu Xích Hổ, mặc dù bề ngoài là cái lớn vóc mỹ nữ, nói chuyện hành động so với hắn còn bạo tạc, đăng ký. Không phải yêu đương. Một bước đến góc tường đều. Lữ Thiến Sù Lông, nàng lập tức tiến lên, chặn lại Lý Tố, phảng phất hộ thực sư tử cái, phát ra tính chất uy hiếp cảnh cáo. A. Chu Xích Hổ cười, ánh mắt khẽ híp một cái, trong phút chốc cho người ta một loại rừng rậm đi tới mẫu bạo lòng, trong nháy mắt học tỷ khí thế đã bị đánh nát, may mà đối phương một cái chớp mắt liền thu liễm, bằng không thì chỉ bằng vào khí thế liền có thể đè sập đối phương. Truy Thạch, đây là một đầu đỉnh cấp loài săn mồi. Chu Xích Hổ cười cười nói, con mèo nhỏ, thực lực vẫn được, bất quá còn chưa đủ, phàm gian giới ngươi coi là không tệ, có thể địa tiên giới, này một ít thực lực có thể bảo hộ không được, bên kia có thể so sánh nơi này thảm liệt nhiều, không chỉ có ăn vụng mèo, còn có ăn vụng thối hồ ly cùng ăn vụng rắn. Lữ Thiến một cái giật mình, giờ khắc này, nàng trước đó chưa từng có cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình, bất kể là mèo, hồ ly, vẫn là xà đều muốn toàn diện đánh chết. Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái, này tình huống như thế nào? Mình là xuyên việt đến nữ quyền thế giới sao? Đây coi như là hổ lang nhìn chung quanh nam sinh bản. Ngươi khoan hãy nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Chu tỷ tỷ không muốn đùa học tỷ. Lý Tố mở miệng, chuẩn bị cắt đứt câu chuyện này, tiếp tục như thế mặc dù có chút mừng thầm, nhưng làm nam nhân tôn nghiêm sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, đồng thời hắn cũng không phải loại kia ăn trong chén còn nhìn xem trong nồi, mà là trước tiên đem trong chén ăn xong lau sạch, lo lắng nữa trong nồi vấn đề. Cũng không phải nói Lý Tố không một lòng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn công năng quá mạnh, thận công năng, trước đó tại Song Long thế giới bên trong, bình thường đều phải hai người cùng lên. Tỷ tỷ ngươi là đến cho ta đưa Chu gia gia chuẩn bị cho ta tài nguyên a? Ừ. Chu Xích Hổ cười cười, xuất ra một khỏa thạch đầu, ném cho Lý Tố. Đây là. Lý Tố tiếp được, có chút giật mình, thứ này cho hắn cảm giác có thể không xa lạ gì, hắn liền một khỏa, một mực đợi ở trên người, thế giới mảnh vỡ, linh phải phiến. Không thế giới mảnh vỡ, có thể dùng đến chứa đồ vật, bên trong có ngươi muốn tài nguyên, lại để cho dùng thế giới thạch tới chứa, nhìn tới phụ thân chuẩn bị cho người không ít. Không. Lý Tố kinh ngạc một chút, thế giới mảnh vỡ còn có không? Còn có thể dùng để làm không gian chữ vật. Này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Được, đồ vật cho ngươi, ta đi trước. Chu Xích Hổ cũng là phong hành lôi lệ, trực tiếp làm như muốn đi, đi hai bước nàng ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tố, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói, mới vừa nói suy tính một chút, cá nhân ta không ngại chia sẻ tình cảm, bất quá ngươi muốn là quá yếu lời nói, đó cũng không có biện pháp, dù sao người muốn giàu có dư lực, mới có thể đi nhìn trong nồi. Lý Tố ra đầu nhảy lên, có chút bạo tạc, cảm thấy vũ nhục lớn lao. Một cái hai cái, này một cái hai cái, đều mẹ nó ở trước mặt hắn lái xe, vẫn là phi xa. Có thừa. A Phi, cả Thiết Thận biết sao? Thiết Thận, ba cái ngươi, liếc mắt nhìn đối phương cái kia dáng người, ách, hai cái ngươi cũng không có vấn đề gì. Cảm nhận được Lý Tố trong mắt không phục, Chu Xích Hổ nở nụ cười, nam nhân, à, phàm là nói một câu hắn không được cũng được, biết rõ nàng là luyện cái gì không? Luyện nhục thân. Đã từng tay không treo cổ một đầu tiếp cận dài trăm thước phá rắn. Địa tiên giới nam nhân thấy được nàng, 10 cái bên trong 9 cái đều phải héo rơi, còn có một cái mẹ nó thiên sinh bất lực. Nàng cho đi đối phương một cái ánh mắt, trước tiên đem ngươi bạn gái nhỏ thỏa mãn đi, ta xem nàng cũng không phải là cái gì tốt sống chung, chân kia nhi, là kình địch. Giờ phút này, Lữ Thiến cũng thở phì phì, cảm giác mình nam nhân bị người đùa giỡn. Nàng kéo lên một cái Lý Tố, muốn đi đường, đi về nhà sau nàng sẽ để cho trong tay nam nhân minh bạch, tại nàng hài lòng trước, đừng mơ tưởng đi gây cỏ dại. Bang. Đúng lúc này, đột nhiên, kinh hai thiên đao ý vút không mà lên, lẫn lộn lấy đáng sợ sắc ý, mang theo nồng đậm nguyền rủa, phá không mà đến. Trước tiên, Lý Tố biến sắc, hắn giơ tay đẩy, trực tiếp đem Lữ Thiến đẩy về phía cách đó không xa Chu Xích Hổ, đồng thời quay đầu, song đồng giúp thành một đường tia, gắt gao khóa chặt phảng phất giống như chớp giật bay tới hắc mang. Đây là muốn giết hắn. 7. Chương 214, xét qua chân trời đao hai. Thời gian hơi đẩy về trước, Lý Tố vừa mới đến thế giới đảo lập tức. Thế giới đảo một chỗ, dĩ nhiên đợi đến trông mòn con mắt Từ Thiên bỗng nhiên cảm nhận được trên tay cái dương xuất hiện chấn động kịch liệt, bên trong lấy sát khí, có phản ứng. Đến rồi. Từ Thiên mở to bản thân con mắt, trên mặt nhịn không được lộ ra cực độ phấn khởi thần sắc, hai con mắt thăm thẳm, cũng là sát ý. Bản thân sát tâm, tại tăng thêm cái này vốn là lộ ra tà tính đao ảnh hưởng, hắn dĩ nhiên có chút mất trí. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Khuôn mặt vô cùng dữ tợn, phảng phất giống như ma quỷ, hắn run rẩy bưng lấy trong tay mình hộ, cảm xúc dĩ nhiên điên cuồng. Thực sự quá lâu, chờ quá lâu. Hắn không nhịn được, mỗi một giây đều không ngừng tại dâng lên sát ý, dĩ nhiên để cho hắn đã mất đi lý trí. Giờ khắc này hắn thậm chí đều quên kế hoạch đã định, chờ Lý Tố trở về quân đại về sau tại vận dụng, đang phi đao đánh giết Lý Tố trước đó, hắn rời đi quân đại, cũng ly khai phàm giang giới, tiến về địa tiên giới. Hắn phải ngay toàn thế giới mặt, giết đối phương. Chạm đến lấy hộ, cảm thụ được mục tiêu ở tại phương hướng. Thế giới đảo trung tâm, vừa vặn, phi thường tốt. Vị trí kia, rất thích hợp, quá không còn gì thích hợp hơn a. Tất cả mọi người đem nhớ kỹ một ngày này, quân đại tăng cực. Bạo quân, Thiên Kiêu, Phi, cho nhi tử ta đền mạng a. Chỉ sợ đã rời đi điệu tiên giới Tử Long cũng không nghĩ đến, phi đao ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Nguyên bản Từ Gia ý nghĩ là chờ Lý Tố trở lại quân đại, trở lại về phòng của mình bên trong về sau, tại đối với nó tiến hành ám sát, mà không phải hiện tại loại này trực tiếp tại thế giới đảo trung tâm minh sát. Lúc đầu chém giết Lý Tố chỉ là kiêng kỵ đối phương thiên phú, sợ tương lai bị đối phương tính sổ sách, tại quân đại ám sát thành công, hạ quốc không thể nghi ngờ biết phẫn nộ, nhưng giết sạch tất cả, nhiều lắm là Từ Gia về sau đều không trở về phàm gian giới là được. Nhưng tại tất cả mọi người trước mặt minh sát, hạ quốc dù là vì ra mặt, đều quả quyết sẽ không cùng Từ Gia thôi. Biến thành dạng này, trừ phi triệt để đầu nhập vào yêu tộc, bằng không thì Từ Gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể nghi ngờ hắn kế hoạch mặc dù tốt, nhưng cực kỳ hiển nhiên yêu tộc bên kia lại không nhất định sẽ theo hắn ý nghĩ đi. Trên thực tế Từ Long bởi vì xem như mấy chục năm qua tập đoàn lòng tự trọng, không cho phép người khác ngỗ nghịch tâm đã để tuổi già hắn đi lên một con đường không có lối về, đổi thành hắn lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Cái gọi là bảo hộ lộ ra, chính là chuyện như vậy. Địa tiên giới, Nha Lĩnh, bát đại yêu tộc một trong, Hắc Nha nhất tộc ở tại lãnh địa. Ở vào Nha Lĩnh 800 dặm núi lửa chỗ sâu, một chỗ thiêu đốt lên mấy ngàn độ cao ấm dung nham trong địa mạch. Một cái toàn thân bị đen kịt cánh chim bao trùm, đồng tử xích lưu như lửa, quanh thân mỗi một cộng lông vũ trên đều có minh văn lấp lóe, khí thế đáng sợ đến cực điểm, không gian đều bị nó ép tới vặn mèo. Nó gọi Quỷ Nha, thu hoạch được nha tộc đỉnh cấp truyền thừa Thái Dương chân hỏa, có nha tộc thiên kiêu số 1, thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, tính cách ngạo mạn kiêu ngạo, lãnh khốc vô tình, xem bản thân tất cả bên ngoài sinh mệnh làm kiến hôi tồn tại. Giờ phút này, nó khỏe miệng có chút một câu, phi đao bị kích hoạt lên. Từ Gia, ha ha, nhân tộc thật là thú vị, đề tiện mà ti tiện. Từ Long cũng không biết làm ngươi nghe được con của ngươi tại thế giới đảo trung tâm, chính ngại quang minh dùng tiểu lý phi đao bắn chết nhân tộc thiên tài, lại là một cái như thế nào biểu lộ. Hợp tác. Buồn cười sâu kiến, ngươi xứng sao? Ta rất chờ mong, ngươi phụ phục tại dưới chân ta, hèn mọn đến cực điểm dùng miệng khẽ hôn mu bàn chân ta, cầu ta che chở bộ dáng. Quỷ Nha khỏe miệng có chút câu lên, đáng tiếc giết đến là một cái gọi Lý Tố, mà không phải Doanh Chiến, bằng không thì liền càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, nghe nói biểu hiện cũng không tệ, có vẻ như trước đó trùng chiếu thất bại liền là bởi vì hắn, cũng coi như nhân tộc thiên tài. Liên để ta tới nhìn xem, bị vạn người tán dương ngươi, tuyệt cảnh tiến đến một khắc, lộ ra là bực nào hèn mọn thân sắc. 7. Từ Thiên mở ra trên tay hộp, lấy Từ Long tuyệt đối nghĩ không ra tình huống dưới, thả ra vậy đến từ yêu tộc đáng sợ phi đao. Bang! Một tiếng phong minh, phi đao phá không mà lên. Tàn cuốn màu đen khí tức, mang theo cực độ chẳng lành, phảng phất tử vong bản thân đồng dạng, xuyên thủng hư không, trực tiếp liền hướng về Lý Tố vị trí chỗ ở đi. A! Trên đó, có hồn bám vào. Mặc dù mặt mũi đã vặn mèo, giữ tợn đoán độc, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được, là Tô Tĩnh, Từ Thiên thế tử, Từ Nguyên mẫu thân. Giết, giết, giết. Phi đao bỏ chạy, sau một khắc, Từ Thiên hoàn hồn, ngay sau đó hắn sắc mặt đại biến, toàn thân cứng ngắc, đầu đầy mồ hôi. Làm sao? Cắn răng, hắn thậm chí đều không rảnh đi thưởng thức Lý Tố tận cùng, trực tiếp khởi động cá nhân truyền tống thủy tinh, đáng chết, đáng chết. Một cái có thể đủ tốt không luyến cửu, đem vợ mình cũng làm thành giết người quả cân người, có lẽ nhi tử chết để cho hắn có chút thương cảm, nhưng đại trượng phu gì hoạn không vợ, gì hoạn không con. Hắn để ý cho tới bây giờ đều là mình, cũng chỉ có bản thân. Hoàng bét, không xong. 7. Trở lại hiện tại. Đáng sợ phi đao, chí mạng phi đao, đoạt mệnh một đao. Phá không xuyên vân, hướng về Lý Tố phi tốc chém xuống. Không chỉ là Lý Tố sắc mặt biến, Chu Xích Hổ sắc mặt đại biến, Lữ Thiến sắc mặt đại biến, toàn bộ thế giới đảo vô số người đều sắc mặt đại biến. Là, tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát. Vì yêu tộc đoạt được. Phía trước hai cái cũng còn tốt, cái cuối cùng cũng rất chí mạng. Là ai? Trong phút chốc, vô số người bạo nộ rồi. Yêu tộc không có khả năng tiến vào nhân tộc nội địa, thế giới đảo cùng phàm gian giới khác biệt cửa vào, thế giới đảo chỉ có thể nhân loại có thể đi vào, bởi vậy yêu tộc không có khả năng đến, cũng không dám đến, đến rồi liền không ra được. Chỉ cần một giây, thế giới đảo liền có thể biến thành lồng giam. Chỉ cần 3 giây, nhân tộc các đại năng liền có thể tiếp vào thông chi. Chỉ cần 5 giây, nhân tộc cường giả cấp cao nhất liền sẽ giá lâm. Bang! Nghe phá không đao mang âm thanh, lần đầu, Lý Tố cảm nhận được bóng ma tử vong, trong nháy mắt, trong đầu của hắn trực tiếp thoáng hiện đủ loại hình ảnh. tên là đèn kéo quân hình ảnh. Đao này, Lý Tố toàn thân lông tơ đều nổ tung lên, đạo pháp thần thông, phát động. Tâm đao đệ nhất, cơ hồ tư duy thoáng hiện lập tức, hắc quang bạch lôi liền chém tới, đó là hắn hoàn thành dung đạo về sau, lần đầu hiện ra ở trước mặt người đời. Có bao nhanh? Tiểu Lý Phi đao một cái chớp mắt ngắn mét, từ thanh âm vang lên đến khoảng cách Lý Tố không đến 1 mét, 0.5 giây cũng chưa tới. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Mà Lý Tố, càng nhanh. Tâm đao lóe lên, hắc quang bạch lôi cơ hồ tại ý thức bắn ra đồng thời, liền đã chạm kích ra ngoài, vốn là lôi pháp, bây giờ lại ẩn chứa đao chạm hư không, kiếm chủ thần minh tâm ý. 0.2 giây, tâm đao liền đụng vào phi đao phía trên. Vành long. Âm vang một thanh âm vang lên, đáng sợ hắc quang bạch lôi nổ ra kinh thiên uy năng, cho dù nói thần thông cảnh chỗ thanh nén, đối mặt này thiên hạ đệ nhất phá tà chi lực phát kiếp, trong phút chốc liền đánh xuyên đao thể phòng ngự, chúng đích gửi hồn tại trên đao Tô Tỉnh. A. Một tiếng thê thảm kêu rên, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà có thể phá ra bảo hộ, Tô Tỉnh linh hồn tại chỗ liền bị bổ ra, dù sao chỉ là phàm nhân mà thôi, may mà phi đao thần dị, có năng lượng bảo vệ, bằng không thì chỉ là cái này một lần, liền có thể đả diệt bên trong Tô Tỉnh linh hồn. Nhận công kích, phi đao bị khơi dậy hung tính, Tô Tỉnh càng là cực đoan, thống khổ thai nghén càng lớn thống khổ, giờ khắc này phi đao đao ý càng sâu, sát ý càng sâu. Có kim quang lấp lóe, hóa thành điểm điểm cắt vàng, bên trong có long tại ngâm. Đó là dung đạo sau kim cương hộ thể, lập tức ngay tại Lý Tố trước người bày ra tầng một so với sắt thép còn cứng rắn hơn gấp 10 lần phòng ngự. Ma trùng phát động, chính phản hai lực dẫn động ngọn núi, hình thành nhất chính nhất phản hai cỗ hoàn toàn chấn động lực hút, lại hình thành tầng một phòng ngự. La Hán chân khí phát động, Phật quốc chấn động, có bảo quang từ hắn kinh mạch bên trong tràn ra, hóa thành quang minh vô lượng, bổ sung đến hai tầng lực phòng ngự, tiến một bước tăng cường phòng ngự. Bang! Đao đến. Về thời gian liền một giây đều không có. Vô cùng đáng sợ cự lực bộc phát, lực lượng kia phảng phất giống như núi lở đất nước, lập tức liền đè ép Lý Tố dẫm nứt dưới chân địa mặt, bị đè ép một đường trượt. Veng, veng, veng. Trung ương kiến trúc, thế giới đảo mang tính tiêu chí trung ương kiến trúc, nắt. Bang, bang, bang. Đáng sợ đau, khủng bố đau, khó nói lên lời đau, giờ khắc này đỉnh lấy Lý Tố một đường lui lại, từ ngàn mét không trung thẳng tắp đặt ở trên mặt đất. Veng, veng, veng. Bất quá chớp mắt hô hấp, đại địa trực tiếp liền nứt nẻ, đáng sợ đau ý chém rách bốn phía tất cả. Điên cuồng vô cùng cắt Lý Tố trên thân thể phòng ngự. Thử, thử, thử. Cái kia phảng phất máy cắt kim loại đụng chạm kim cương đồng dạng, đinh hai nhức góc thanh âm cơ hồ đều bị trăm mét không gian nhịn không được chấn động, hoa cỏ cây cối đều bị đánh nứt ra đến. Veng, veng, veng. Một đường lùi lại, dưới chân thạch đầu phảng phất đậu hũ, ngắn ngủi một giây, Lý Tố trượt ra hơn ngàn mét xa khoảng cách, đụng nát vô số công trình kiến trúc. Giang giác, giang giác. Đối mặt này vô cùng đáng sợ phi đao, dù là Lý Tố này có thể xưng đạo thuật cảnh kiên cô không phá vỡ nổi phòng ngự, cũng một chút xíu bị đối phương xuyên thấu, một chút xíu đột tiến Lý Tố mi tâm. Rõ ràng trước sau 2 giây không đến, nhìn xem càng ngày càng tiếp cận phi đao, Lý Tố toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, không phải dọa đến, mà là tiêu hao. Hắn nhưng là có chừng 450 năm nhiều đáng sợ pháp lực, lại vẹn vẹn 2 giây không đến, liền bị tiêu hao hơn phân nửa. Cái kia số lượng, người bình thường 1000 cái cả một đời lượng vận động đều không đạt được. Dùng voi ma mút loại kia lớn nhỏ để hình dung, tiêu hao hơn vào đầu, 12 tấn một cái loại kia. Vẹn vẹn còn con này 2 giây mà thôi, đại đa số người đâm cái con mắt liền đi qua thời gian. Lý Tố song đồng đống nhiên trợ to, trong mắt có bạo ngược thoáng hiện, hắn không thể nghi ngờ là sợ chết, thế nhưng bởi vì như thế, bóng ma tử vong triệt để nổ tung hắn cảm xúc. Từ gia tập đoàn, liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Quát to một tiếng, Lý Tố giận tím mặt, hắn nhìn rõ ràng trên phi đao dây dưa linh hồn, là Tô Tỉnh, cái kia gọi từ nguyên mẫu thân. Mặc dù không biết vì sao nữ nhân này lại biến thành dạng này, hắn đã không có rảnh đi để ý, nổ tung sát ý để cho hắn ngoại công chiếm được cường hóa, lúc đầu sắp bị đánh nát phòng ngự trở nên càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng khó mà đột phá. Hắn vẫn như cũ bị phi đao đè ép lui ra phía sau, tốc độ lại vượt quá tưởng tượng hạ thấp xuống, thậm chí đứng vững vàng. Gầm lên giận dữ, Lý Tố dưới chân có quang phát ra. Đó là thái âm chi quang, là nhằm vào tất cả linh hồn ánh sáng, không có thái dương như vậy bạo ngược, nhưng nhằm vào linh hồn so với hắc quang bạch lôi không sai chút nào. Trong phút chốc quang mang đảo qua này phi đao màu đen. Mà cực kỳ hiển nhiên, đối mặt thái âm, phi đao màu đen mặc dù có cực mạnh bảo hộ lực, nhưng cũng không phòng được thái âm chi khí. Trong phút chốc, thân đao bị quang mang đảo qua. A a a. Tô Tỉnh kêu thảm lên, phảng phất lăng trì đồng dạng, bị thái âm quang huy cọ rửa, vốn là phàm nhân linh hồn, không có phi đao màu đen bảo hộ, kết quả có thể nghĩ. Mất đi Tô Tỉnh, đã mất đi sát ý vật dẫn, nhất thời phi đao uy lực cầu thang tính hạ xuống. Đáng sợ đến cực điểm uy hiếp, tại giảm xuống, không ngừng giảm xuống. Thế giới đảo trung tâm phía trên, lôi kéo Lữ Thiến Chu xích hổ giờ phút này nhịn không được thở ra một hơi, thế mà chặn lại. Vừa rồi lập tức, nàng nhìn thấy cái gì? Ba loại, vẫn là bốn loại. Đồng thời toàn bộ đều là chí cao kinh văn, uy lực cũng cực mạnh. Không ra trò đùa. Tiểu Lý Phi Đao. Tại phàm gian giới danh khí không nhiều, nhưng tại địa tiên giới, cái kia chính là tuyệt đối sát khí, không biết bao nhiêu nhân tộc chết tại cái kia dưới một đao. Cho dù nếu không là quỷ nha cái kia tạp chủng tự mình thôi động, Lý Tố biểu hiện cũng có thể nói là kinh diễm. Khó trách phụ thân như vậy xem trọng hắn, thậm chí liền ra mặt cũng không cần. A Tố, A Tố. Lữ Thiến phản ứng tới, nàng mặt mũi tràn đầy bối rối, trước đó chưa từng có kinh khủng. Chu Xích Hổ hít một hơi, nàng trên mặt tươi cười nói, không có việc gì, ra hỏa kia không, không tốt. Lời nói nói một nửa, nàng sắc mặt đại biến, triệt để đại biến, nhịn không được gầm thét lên, quỷ nha, thằng chó chết. Phía dưới, rốt cục đem phi đao ngăn trở, mồ hôi phảng phất tại chảy, trước đó chưa từng có tình trạng kiệt sức không nói, bởi vì thần thông đạo pháp cực điểm thi triển, hắn toàn thân cao thấp mao mạch mạch máu đều đang đau, không ít địa phương đều bị xé rách. May mà bất tử kim tiền tiến hóa, có được tái sinh chi lực, bằng không thì cho dù ngăn trở cũng là trọng thương, toàn thân xuất huyết bên trong loại kia. Nhưng mà, ngay tại Lý Tố thở phào lập tức, hắn lông tơ đều dựng ngược lên, linh hồn đều cứng ngắt lại. Phi đao màu đen phía trên, dài ra một con mắt, cực độ để cho người ta buồn nôn, để cho người ta phát cuồng con mắt. Cái kia mắt nhìn Lý Tố, không, phải nói nhìn xem mọi thứ đều mang theo cực độ nhìn xuống, phảng phất cái kia cao cao tại thượng thần linh, một lần tỉnh cờ nhìn về phía thế gian sâu kiến đồng dạng. Rắc rưởi ý chí, thế mà đơn giản như vậy liền bị tiêu diệt. Ti tiện nhân tộc, thực sự là trướng mắt, có thể chết ở trên tay của ta, đây cũng là ngươi hèn mọn trong cuộc đời, chỉ có đành phải kiêu ngạo bao la hùng vị a. Chói tai khó nghe thanh âm vang lên, theo tới là đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Bang. Một tiếng vang nhỏ, mị tâm xuyên qua. Lý Tố cơ hồ không thể phản ứng, liền bị xuyên thủng đại não. Trên lệch thật lớn, không phải đối với trí cao kinh văn lý giải, mà là đơn thuần thời gian vĩ độ đưa đến trên lực lượng trên lệch, thực sự quá tại xa xôi, cho dù trí cao kinh văn diễn hóa thần thông cũng chỉ là ngắn ngủi lập tức liền bị xuyên thủng, cảnh giới quá to lớn. Phi đao màu đen chấn động, trực tiếp phá không đi, liền muốn rời khỏi. Sau một khắc, nó dừng một chút, quay đầu. Biết. Đã thấy Lý Tố trên thân thể hiện hiện một cái kim thiền bên trong có vô tận đạo vận đang lóe lên, thai nghén thần bí, nảy mầm kỳ tích, phía sau có cánh ba đôi, không ngừng rung động, mỗi một lần đều có vô tận điểm sáng rơi xuống, bên trong ẩn sinh mệnh chi vĩ lực. Bình. Theo kim thiền vỡ vụn, Lý Tố bị chém ra đầu hào quang lóe lên, đúng là trực tiếp khôi phục. Bất tử kim thiền phát động, lần đầu không phải tại Lý Tố chủ động, mà là bị động tình huống dưới trực tiếp phát động. Hắn một hơi phun mạnh, toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra khó nói lên lời thần sắc, lập tức tử vong cho hắn vô cùng trùng kích. Ừ. Phi đao màu đen khẽ giật mình, này là bất tử thuật, chỉ là nhân tộc, chỉ là đạo thuật cảnh, thế mà có được bất tử thuật, hơn nữa còn là liền nguyên thần đều có thể cứu vớt loại kia. Hiếm thấy trên phi đao toát ra một tia cực kỳ không vui khí tức, tựa hồ cảm thấy bị khiêu khích, bị mất mặt, nó có chút phẫn nộ rồi. Nhân tộc, sao xứng? Chết. Một tiếng quát chói tai, phi đao lần thứ hai xuất kích, lần này đao thể bên trên có bắn ra nóng rực, là có thể đem mọi thứ đều cho hòa tan nóng, nó muốn đem Lý Tố liền người mang hồn cùng một chỗ, triệt để đốt thành cho bụi, nguyên tử đều không thừa dưới. Đối mặt lần thứ hai bay tới phi đao, Lý Tố đồng tử giúp thành một đường kia, đã thấy qua một lần đèn kéo quân, lại một lần hiện hiện. Hắn có thể cảm nhận được có vĩ lực tại giáng lâm, một giây, dù là một giây, là hắn có thể được cứu vớt. Đáng tiếc, giờ này khắc này hắn cực kỳ hiển nhiên, một giây thời gian đều không có. Trong nháy mắt, ngàn vạn lần suy nghĩ tại trong óc hắn hiện lên, phải chết sao? Mình phải chết sao? Không, tuyệt không. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy chết đi, tuyệt đối sẽ không. Nháy mắt tư duy, Lý Tố lòng đang gào thét, điên cuồng bắt, tìm kiếm sinh cơ, một chút hy vọng sống. Có sao? Có sao? Có. Một cái chớp mắt, Lý Tố đôi mắt bộc phát trừ bỏ vô cùng hào quang, Kim Cương Long giới, Phật Quốc, Thái Âm ba lực đồng thời bộc phát. Coi như bọn chúng toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng không duy trì nổi 0.2 giây a. Nhưng, vậy là đủ rồi. Pháp nguyên tràn ra, kích hoạt 2 tháng trước từ đã từng đồng học nơi đó được mảnh vỡ, thế giới mảnh vỡ, cũng là linh phái phiến. Đầu óc hắn có âm thanh, phải chăng sử dụng thế giới chi chìa? Không sai, hắn cách lần tiếp theo tiến vào thời gian còn chưa đủ, Lý Tố không có chút gì do dự, tiến vào. Trong phút chốc, phi đao xuyên thủng Lý Tố thần thông, thẳng đến hắn mi tâm trước mặt, sau một khắc hồng quang hiện lên, Lý Tố biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một khối thế giới mảnh vỡ lóe điểm điểm hồng quang, phiêu phù ở nơi đó. Xuyên qua, nhưng không có trúng đích mục tiêu, cái này không thể nghi ngờ để cho phi đao ngơ ngác một chút. Thế giới mảnh vỡ. Bất quá này quan sát, là linh thoái phiến. Phi đao cười, cho dù nói sâu kiến, cầu thắng dục vọng vẫn như cũ nồng đậm à, bất quá tiến vào linh thoái phiến. Ha ha, chí cường chi lộ dĩ nhiên cùng hắn vô duyên. Đi. Mặc dù hắn biểu hiện ra ngoài thực lực để nó kiêng kỵ, nhưng giờ khắc này lại không quan trọng. Vô duyên chí cao, vậy liền chỉ là cỏ rác, đã không đáng nó nhọc nhằn đi chuyên môn đánh giết. Lập tức 5 giây, rời đi trước. Mà ở phi đao sắp phá không đi một khắc, một cái tay cực kỳ đột nhiên xuất hiện, không thấy trên phi đao hỏa, không thấy trên phi đao ký túc đáng sợ linh hồn, nhẹ nhàng đem thân đao nắm được. Người tới toàn thân mang hỏa, quần áo đều bị cháy rụi, hắn khí tức cực kỳ đáng sợ, xuất hiện lập tức, toàn bộ thế giới đảo tất cả mọi người không cách nào đang động đậy nửa điểm, giờ khắc này cho dù là kéo lấy thế giới đảo cự quy, đều ngừng lại, không còn dám động. Phía sau hắn là xé rách không gian, bên trong tràn đầy đáng sợ phong bạo. Đến rồi. 4 giây thời gian không đến, không, phải nói tiếp vào tín hiệu lập tức, 1 giây không đến, hắn liền đến. Bằng bạo lực phương thức, không phải truyền tống tới, mà là phá mở không gian mà đến. Nhìn xem phi đao màu đen, người tới ánh mắt lộ ra là đến cực điểm nổi giận, trong nháy mắt, phi đao đều bị nặn ra vết rách. Túi đầu, nhìn xem phi đao, hắn khuôn mặt giống như muốn nổ tung núi lửa, nhẹ nhàng nói, "Yêu tộc, ngươi muốn chết." Trong phút chốc, phi đao phía trên mắt run một cái, nhịn không được gọi vào. Trương Hạo. Vạn càng đến rồi, 5 tiếng, tay đều tê dại, canh thứ 2 không nhất định, muốn cấu tứ, nếu là 8 giờ không cảng, liền ngày mai. Chương 215, ai động, giết ai. Quỷ Nha hiển nhiên không nghĩ tới nhân tộc đỉnh phong thế mà tới nhanh như vậy, 4 giây cũng chưa tới. Nó thở ra một hơi, trên mặt lộ ra đạm nhiên nụ cười, tính, tổn thất một cái phi đao mà thôi, không phải cái gì quá không được sự tình. Đỉnh phong đến rồi mới tốt. Trơ mắt nhìn xem bộ tộc của ngươi thiên tài rơi vào vũng lầy, là cảm giác gì? Ti tiện nhân tộc, sớm muộn một thiên tướng các ngươi chém tận giết tuyệt. Quỷ Nha nghĩ đến, liền chuẩn bị cắt ra cùng phi đao liên hệ. Ừ. Nó sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì đoạn không ra, bị lực lượng khổng lồ khóa lại, có vĩ lực đang giảm xuống, vô số dây từ cái kia không biết phương xa xuyên đến, đưa nó khóa chặt. Dù sao, mặc dù ti tiện, cũng là cùng phụ thân mình ở vào một cái giai tầng tồn tại sao? Quỷ Nha khinh thường nở nụ cười, lại như thế nào? Khóa chặt ta? Ta tại địa tiên giới, ở yêu tộc nội địa, tại nha tộc trên địa bàn, ngươi nhân tộc có thể làm gì ta? Ngươi cho rằng yêu tộc là ngươi nhân tộc sao? Quỷ Nha cũng không gấp, hắn có 12 vạn phần tự tin, nhân tộc lấy nó không có cách nào. Không cho ta đi. Một sợi thần niệm mà thôi, cùng lắm thì chặt đứt là được. Bất quá nhìn một chút các ngươi vừa tức vừa giận, lại không thể làm gì biểu lộ, cũng không tệ. Sớm muộn mình cũng sẽ bước vào cảnh giới kia, sớm muộn các ngươi những cái này đều sẽ trở thành nó con mồi, đều sẽ phụ phục tại nó dưới bóng mờ. Giờ phút này, thế giới đảo trên. Trương Hạo khóa được Quỷ Nha về sau, không để ý đến nó. Hắn vươn tay, ngón tay chấn động hư không, có chí cao kinh văn tại hắn phía sau hiện hiện, đó là một tiên hạng gì tinh nghĩa, sáng tác lấy thế giới chân lý, có thời gian chạy xuôi, có không gian ba động, vận mệnh đều gánh chịu ở phía trên. Hắn tay không một câu, tế tuyến, từng đạo tế tuyến xuất hiện. Những cái kia dây, vô cùng thần bí, có sức mạnh vô thượng, vô số đạo vận đang phát sáng, hoàn toàn là đạo thể hiện, là minh khắc dấu. Đó là vận mệnh dây dài, đó là nhân quả liên quan. Trong phút chốc, một cái tế tuyến bị Trương Hạo từ trên phi đao xách ra, trong phút chốc vô số tế tuyến phá không đi, chỉ hướng phương xa. Trương Hạo hắn ngồi yên bắt một cái, kéo lại dài nhất thô nhất cây kia dây. Trong phút chốc, có lưu quang hiện lên, hư không thành tượng. Đó là một tấm kinh hoàng mặt, đó là một cái khẩn trương người. Đó là Từ Thiên, cầm trong tay quả phi đao Từ Thiên. Trương Hạo đôi mắt phát lạnh, hắn duỗi bàn tay, hướng thẳng đến hình ảnh bắt tới. Trong tấm hình, Từ Thiên biểu lộ đột nhiên cứng đờ, vô cùng hoảng sợ mở to bản thân con mắt, hắn đầu đầy mồ hôi, gắn đầy tuyệt vọng, miệng đại đại mở ra, hoàn toàn không có tập đoàn chi chủ khí khái, kêu to, "Không, không." Sau một khắc, hư không trận chấn động, một người cứ như vậy bị Trương Hạo xé ra. Là Từ Thiên, dĩ nhiên rời đi thế giới đảo, chuẩn bị tiến về địa tiên giới Từ Thiên. Rơi xuống đất, Từ Thiên mặt mũi tràn đầy kinh khủng, linh hồn đều ở run rẩy, nhìn thấy bắt lấy hắn người lập tức, hắn tuyệt vọng, điên cuồng, sinh mệnh đang run rẩy. Hắn muốn nói điều gì, nhưng cực kỳ hiển nhiên Trương Hạo cũng không có nghe đối phương giải thích ý nghĩa, cũng không cần, xuyên thấu qua nhân quả tuyến, hắn đã thấy tất cả mọi thứ. Hư không bị cố định, đối phương toàn thân trên dưới liền lông tơ đều không cách nào di động. Trương Hạo vươn tay, một chỉ đè ở Từ Thiên trên người, lần đầu mở miệng lên tiếng. Lấy Trinh Ma Quân quân đoàn trưởng Trương Hạo chi danh, kẻ này đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu, vì ta nhân tộc phản địch, bình thường ta nhân tộc thấy vậy huyết thống, không hỏi nguyên do, không hỏi nhân quả, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Liên tiếp 3 cái chém tận giết tuyệt, Trương Hạo có bao nhiêu phẫn nộ. Kèm theo lời hắn rơi xuống, trong phút chốc có vĩ lực đang chấn động, có nhân quả xuyên thấu hư không. Ông. Thoáng chốc, Hạ Quốc đại địa, địa tiên một giới. Tất cả mọi người ầm vang chấn động, huyết mạch chỗ sâu, nhân quả cuối cùng hiện ra khuôn mặt, đó là Từ Thiên mặt, trên mặt có huyết văn tại là gấn, bắt mắt đến cực điểm. Lập tức, vô số người trực tiếp liền hít một hơi. Nhân tộc, cộng sát lệnh. Địa tiên giới, tới gần nha tộc lãnh địa biên giới. Từ thị nhất tộc người đều đã an trí xong, từ gia quê quán tộc Từ Long không khỏi hít một hơi, tiếp xuống liền chờ Từ Thiên đến đây. Chỉ tiếc, tạm thời là nhất định phải từ bỏ phàm gian giới, bất quá, không sao, người bệnh hay quên rất lớn, có lẽ ngay từ đầu sẽ rất phẫn nộ, có thể theo thời gian làm hao mòn, tổng hội quên mất. Đồng thời hành động lần này, mặc dù nói là từ gia một mình hành vi, vụ trộm người ủng hộ không ít. Tập đoàn bản thân liền không thích Hạ Quốc quý củ, có được lực lượng khổng lồ bọn họ liền nên cao cao tại thượng, người bình thường vậy liền nên có rác, nên bị bọn họ đè ở phía dưới, làm nô là buộc. Cho dù Hạ Quốc bên kia sẽ có phản ứng to lớn, tập đoàn phương diện cũng sẽ không hoàn toàn ngồi yên, đặc biệt là năm họ. Từ Long rất thông minh, hắn thật không phải không cân nhắc qua, trên thực tế các mặt đều tính toán qua. Ám sát Lý Tố cũng không phải là hoàn toàn dự định dựa vào yêu tộc che chở, tập đoàn cũng là to lớn trợ lực, mặc dù vứt bỏ phàm gian giới, không thể nghi ngờ hắn cử động cũng tìm được cực lớn duy trì. Trong bóng tối cũng là, đặc biệt là năm họ bên trong đó hai họ. Cho nên nhìn như đập nồi dìm thuyền, trên thực tế là xoay người chiến, lấy nhỏ thắng lớn, là tập đoàn am hiểu nhất sự tình. Nhưng mà, đúng lúc này, cực kỳ đột nhiên, tất cả người từ ra đều dùng một cái, trên người có huyết quang hiện hiện, rất nhanh, cấp tốc tạo thành một cái lạc ấn, khắc ở bọn họ trên trán. Trong phút chốc, Từ Long biểu tình ngưng trọng, lập tức liền mở to bản thân con mắt. Hắn nhịn không được giơ tay lên, sờ lên trán mình, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, hắn run rẩy. Chỉ có một chữ, "Chu." Hắn ánh mắt đờ đẫn, không thể tin, cũng vô pháp tự tin, toàn thân đều run rẩy. Nhân tộc, cộng sát lệnh. Không, không, không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, các ngươi không thể làm như thế, không thể làm như thế, các ngươi không đại biểu được nhân tộc, không đại biểu được nhân tộc. Hắn gào lên, không còn có đã từng phần kia bình tĩnh khí độ, tức hồn hện, có cực điểm điên cuồng. Trong lịch sử, dạng này chu sát lệnh tổng cộng xuất hiện 3 lần. Mà không hề nghi ngờ, mỗi lần bị tiêu ký người này, hắn đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu đều bị triệt để chém tận giết tuyệt. Không. Một tiếng vô cùng thê lương kêu rên, Từ Long trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Không đến mức, không đến mức a. Vì sao? Vì sao? Chỉ là một cái nhân tộc thiên kiêu mà thôi, vẹn vẹn chỉ là ám sát một cái nhân tộc thiên kiêu mà thôi, dùng cái gì đến mức này, dùng cái gì đến mức này? Đương nhiên, Từ Long cũng không biết, Từ Thiên không phải ám sát, mà là minh sát. Hắn cũng không biết, Từ gia ám sát, nhưng thật ra là thất bại, thần thông cảnh năng lực, Tô Tỉnh cực hạn linh hồn, dù vậy vẫn là bị cái kia nhân tộc thiên kiêu ngăn cản dưới. Hắn càng thêm không biết, Quỷ Nha tự mình xuất thủ, bởi vì Lý Tố biểu hiện ra ngoài ưu tú, yêu tộc thần thông cảnh tại nhân tộc nội địa bên trong, đối với nhân tộc thiên kiêu độc thủ, trước sau 2 lần. Đương nhiên, coi như hắn đã biết, cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Cộng sát lệnh vừa ra, Từ gia không có, sẽ không còn có. Cơ hội gì, cái gì xoay người, mọi thứ đều cùng Từ gia không có quan hệ, bởi vì dù là năm họ, cũng không dám cùng có cộng sát lệnh người liên quan. Thứ này, có đại nhân quả cuốn dao. Cho nên toàn bộ nhân tộc đều thành Từ gia địch nhân, tất cả mọi người đầy dây sắt ý, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, đều muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt. 7. Xử lý xong Từ gia sự tình, Trương Hạo nhìn cũng không nhìn, một cái ý niệm trong đầu liền đem nó tan xương nát thịt. Hắn hé miệng, nhẹ nhàng nói, "Ý liễu nhân, lão sư." Từ gia lần nữa ám sát Tố Nhi, đem Tố Nhi đẩy vào linh phái phiến, lần này tập sát ta thấy được Tô Tình linh hồn, tế luyện tại tiểu lý phi đao phía trên, ngươi đi dê thành phố dọc theo nhân quả tuyến đem người toàn bộ tìm tới, hành chính, cảnh bộ, phàm là có liên quan, một tên cũng không để lại. Dét thành phố, ý nhân cả người đều ngây người. Từ gia lại ám sát, còn có Tô Tình. Ý liễu nhân nổ. 2 tháng trước, dê thành phố cảnh bộ nói cho nàng, Tô Tình đã xử bắn, bây giờ rồi lại xuất hiện, đem nàng người chết. Làm ứng phái người đều chết rồi. Rõ ràng còn tại trên lớp học, y nhân thân hình khẽ động, làm vỡ nát giáo sư, trong phút chốc hóa thành lưu quang, hướng về dê thành phố phương hướng, cấp tốc đi. Trên bầu trời, nhưng thấy từng đạo nhân quả tuyến rơi xuống, cho nàng chỉ rõ phương hướng. Đáng chết, mẹ hắn đều đáng chết ta. Lại là này dạng, lại là này dạng. Bản thân như thế, đệ tử như thế. Tập đoàn, các ngươi sao không chết hết cho ta? A. Một tiếng kêu to, thanh trấn cửu thiên, có chí cao kinh văn hiện hiện, che khuất bầu trời, đó là một đám mây, một đóa thất thải lộng lẫy mây. Bên trong hiện lên một tôn kim đấu bên trên có đáng sợ đạo vận bám vào, diệu dụng vô tận, có thể thu nạp tất cả, nói là kim quang vừa ra, hai kiếp khó thoát. 6. Rốt cục đem nhân tộc bên này sự tình giải quyết hết, Trương Hạo mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phi Đao. Giờ phút này, Phi Đao có chút chấn động. Quỷ Nha, rốt cục có chút kinh hãi, dù sao đối mặt là cùng nó phụ thân ngang nhau tồn tại, nó mặc dù ngạo mạn kiêu ngạo, khinh bị tất cả sinh linh, nhưng chung quy không tự đại đến mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại đều coi thường cấp độ. Bất quá, lực lượng vẫn là nó dù sao ở yêu tộc nội địa, tại nhà tộc trên lãnh địa. Bất quá, nó không có ý định chờ, cũng không có ý định nhìn, chuẩn bị bỏ rơi này một tia thần niệm, mặc dù sẽ có chỗ tổn thương, nhưng là không quan trọng. Nó vẫn tương đối thông minh, không có ý định tiến một bước kích thích nhân tộc bên này. Nghĩ đến, 800 dặm núi lửa chỗ sâu bên trong, Quỷ Nha cắt đứt bản thân bám vào ở trên phi đao thần niệm, triệt để cắt ra liên quan. Ừ, trước bế quan một hồi, tạm thời không ra khỏi cửa. Bằng không thì lại bị nhân tộc hại ngầm khả năng. Nó cấp tốc làm ra quyết định, chuẩn bị này 100 năm đều tạm thời không đi ra ngoài, vừa vặn chuyên tâm tu hành một lần Thái Dương chân hỏa, phụ thân truyền thừa xuống về sau, nó còn không có tốt tu luyện. Ừ. Cực kỳ đột nhiên, Quỷ Nha mở to bản thân con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem này vô tận hỏa hải chỗ sâu, một bóng người chậm rãi hướng về nó đi tới. Đó là một cái dạy học người, hắn một tay cầm thước dạy học, một tay cầm sách giáo khoa. Một cái chớp mắt, Quỷ Nha xương cốt đều lạnh, ở nơi này mấy ngàn độ cao ấm địa phương, cốt tủy đều tựa như muốn đông kết. Trương đạo, làm sao có thể? Một câu còn không có nôn ra, trong phút chốc Quỷ Nha xung quanh cảnh sắc biến đổi. Lọ to lớn vô cùng lò, tứ phương bắt quái vần quanh, dưới chân có đại hỏa đốt cháy, vô tận đạo vận đang chảy, cái kia minh văn lại dày lại nặng, mỗi một chữ phù cũng là một tòa to lớn núi. Trong lò có hỏa, có ánh sáng. Này trong lò hỏa, không phải địa hỏa, không phải thiên hỏa, mà là có thể đem tinh thần đều cho luyện thành cho tận hư không chi hỏa. Này trong lò ánh sáng, không phải đơn thuần ánh sáng, là tinh quang, là tinh thần bị đốt nát về sau, còn sót lại tinh hỏa chi quang, mỗi một hạt nhìn như không lớn, trên thực tế đều vượt qua ngàn vạn tấn, dù sao, tinh thần bản thân thực sự đã quá lớn rồi, vỡ tan mảnh vỡ. Cho dù chỉ là nho nhỏ một khối, đều có thể kể vai một cái thành thị lớn tiểu. Quỷ Nha, nát, bị đốt nát, bị đánh nát, linh hồn, nhục thân đều cùng một chỗ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó nguyên thần phát sáng, có chí cao kinh văn lấp lóe, nhất tự ngạo cánh chim chấn động, vô số cánh rơi xuống, bất tử thuật phát động. Nhưng mà sau một khắc, hỏa diễm đốt đến, tinh quang đánh tới. Với anh, phảng phất hèn mọn nhất cỏ rác, vừa mới khôi phục bất quá một chút thân thể, nguyên thần lại bị đánh nát, cháy rủi. A, Quỷ Nha lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Linh hồn đều bị xé nát, mùi vị đó không phải sinh linh có thể tiếp nhận. Lại là một tiên chí cao kinh văn xuất hiện, lại là một loại bất tử thuật phát động. Không hổ là nha tộc tiên kiêu số 1, dù là đối mặt tiên công kích, hắn đều có thể không chết, có thể còn sống, kiên trì 2 giây. Oeng! Ánh lửa ngút trời, cơ hồ ở đối phương khôi phục lập tức, liền bị lần nữa mẫn diệt, vô tận hỏa diễm, tinh thần đánh xuyên nó thân thể, đánh nát nó linh hồn. Từ nguyên tử phương diện, từ hạt nhân phương diện, không ngừng rào sát nó, muốn đem nó ma diệt. Không, ngươi không thể. Nhân tộc, các ngươi là muốn cùng yêu tộc toàn diện khai chiến sao? Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Quỷ nha điên cuồng kêu to, nó vô cùng run rẩy, vô cùng hoảng sợ, ngắn ngủi lập tức, nó bị giết chết bao nhiêu lần. Nó cực kỳ tinh thông bất tử thuật, tu luyện đến một cái cực mạnh độ cao. Nó cánh chim, mỗi một cây đều mang ý nghĩa một đầu sinh mệnh, trọng thương nữa cũng có thể lập tức hồi phục. Nó trên linh hồn có một khỏa bảo thụ, cái kia là tới từ thụ yêu tộc căn bản hải tâm, trên đó có trên vạn lá cây, mỗi một phiến rơi xuống cũng có thể chữa trị bản thân. Nhưng mà ngay mới vừa rồi lập tức, toàn thân nó lông vũ trên bảo thụ chặt cây đều rơi sạch, biến thành chùi lủi một cái không có lông gà, không ngừng thê lương kêu rên. Quá đau. Ánh lửa mỗi một lần thiêu đốt xuyên thấu, cũng chờ cùng với đưa nó triệt để đánh chết một lần, một giây đều không đến thời gian, nó bị đánh chết tươi hơn vạn lần. May mà nó nguyên thần cường đại, linh hồn đã thủy biến, bằng không thì vừa rồi trong nháy mắt kia, chỉ là thống khổ cũng có thể làm cho hắn không chịu nổi, linh hồn sụp đổ. Dù vậy, nó cũng quá thảm, quá thảm. Nơi này chính là yêu tộc nội địa, nơi này chính là yêu tộc nội địa. Quỷ nha kêu to, điên cuồng kêu to. Ta chỉ là yêu tộc thần thông cảnh, ngươi không thể động thủ với ta, không thể động thủ với ta a. Nó không ngừng kêu to, cảm nhận được tử vong nguy cơ, cảm nhận được sinh mệnh kiếp số. Phụ thân, cứu ta. Phụ thân, cứu ta a. Nó lớn tiếng kêu rên, cầu cứu. Hoàn toàn không có nha tộc thiên kiêu số một phong thái, phảng phất hèn mọn sâu kiến, tại mệnh số sắp hết tất cả, điên cuồng cầu cứu. Vành Long. Chương 216, ai động, giết hay. 2. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động tĩnh tiếng vang. Đáng sợ hỏa lò có chút vỡ ra, sau một khắc một đôi đáng sợ tay rối vào, tại quỷ nha sắp bị hỏa lò triệt để luyện hóa lập tức, bắt được hắn vô cùng thê thảm thân thể, đem nó từ hỏa lò bên trong kéo ra ngoài. Nhân tộc. Rít lên một tiếng vang lên, cái kia thanh âm xuyên thấu toàn bộ địa tiên giới, thiên địa đều chấn động lên. Nha tộc chi vương, đến. Nó vô cùng phẫn nộ, cơ hồ bạo tạc. Tại ta nội địa, giết ta tộc Thiên Tiêu, nhân tộc Trương Đạo, ngươi cho ta yêu tộc người đều đã chết rồi sao? Cực độ nổi giận, nha tộc Chi Vương hóa thành to lớn thái dương, chân hỏa liệt liệt mà xuống, trong phút chốc 800 dặm núi lửa trực tiếp liền bị bốc hơi, lộ ra dưới mặt đất biển dung nham. Trương Đạo xuất hiện, tay hắn cầm thức dạy học, khép mở trang sách, hỏa lò dâng lên, không nói lời nào, phóng lên tận trời. Đông. Hỏa lò chấn động, hư không hỏa phun sắc mà ra, tinh thần bái phiến như mưa, vô tận đạo vận bắn ra, mảy may không bãi chiều lấy nha vương đánh tới. Ầm ầm. Tiên nhân vĩ lực tại thời khắc này triệt để bộc phát. Trong phút chốc, cao 10 vạn dặm không bị hai người lực lượng đốt xuyên, không gian đều nứt, vô tận phong bạo tại cùng dương. So hạ quốc lớn mấy lần nha lĩnh đều ở chấn động, long trời lở đất. Trong nháy mắt, một người một yêu va chạm đến vạn lần, mỗi lần đều đánh thiên địa biến sắc, sơn hà đảo ngược. Một người thái dương, một người hỏa lò. Tại chỗ hư không vô tận, điên cuồng đụng chạm, thời gian tại thời khắc này đều đã mất đi giá trị, mỗi một giây đều tựa như một thế kỷ, va chạm rơi xuống nước hỏa hoa, hóa thành một mảnh lại một cơn mưa sao băng. Nha tộc lãnh địa bên ngoài trực tiếp biến thành đất khô cằn. Đây không phải là mấy trăm mét, vài trăm dặm, mà là mấy chục vạn, mấy trăm vạn dặm bình phương đại địa bị cả hai chiến đấu dư ba sụp đổ. Tiên vĩ lực thực sự quá đáng sợ, quá mức đáng sợ. Chỉ là lập tức mà thôi, tương đương với 100 hạ quốc diện tích lớn mà bị bọn họ đánh thành cho tàn, tiên diệt trong đó. Trương Đạo, ngươi qua. Có thanh âm vang lên, một đầu to lớn ngạc ngư phá không mà đến, mà ở bên cạnh hắn là một đầu cự mãng trên đầu sừng dài, có sói, có hổ, có rắn, có hổ, còn có một cái lớn gấu trúc. Yêu tộc chi chủ đều đến. Hồ Vương cùng Gấu Trúc Vương khá xa, Hồ tộc là một vị mỹ nữ, đẹp đến có thể đem linh hồn đều hấp dẫn đi vào loại kia. Giờ phút này nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tình huống gì? Gấu Trúc Vương rất là ngốc manh, một mặt ta xem náo nhiệt. Xa Vương trầm mặc không nói, bên người nàng hắt xả hai tròng mắt sáng tối chập chờn. Bát Vương xuất hiện lập tức, nhân tộc một phương cũng đến. Cầm đầu là cái béo lao nhân, phái bổ câu đại biểu Chu Trọng Bát, phía sau hắn có ba người, Triệu gia chi chủ, An gia chi chủ, Nhan gia chi chủ. Trong phút chốc, hình thành đối lập. Đại chiến vừa phát không thể vãn hồi. Ngạc Ngư Vương ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo vô cùng kiên ngạo, có hung quang, nó vô cùng ngang ngược mở miệng nói, "Nhân tộc, là muốn khai chiến sao?" Kèm theo nó lời nói rơi xuống, trong phút chốc trên sân bầu không khí ngưng tụ. Trong hư không, điên cuồng giao thủ một người một yêu cũng dừng lại, chủ yếu là Nha Vương lui ra, nó cực kỳ giận, nhưng không thể nghi ngờ tiếp tục cùng Trương Đào chém giết tiếp, cũng không có ý nghĩa gì, đánh không ra kết quả. Nhưng chuyện này, nhất định phải có một cái công đạo, nhất định phải có. Trương Đào bình tĩnh đứng ở hư không, hắn không có động. Trong mắt đạo vận vẫn như cũ sáng tắt không ngừng, gắt gao nhìn xem bị Nha Vương bảo vệ quỷ nha. Chu Đại Soái một bước tiến lên, hắn mang trên mặt hòa ái nụ cười nói, "Ngạc Ngư đầu à, chuyện này đây, đến nói một chút." Nha Vương cười, tiếng cười vô cùng âm hàn, Thái Dương chân hỏa giờ khắc này đều có chút lạnh, vô cùng phẫn nộ nói, "Còn có cái gì dễ nói, nhập ta nha tộc nội địa, giết ta nha tộc thiên kiêu, nhân tộc chuyện này các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." Béo lao nhân giật mình, hắn ấy nay đối với này Ngạc Ngư đầu cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Đạo. "Đúng, không phải Nha Vương, là Trương Đạo." Trương Đạo, yêu đều chạy tới thế giới đảo giết ta nhân tộc thiên tiêu, còn giết hai lần. Hai lần a? Thần thông cảnh giết đạo thuật cảnh, ha ha, thực sự là, Trương Đào ta con mẹ nó là phái bồ câu, con mẹ nó ngươi cũng là. Cho lão tử giết, nha tộc không cho bàn giao, hôm nay liền đánh giết nó. Trương Đào ngẩng đầu, thản nhiên nói, đang tại chuẩn bị. Sau một khắc, hỏa lò dâng lên, lại không còn là trước đó như vậy to lớn vô cùng, có thể đem thiên địa đều bao phủ vào, mà là biến thành một cái tiểu lò, một cái không đến cao 2 mét tiểu lò. Lò kia rất đặc thù, phía dưới có bát quái, ở giữa là thái cực, dưới lò tròn trên nhọn, dưới tròn chỗ có hai cái trống rỗng, bên trong có hư không hỏa đang thiêu đốt, mà lên nhọn chỗ viết hai cái văn tự đang phát sáng, bắn ra vô thượng đạo vận. Lò mặc dù thần dị, có thể hai chữ này không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn, bọn chúng bản thân phảng phất liền ẩn chứa vô cùng chân lý. Thái thượng. Lập tức, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên cái từ này. Giờ khắc này, Nha Vương sắc mặt hơi có chút biến, bởi vì nó cảm nhận được đến từ nhân tộc đáng sợ sắc cơ. Trương Đào cũng không nói chuyện, hắn sử dụng một mảnh chí cao kinh văn, vô cùng đáng sợ chí cao kinh văn, vừa xuất hiện thần quang chiếu rọi thiên địa, mang theo vô cùng đáng sợ thần vận. Là từ trong thân thể của hắn tháo rời ra, phía trên có máu, có gân, có thịt, có xương, còn có hồn. Đó là căn bản pháp, là Trương Đào chi đạo cơ. Hắn nhẹ nhàng vung một lần, tại chỗ có người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn đạo cơ chí cao kinh văn mất hết thái thượng hỏa lò bên trong. Không tốt. Nha Vương sắc mặt đại biến, lần đầu cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nó thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền bay ra ngoài vạn dặm khoảng cách. Nhưng mà không dùng. Sau một khắc, đáng sợ hỏa lò liền xuất hiện ở trước mặt nó, trong nháy mắt liền đem nó đặt đi vào. Oeng. Đáng sợ hỏa diễm bộc phát, bắt đầu nung khô. Xem như có được Thái Dương chân hỏa làm căn bản pháp Nha Vương, vốn nên là không e ngại hỏa diễm nung khô, thế nhưng là kèm theo hỏa diễm giấy lên, nó phát hiện đối phương đốt không phải nó, mà là bản thân kinh văn. Mà theo kinh văn bị đốt, Trương Đào trên người cũng xuất hiện một tia vết thương, đạo thương. Nha Vương giật mình, có chút không rõ, có thể sau một khắc, nó chấn kinh rồi, sợ hãi. Bởi vì nó trên thân thể cũng xuất hiện giống như Trương Đào đạo thương. Đây là cái gì phương thức công kích? Không kịp đi nghĩ lại, Nha Vương thê lương quát to một tiếng, Thái Dương hỏa nổ tung, lập tức xuyên thủng thái thượng hỏa lò, đào tẩu. Nhưng mà sau một khắc, lại bị đặt đi vào, điên cuồng nung khô. Đối mặt một màn này, nhân tộc bên này còn chưa lên tiếng, yêu tộc bên kia đại yêu nhóm lại là nhịn không được mí mắt nhảy lên, phương này tức thực sự quá làm người ta sợ hãi, không, thấm yêu. Béo lao nhân cười cười, hắn mới quay đầu, đầu tiên đây, phá hư quy củ không phải ta nhân tộc, là nha tộc. Sau đó giữa bọn hắn là đơn đấu, không vây đánh đã là rất cho mặt mũi. Cho nên, ngạc ngư đầu chúng ta vẫn là hữu hảo ở chúng tốt nhất, đương nhiên, nếu là nhất định phải không thèm nói đạo lý, cũng được. Chu Trọng Bát cười quay đầu lại nói, một hồi cái kia yêu trước ra mặt, các ngươi trực tiếp đi một cái diệt tộc khác, sau đó trở về, ta sao cùng một chỗ nhìn chằm chằm trước ra mặt cái kia đánh, mặc kệ cái khác, liền đánh chết nó. Hiểu chưa? Triệu mấy người trực tiếp gọi gật đầu, minh bạch. T. Dù là chuẩn bị tiếp tục phách lối ngạc ngư vương, giờ khắc này cũng là nhịn không được run một cái, lão Chu thanh âm rất nhẹ, cũng rất bình thản, nhưng lại cho đi cùng cái kia Trương Đào giống như lúc cảm giác, hắn là đùa thật. Hôm nay, đến ta nội địa đi giết ta nhân tộc thiên tiêu, đến mai không phải liền muốn ra tay giết ta thần thông cảnh a, hài hòa phát triển. Hài hòa tài năng phát triển, không cho chơi, được sao? Cũng bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, không bằng không đếm xỉa đến. Ta Hạ Quốc dùng nhất tộc chi mệnh đổi các ngươi hai tộc chi yêu, vấn đề cũng không lớn. Chu Trọng Bát gắt gao nhìn xem tứ đại yêu vương, Di Lặc Phật nét mặt trên lộ ra địa ngục quỷ đói giống như biểu lộ, hắn trên người đáng sợ đạo vận hiện hiện, đây không phải là chuẩn bị quyết chiến lực lượng, mà là trực tiếp liền định cùng ngươi đồng quy lực lượng. Đến, thử xem. Giờ khắc này, dù là đầu sát xưng danh ngạc ngư vương cũng không nhịn được lui về phía sau một bước, nuốt nước miếng một cái, có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Tình huống gì? Hảo hảo làm sao nhân tộc đột nhiên liền nổi điên? Nha tộc, các ngươi đã làm gì? Bây giờ còn chưa nói cuối cùng quyết chiến thời điểm. Cách đó không xa, Nha Vương giờ phút này cũng là lòng tràn đầy giận mắng, thảo, quỷ nha tên hôn đảng kia nó đã làm gì? Rốt cuộc đã làm gì? Mình bị phỏng, hơn nữa còn là đạo thương, Trương Đào đến thật, muốn giết chết nó. Nha Vương tim đập nhanh, yêu tộc thế lớn, đồng thời ưu thế cũng càng ngày càng rõ ràng, có thể yêu tộc không phải nha tộc. Một khi mình bị trọng thương, cho dù nhân tộc hủy diệt lại như thế nào, nha tộc cũng tương tự sẽ. Yêu tộc có thể không nói tình cảm. Ngạc Ngư Vương chờ yêu rõ ràng không có ý định hiện tại liền cùng nhân tộc liều mạng, nó thật muốn đả thương nặng, yêu tộc Bát Vương liền biến thiên. Xem như đỉnh cấp đại lão, Nha Vương vô cùng phẫn nộ, giờ phút quan trọng này, nó không nguyện ý cùng Trương Đào liều mạng, lần nữa đụng thủng thái thượng hỏa lò, Nha Vương mở miệng. Chấm đã. Trương Đào không ngừng, cũng không có ý định ngừng. Đáng chết, hỗn đản. Nha Vương cực kỳ chật vật, thật cực kỳ chật vật, từ khi trở thành nha tộc chi vương, trừ bỏ xa xưa trước đánh với Hạ Vương một trận bên ngoài, lần thứ nhất bị người đuổi đến lên trời xuống đất. Xinh đẹp quạ lông đều bị cháy rủi. Nhìn xem điên cuồng vô cùng Trương Đào, Nha Vương không dám chế lại, chí cao kinh văn đều đốt 1/10, tại tiếp tục như thế, nó mặc dù sẽ không chết, cảnh giới sau đó ngã. Đáng chết, Chu Trọng Bát, để cho cái tên điên này dừng lại, chuyện này ta nha tộc nhận. Nhận. Chu Trọng Bát sắc mặt băng lãnh, cười lạnh thành tiếng, làm sao nhận? Đền bù tổn thất, ngươi nói. Được a, một tòa đỉnh cấp quán mạch. Cái kia không có khả năng. Ha ha. Nhiều nhất một cái cỡ trung quán mạch, một cái đạo thuật cảnh mà thôi, lại nhiều, vậy liền khai chiến đi. Một cái đạo thuật cảnh, một cái đạo thuật cảnh. Chu Trọng Bát đôi mắt lóe khí tức hủy diệt, một cái đến đạo thuật cảnh mà thôi. con mẹ nó ngươi có biết hay không, lão tử nghe được chuyện này thời điểm, lần thứ nhất cảm giác trời sập. Chờ mấy chục năm mới thật không dễ dàng nhìn thấy một tia kỳ vọng, mẹ hắn không có. Thật sự cho rằng tới nơi này, mẹ nó là muốn bàn giao, là muốn chỗ tốt sao? Không, mẹ hắn không phải a. Là định đem ngươi yêu tộc cho đánh chết, triệt để đánh chết ta. Chu Trọng Bát huyết dịch đang phun trào, sát tâm phải có bao nhiêu liệt thì có nhiều liệt. Bọn họ tổn thất là nhân tộc thiên kiêu sao? Không phải, là cái thứ hai hạ vương. Siêu Việt hạ vương tồn tại. Bằng không thì, ngươi cho rằng vì sao Trương Đào liền trí cao kinh văn đều tế ra đến rồi? Hắc khí, hắc khí, hắc khí. Không tức, không tức, không thể khí, không thể mất lý trí. Còn có cơ hội, còn có cơ hội vãn hồi. Cùng lắm thì tự mình đi một chuyến thần thoại giới, nghĩ biện pháp cho Lý Tố làm một cái thế giới chi trìa đi ra, còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, còn chưa tới. Một lần linh phái phiến, cũng có thể bù đắp. Vì sao như vậy khí? Bởi vì sau tiếp theo tiến vào sẽ bị ảnh hưởng, thì tương đương với tu công lộ, từ đầu cũng là rộng 10 mét, trung gian đột nhiên xuất hiện một đoạn rộng 1 mét, đó là cái gì khái niệm? Không phải một điểm nửa điểm, mà là chỉnh thể đều sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Bằng không thì, vì sao quỷ nha nhìn thấy Lý Tố tiến vào là linh toái phiến về sau, nhất định đối phương vô duyên trí cao? Hắn mới 3 lần tiến vào mà thôi, tăng thêm linh toái phiến, cũng mới 4 lần, cùng doanh chiến bọn họ không sai biệt lắm. Lập tức, Chu Trọng Bắt trong đầu có vô số suy nghĩ hiện lên, nhưng cuối cùng nghĩ tới nhân tộc, nghĩ tới phàm gian giới, hắn một chút xíu đè xuống lửa giận, chậm rãi nói, "Quỷ nha, chết." Nha Vương chật vật kêu to, bị Trương Đào đuổi đến có chút điên, đối phương không những ở đốt nó, còn tế khởi trên tay thước dạy học, đó cũng không phải là phổ thông roi, bên trong ẩn vô cùng vĩ lực, mỗi một lần đều đánh hắn thần hồn bất ổn, điều đó không có khả năng. "Được, nó 3000 hỏa lông." "Hỏa lông không được." "Vậy liền không nói, nhiều nhất một cái." "10 cái." "Đáng chết, đáng chết, đáng chết." "Tốt." Đại đạo lời thề. "Mẹ hắn, Chu Trọng Bát." "Vậy liền đợi thêm." "Tốt, ta phát thệ." "Có thể a." Chu Trọng Bát trên mặt tươi cười nói, "Trương đại ca, có thể, đến trình độ này." Trương Đào ngừng lại, trong mắt của hắn lóe hủy diệt quang mang, lần này không phải nhìn Nha Vương, mà là nhìn chằm chằm Chu Trọng Bát, có sát ý đang tràn ngập, tựa hồ sát tính thật đi lên, dù sao cũng là ưng phái. Chu Trọng Bát một cái giật mình, vội vàng nói, "Lão ca, lão ca, ta biết ngươi rất giận, ta cũng rất giận, nhưng hỏa khí sinh tài, náo xuống dưới đối với tất cả mọi người không tốt." Trương Đào hít một hơi, đốt 1/3 chí cao kinh thiên xuất hiện, trở lại trong thân thể của mình, lập tức hắn khí tức đều có chút rơi xuống. Trên thân thể xuất hiện vết rách, là đạo thương. Hắn không nói lời nào, quay người biến mất không thấy gì nữa. Chu Trọng Bát xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về phía Nha Vương nói, "Như vậy, đồ đâu?" 9. Địa tiên giới đại chiến đồng thời. Thế giới đảo, bên trong linh mảnh vỡ. Bị buộc không thể không tiến vào nơi này, Lý Tố vô thần nhìn lên bầu trời, bụi kia nặng nề, phảng phất tận thế đồng dạng bầu trời. "Mẹ nó, làm cái gì máy bay a?" Thần thông cảnh. Lại là thần thông cảnh. Đồng thời cảnh giới kia, thực lực kia, đỉnh phong a. Ta mẹ nó liền thao. Người rất châu sao? Ngươi cho rằng ngươi rất châu sao? Chỉ là chênh lệch cảnh giới mà thôi, mẹ nó thật sự cho rằng có thể thắng qua ta? Không phải cha nhổ nước bọn ngươi, ngang cấp cha đánh ngươi 8 cái, đều đánh chết ngươi. Cảm thụ được đối phương một mặt cao ngạo bộ dáng, Lý Tố tâm tính bạo tạc. Ngươi một cái bố khỉ, kiêu ngạo cái gì sức lực? Phách lối cái gì quỷ? Quất quất cái kia trí thông minh, trí cao kinh văn học cái kia một cái kéo khố, lão tử nhìn một chút cũng có thể làm so với ngươi tốt hơn. Một cước, lại một chân. Lý Tố đem trước người thạch đầu đá bay ra ngoài, cả người dị thường táo bạo. Nhất làm người tức giận không phải hắn bị buộc vào nơi này, mà là nhiều nhất nửa giờ, là hắn có thể hưởng thụ sư tỷ vậy để cho vô số người không ngừng hâm mộ bắt đuổi, cảm thụ nó mị lực. Kết quả, không có. Mẹ nó, mất giáo. Thảo, thảo, thảo. Lý Tố tâm tính bạo tạc, siêu cấp bạo tạc. Làm một cái nam nhân, có cái gì là không thể nhất nhẫn? Có thể dùng thận thời điểm a. Ngao, ngao, ngao. Bên người có thanh âm chói tai vang lên. Lý Tố không tệ phiền chuyển tay một bàn tay đánh ra, trong phút chốc một mảng lớn nát đầu bay lên. Thi thể vỡ vụn vô số. Còn có này linh toái phiến là cái gì tình huống? Vì sao bên trong là những đồ chơi này a? Này mẹ nó hay là tiên hiệp cố sự? Tiên hiệp trong chuyện xưa có thứ này. Đứng ở một tòa to lớn trên nhà cao tầng, Lý Tố cúi đầu nhìn về phía thế giới bây giờ. Từng mảnh, cơ hồ nhìn không tới đầu, cái kia tràn ngập hư thối cùng máu tươi vị đạo đại quân. Zombie. Nào đó trong nguy cơ độc hữu quái vật. Này mẹ nó là xuyên việt đi mặt thế khoa học kỹ thuật trong phim. Cái này rất ảnh hưởng cảm nhận được không? Canh 2, 8000 chữ. Giải quyết. Chương 217, giết đến càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Linh phái phiến. Kém chút chúng chiêu về sau, Lý Tố chuyên môn đi tìm hiểu qua một vài thứ. Đầu tiên linh phái phiến không thể tuyển lấy, cố định một cái thế giới, chỉ cần xác định liền sẽ đi vào. Sau đó, linh phái phiến thế giới khác biệt thế giới khác, nó trên cơ bản cùng võ, đạo không có quan hệ, phản phất độc lập hệ thống một dạng. Cuối cùng là linh phái phiến thế giới, sẽ không cần cầu sống đến cố sự kết thúc, lại hoặc là thọ hết chết giả, chỉ là rất đơn thuần sinh tồn thời gian nhất định. Thời gian dài ngắn không đồng nhất, độ khó phổ biến không lớn. Đương nhiên, Lý Tố trước mắt loại này đổi thành người bình thường, tuyệt đối là ác mộng cấp. Zombie thực sự nhiều lắm, khắp nơi đều có. Cảnh tượng này, cùng nhìn nào đó bộ phim thời điểm, zombie leo thành tường một dạng rung động. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn là chính hắn tìm đường chết, dù sao bên người vách tường đều bị hắn đá sập, chế tạo động tĩnh thực sự quá lớn. Thật rất kỳ quái đây, zombie loại sinh vật này, mặc dù không có thị lực, nhưng không biết được vì sao lỗ tai tốt một bút, thật mẹ nó quỷ dị. Rõ ràng mặt đều nát, đều có thể nhìn thấy bên trong bò giỏi, vì sao nó thính lực vẫn là tốt? Thực sự không thể nào hiểu được. Lý Tố tìm một cái ghế ngồi xuống, chân phải đặt ở đầu gối trái bên trên, một cái tay chống đỡ lấy huyệt thái dương, lặng lặng nhìn xem trước mặt cực kỳ phi công, lại không ngừng tự mình hướng về phát động công kích bầy zombie. Nha, nó như thế nào đây? Không có chút nào lực áp bách. Là bởi vì chính mình thực lực quá mạnh quan hệ sao? Đời trước lần thứ nhất nhìn nào đó nguy cơ bộ thứ nhất thời điểm, thế nhưng là bị giật mình nói, bước thứ hai liền không có cảm giác gì, dù sao nhân vật chính có siêu năng lực. Nghĩ đến, Lý Tố đem chính mình kim cương hộ thể bên ngoài biến thành răng cưa trạng. Nhìn đối phương đem chính mình sinh sinh đào không có cảnh tượng, thật đúng là, muốn hình dung như thế nào đâu. Giờ phút này tâm tình. A, đúng rồi. Cái thế giới này cũng không phải là bám thân xuyên việt loại hình, mà là bản thể trực tiếp tiến vào. Bất quá để cho Lý Tố ngoài ý muốn là, hắn thậm chí ngay cả đạo thuật cảnh thực lực đều cho mang vào. Hồi tưởng lại trên một cái thế giới mảnh vỡ bên trong Nhiếp Tiểu Thiến mang cho bản thân mãnh liệt trùng kích, phản phất chơi lấy trò chơi đột nhiên từ địa ngục cấp rơi đến siêu cấp đơn giản trình độ. Nội tâm trừ bỏ ngay từ đầu có chút do ngoài ý muốn, quả thực không có nửa điểm gợn sóng. Nha, Tây Phương Cố Sự nha, trên cơ bản cứ như vậy. Đối với người mà nói, đáng sợ, đối với siêu việt người tồn tại mà nói, trên cơ bản ảnh hưởng không lớn. Đổi thành tử thần tới rồi một loại hệ liệt, nói không chừng còn muốn thú vị một chút, có thể ảnh hưởng hiện thực năng lượng thể, hẳn là có thể nổ ra rất nhiều dầu a. Có vẻ như từ khi có Phật quốc về sau, nhìn cái gì cũng nghi ép dầu. Học tỷ cũng không biết làm sao dạng. Hẳn là sẽ cực kỳ không yên tâm a. Còn có vấn đề này cũng đừng truyền đến phụ mẫu nơi đó a. Đúng rồi, những cái này zombie có thể ép dầu sao? Phi, mẹ nó hốc toàn cức. Lý Tố nhịn không được gõ gõ bản thân sọ não, mặc dù nói là zombie, nhưng trước đó vẫn là người, ép dầu cái gì cũng quá đáng. Không đúng, đây chẳng qua là biểu hiện hình thức, ta Phật quốc kỳ thật có thể hỏa táng, đồng thời bàn về nghiệp vụ năng lực, có thể nói một đầu long a, chuyên nghiệp. Người xem quang minh vô lượng đốt đèn, bắt công đức thủy châm lửa, 500 la hán siêu độ, 3000 ni cô chúc phúc, mai táng địa điểm bản thân ngay tại tỉnh thổ Phật quốc bên trong, thế giới cực lạc a, bao nhiêu người truy cầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tố tư duy không chỉ có lại có chút lệch. Không có cách nào thật sự là cái thế giới này, thật mẹ nó để cho người ta không nhịn được muốn suy nghĩ lung tung. Mục nát vị đạo, vứt bỏ thành thị, bầu trời nặng nề màu xám, phóng tầm mắt nhìn tới trừ bỏ người chết, vẫn là chết người. Vốn là cực kỳ kinh dị không khí, nhưng làm người chết không có uy hiếp về sau, chỉnh thể liền lộ ra phi thường nhàm chán. Lại bởi vì không thể rời đi quan hệ, tự nhiên nhịn không được tư duy đi trễ. Lý Tố đưa tay, lấy ra bản thân thế giới thư. Linh toái phiến phong cách, thật đúng là kỳ quái. Không chỉ là thế giới không có cố sự tính, cũng không có lực lượng thu hoạch được, ngay cả thế giới thư miêu tả nội dung cũng dị thường cổ quái. Thế giới bây giờ, người chết thế gian. Trước trước sau sau, trừ cái này 8 chữ bên ngoài, cái gì cũng không có. Đồng thời căn cứ linh toái phiến ghi chép, thành công sống sót người, chỉ có thế giới mảnh vỡ sau khi kết thúc, trực tiếp thu hoạch được năng lực. Lực lượng, tốc độ một loại năng lực. Bản thân cứ như vậy chờ 15 ngày sau đó, ra ngoài sao? Đây là tiến vào mảnh thế giới này về sau, Lý Tố cảm nhận được rời đi cái thế giới này điều kiện, chỉ cần chờ đủ 15 ngày, cũng chính là nửa tháng khoảng chừng thời gian, liền có thể ra ngoài, thu hoạch được ban thưởng. Mặc dù lần này tiến vào dùng là thế giới chi trịa, không đưa vào bản thân tiêu hao, có thể càng là như thế Lý Tố ngược lại có chút không cam tâm có hay không. Nay bằng với bị triệt để lãng phí a, tổn thất lớn bao nhiêu? Phải biết dựa theo Lý Tố bình thường tiến vào thế giới mảnh vỡ tiết tấu đi xem, hai bộ chí cao kinh văn, một lần thế giới tuyệt đỉnh, một cái đại buột, trên cơ bản triệt để thuế biến a. Kết quả, mất giáo. Nghĩ tới đây, Lý Tố đối với cái kia quỷ nha không khỏi hận đến nghiến răng. Tổn thất quá lớn, lớn đến không thể nào tiếp thu được cấp độ. Đáng chết vương bắt đạn, sớm muộn bắt được ngươi, đánh chết ngươi, xương cốt đều cho ngươi luyện. Lúc đầu rất khó chịu, bị ngoại vây dòm bị làm cho càng khó chịu, Lý Tố ngón tay búng một cái, hắc quang bạch lôi từ ngón tay bay ra, trong phút chốc liền đem trên nóc nhà dòm bị toàn bộ đánh nát. Lý Tố thật dài thở ra một hơi, lửa giận biến mất không ít. Đối mặt lần nữa mãnh liệt đi lên dòm bị, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng hết kim cương hộ thể đem chính mình khí tức cho che giấu. Quả nhiên, không ngừng xông lên bảy dọm bị hơi ngốc trẻ một lát sau, cấp tốc đã mất đi sức sống, trở nên khô khan lên, đi vào trạng thái trở. Mẹ nó, thật hiếm lạ. Có người liền nổi điên, chạy nhanh chóng, lực lớn như trâu, không, có người liền tự động chờ thời, giảm xuống tiêu hao, nói thực ra đây mới là nhất làm cho không người nào có thể lý giải địa phương a. Một câu sinh vật bản năng, có thể giải thích. Cái đồ chơi này đều đã chết, chết rồi a, chết đi đồ vật, lấy ra bản năng. Đến mức virus, cái gì virus a, ký chủ đều cút. Bản thân còn có thể sống được, thực như bức. Còn có mẹ nó chỉ cắn người sống. Người chết không phải thì sao? Người chết không dinh dưỡng sao? Một cái virus còn có phân rõ địch ta cơ năng. Thật mẹ nó thần kỳ. Cũng không biết giết zombie có thể hay không để cao ban thưởng hiệu quả a. Đến mức luyện zombie, nói thực ra Lý Tố vẫn còn có chút khó chịu, dù sao bọn họ khi còn sống cũng là người không phải sao? Đồng thời trọng yếu nhất là nhìn xem năng lượng liền không nhiều, dù sao cũng là thi thể, vẫn là phàm nhân, coi như toàn bộ chịu, bên trong cũng không bao nhiêu siêu phàm hạt. Ách, siêu phàm hạt. Zombie thế giới, hẳn là không đồ chơi kia a. Hắn thật dài thở ra một hơi, không hề nghi ngờ, thanh này thế giới chi triệt triệt để lãng phí a. Đúng rồi, cực kỳ đột nhiên Lý Tố nghĩ tới bản thân công lược thế giới mảnh vỡ sau được cái nào đó ban thưởng, đúng, cái kia gọi công lược giả thanh âm. Tác dụng là trợ giúp hắn công lược thế giới, thu hoạch được tốt hơn ban thưởng. Đáng tiếc trước đó xuyên qua thế giới, trên cơ bản kịch bản hắn đều quen, công pháp a, thần thông a, hắn đều rõ ràng, tự nhiên cũng không dùng được. Như vậy nơi này đâu? Trừ bỏ kiên trì 15 ngày liền có thể ra ngoài, linh phái phiến thật chỉ đơn giản như vậy sao? Tất nhiên tồn tại ban thưởng cơ chế, nói do nó cùng thế giới mảnh vỡ một dạng, không nên đơn giản như vậy mới đúng. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố xuất ra bản thân thế giới thư, lật đến viết công lược giả thanh âm cái kia một tờ trên. Phải chăng sử dụng công lược giả thanh âm? Lý Tố do dự một chút, dùng sao? Hắn liền một cái. Vạn nhất đằng sau có địa phương cần đâu? Huống hồ à, nếu cái gì cũng không có lời nói, hắn liền tương đương với lãng phí một cái thế giới chi triệt, một cái công lược giả thanh âm, trọn vẹn hai cái, vốn liếng đều thua thiệt không có. Do dự trong chốc lát, Lý Tố cắn răng, dù sao đều thua thiệt liền thua thiệt ta. Sử dụng. Công lược giả thanh âm nhất thời biến mất, chiếm lấy là hắn ánh mắt phía trên, nhiều hơn một cái máy đếm. Trên đó viết 236-1000-236. Lý Tố khẽ chau mày, đây là hắn đánh giết zombie số lượng, khẳng định không phải tiến đến dây đếm. Nói cách khác đánh giết zombie xác thực có thể để cao ban thưởng. Thảo. Sớm biết liền không lãng phí. Lập tức, Lý Tố hối hận tím cả ruột. Này mẹ nó không rất rõ ràng kết quả sao? Chỉ có zombie thế giới, tự nhiên đánh giết càng nhiều zombie, được ban thưởng thì càng nhiều. Lý Tố bắt đầu điên cuồng chụp sọ não, cảm giác mình là thật ngu xuẩn không được. Hắn táo bạo đứng lên, hắc quang bạch lôi xuất hiện ở trên tay hắn, lập tức đem trên ban công zombie trống rỗng, sau đó trực tiếp xuống lầu, từng tầng tiêu diệt những cái này zombie. Thua thiệt, thiệt thòi lớn. Theo số lượng cấp tốc tràn đầy 1000, Lý Tố có chút chán nản buông xuống tay mình. Quả nhiên, linh phái phiến thưởng, ừ. Lý Tố giật mình, ánh mắt trên nội dung phát sinh biến hóa, 1005-10000. Tăng lên. Cái này thật bất ngờ. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy ra cao ốc, liếc nhìn thành thị tình huống về sau, cấp tốc đem vị trí nhắm ngay cách đó không xa quảng trường. Nơi đó là thương nghiệp bình đài, rất rộng rãi. Hắn trực tiếp bay đi, điểm điểm cắt vàng tràn ra giẫm đạp tại dưới chân để cho mình trôi nổi giữa không trung đồng thời, hắc quang hiện hiện, phát ra to lớn tạc âm. Lập tức zombie động, phảng phất biển động đồng dạng, hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Cảnh tượng này, thật mẹ nó tuyệt. Theo Lý Tố không ngừng phát động thanh âm, hội tụ ở phía dưới rộng lượng zombie bắt đầu chơi xếp chồng người, cấp tốc tăng lên độ cao, bất quá mấy hơi thở liền vượt qua cao mấy chục mét độ. Đáng tiếc không có máy chụp ảnh, bằng không thì đập cái đồ, phát đến bản thân xuyên việt tiền thế giới bên trong, tuyệt đối gây nên hoành động, này đặc hiệu, không để cập nữa, miểu sát tất cả. Cửu Dương phát động, vô số hỏa điệu buôn tập mà ra, hướng về phía dưới thi quần đánh tới. Oeng! Lửa lớn rừng rực nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Đạo vận hình thành hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, có mấy trăm độ, bầy zombie lập tức liền bị đốt. Trong mắt số liệu bắt đầu điên cuồng luận động, 2000, 3000, 4000. Ngắn ngủi hơn 10 phút không đến, liền đến 1 vạn số lượng. Sau một khắc, nội dung xảy ra lần nữa biến hóa. 10506-100000. Nên không phải có thể một mực giết tiếp a? Ừ, tiêu hao có chút lớn. Lý Tố xuất ra một cái khác miếng linh phái phiến, Phật quốc bắt đầu phát sáng, đem bên trong côn trùng hút vào, cấp tốc bắt đầu đun dầu. Kèm theo trận trận linh khí từ Phật quốc bên trong chút xuống, Lý Tố lên tinh thần. Dù sao cũng không sự tình làm, giết zombie tựa hồ thành duy nhất thu hoạch chỗ tốt biện pháp, hắn ngồi xếp bằng ở trên không bên trên, không ngừng phát động tạc âm, tới đi, tới đi. Đột nhiên hắn tuyệt đối bản thân cái kia công lược giả thanh âm không cần thua thiệt, không có số liệu này nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ giết không ít zombie, nhưng không có khả năng như vậy đại sát đặc sát. Cũng không biết 10 năm ngày sau bản thân có thể giết bao nhiêu, nếu là có thể đạt thành to lớn nhất thành tựu, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lý Tố không ngừng giết, điên cuồng giết. Dù sao chỉ cần không đạt tới hạn độ cao nhất, hắn vẫn giết tiếp. Theo số liệu càng lúc càng lớn, trăm vạn, ngàn vạn, một ức. Lý Tố ngây dại. Chương 218, giết đến càng nhiều, ban thưởng càng nhiều hay. Mẹ nó, đây là tình huống gì? Tạm thời không nói đến cái này cực kỳ kéo số liệu tình huống, dù sao giết nhiều như vậy, có thể phía dưới zombie là cái gì quỷ a? Vì sao vẫn như cũ quần quần không dứt xuống lại? Cũng không phải Lý Tố ghét bỏ quá nhiều, mà là một cái thành thị mà thôi, có nhiều người như vậy sao? Đồng thời hắn cảm giác bốn phía động tĩnh càng lúc càng lớn, tựa hồ có càng ngày càng nhiều zombie đang điên cuồng lao ra. Nhìn không được hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện từng tòa nhà cao tầng bên trong lại có vô số zombie từ bên trong nhảy ra, người phía dưới quần đệm một tầng lại một tầng, phảng phất toàn bộ thế giới mẹ nó đều ở phun zombie một dạng, số lượng nhiều lắm. Đốt đều đốt không tới. Một cái thành thị, có nhiều người như vậy. Lý Tố chấn kinh rồi, mãnh liệt đi ra số lượng, sợ không phải sắp 2 3000 vạn rồi a. Thành thị lớn nửa đều bị cháy mất, toàn bộ đều là zombie tạo thành dòng lũ. Thế nào nhiều như vậy? Ở được sao ngươi? Suy tính một chút nhân khẩu nguy cơ a. Lý Tố hít một hơi, trực tiếp tăng lớn cường độ, không chỉ là Cửu Dương Hỏa phát động, Hắc Quang Bạch Lôi cũng đánh ra, lớn như vậy một mảnh, quét một chút chính là mấy ngàn mấy vạn. Veng, veng, veng. Phản phất một cái cường lực vô cùng càn quét cơ, Lý Tố điên cuồng quét dọn phía dưới zombie, Phật Quốc bật hết hỏa lực, điên cuồng đun dầu. Thật mẹ nó may mắn, Chu Soái chuẩn bị cho hắn giống như núi rộng lượng côn trùng thi thể, bằng không thì khổng lồ như thế bầy zombie, liền xem như hắn cũng phải đau đầu. Không nhiều như vậy pháp lực. Rốt cục, lại đốt trọn vẹn 2 ngày, Lý Tố trong mắt số liệu đến một ức. Ừ. Số liệu, lần thứ 2 biến hóa. Không 10. Này ý gì? 10 cái. 10 ức. Không đúng, một ức đã đến đầu, đây là hàng thứ 2. Hống. Ngay tại Lý Tố nghi hoặc này mới xuất hiện số liệu thời điểm, bầy zombie bên trong chợt nhớ tới to lớn gầm thét thân, leo ra một cái quái vật. Máu tươi chảy đầm địa, cảm giác rất giống liếm ăn người, nhưng lại có khác nhau. Nó hành động tốc độ cực nhanh, không hề nghi ngờ người bình thường gặp được, coi như cầm trong tay súng ống cũng cơ bản không có gì tác dụng, trừ phi là hỏa lực nặng. Nó cấp tốc vọt ra, tại quần quận zombie trong hồng lưu, hướng về Lý Tố mà đến. Không phải một cái, có rất nhiều. Bầy zombie bên trong có không ít huyết hồng thân ảnh. Lý Tố khẽ chau mày, cái đồ chơi này không thể nghi ngờ đối với hắn không có ảnh hưởng gì, đẳng cấp trên nước chừng tương đương với võ đạo cảnh tầng 1 cảm giác, cùng cấp thấp nhất côn trùng không sai biệt lắm, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Rất nhanh, hắn khỏe mắt số liệu đạt tiêu chuẩn. 11100. Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên, bởi vì thi quần bên trong bóng người màu đỏ trở nên nhiều hơn. 109, 1000. Giống lên một tiếng càng ngày càng nhiều hơn. Thảo. Mặc dù nói so sánh với khổng lồ thi quần mà nói, chỉ có thể coi là dòng lũ bên trong một vòng màu sắc rực rỡ, có thể cực kỳ hiển nhiên càng ngày càng nhiều. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Lý Tố có chút da đầu nổ tung. To lớn thi quần trực tiếp bị huyết hồng đậy lại, đồng thời cùng zombie bị khác biệt, này người bò sát đồng dạng vạn nhất tốc độ cực nhanh, khí thế hung hăng. Rốt cục, 100 vạn số liệu đạt tiêu chuẩn. Hắn ánh mắt trên số liệu hơi núp nhích một chút, lại xuất hiện một cột. Không người. Người mẹ nó. Hống. Lớn tiếng không chỉ một lần, có mới quái vật xuất hiện. Bộ dáng kia, hình dung như thế nào đâu? Trên đầu dài ra một cái to lớn con mắt, tứ chi trên bắt chỉ trở nên càng thêm sắc bén, mặc dù vẫn là nằm sấp hành tẩu, có thể tính chất uy hiếp so người bò sắt còn đáng sợ hơn nhiều. Cơ mờ nở, thế giới này ngươi giết đến càng nhiều, còn có thể thăng cấp. Lý Tố mí mắt có chút nhảy vọt, hắn nhận không ở suy tư một chút bản thân ở cái thế giới này bên trong thời gian, có chút tim đập nhanh. Chủ yếu là cái đồ chơi này không càng ngày sẽ càng mạnh a. Ừ, phổ thông zombie 5 ngày, người bò sát 3 ngày, 8 ngày, nói cách khác khoảng cách nửa tháng còn có 7 ngày. Vẫn được, 7 ngày mà thôi. Coi như lại làm sao tiến hóa, cũng không khả năng xuất hiện có thể siêu việt hắn cá thể a. Vậy liên tiếp tục giết. Lý Tố không do dự, hắc quang bạch lôi như điện, trực tiếp đem vọt tới quái vật giết chết. 1 đầu, 2 đầu, 10 đầu. Rất nhanh, phá 100. Sau đó vào mắt lít nha lít nhít cũng là cái kia đồ chơi, còn có người bò sát. Zombie ngược lại biến thành bối cảnh bản. Dù là Lý Tố tâm đủ lớn, giờ khác này cũng không chỉ có chút tê cả da đầu, cảnh tượng này thực sự làm người ta sợ hãi. Hắn nắm chặt tốc độ luyện hóa thể nội côn trùng thi thể, à, không phải tiêu hao lớn, mà là tại tăng lên thần thông uy năng, trọng điểm là hắc quang bạch lôi, trước viên mà nó, thu hoạch được càng lớn lực công kích, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Ngàn về sau, vượt 10.000. Cái đồ chơi này thực sự quá nhanh, tốc độ thẳng tắp người bò sát nhanh hơn gấp đôi không ngừng, từ 100m 6 giây, biến thành 100m 4 giây, theo thanh âm xuất hiện đến tới gần hắn, nhiều nhất 1 phút đồng hồ, thiếu mười mấy giây. Che giả măng mọc chết tại Lý Tố thần thông chi hạ, bị hắc quang bạch lôi đánh giết, bị ngọn lửa thiêu chết. Một ngày cũng chưa tới, trực tiếp phá 100 vạn. Sau đó, số liệu ngừng. Lý Tố cái hót tâm run lên một cái, không thể nào. Ngang. Tiếng kêu mẹ nó cũng thay đổi, một cái kia rung động đến tâm can, từ loài động vật có vú biến thành loài bò sát, đại hình loài bò sát, tỉ như khủng long. Một cái to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện, nó chỉ là thân cao liền vượt qua 5m, sợ không phải có mấy tấn bên trong. Đồng thời thân thể cũng triệt để thoát ly hình người, dài ra hai cái to lớn chân trước, hợp lại có vẻ như so thân thể còn lớn hơn, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Tốc độ nó cực nhanh, một giờ có thể đi vào 300 cây số. Không phải, anh em, ngươi thân thể này không thích hợp a, thật không thích hợp. Lớn như vậy móng vuốt, ngươi thế nào chạy a? Nhanh như vậy. Nhìn xem nhảy lên mấy chục mét khoảng cách vọt thẳng đến trước mặt mình tới này đồ vật, Lý Tố đưa tay dùng kim quang một cái nắm được. Lực lượng đáng sợ theo nó trên người bộc phát, dĩ nhiên có võ đạo tam cảnh cự lực. Cơ mờ nở, tên hỗn đản kia nói linh thoái phiến đơn giản. Mẹ nó, liền ngươi đây lại dám nói đơn giản. Người bình thường đối mặt cái đồ chơi này có thể sống. Mặc dù đối phương móng vuốt bắt bất động Lý Tố kim quang, bất quá rất rõ ràng thứ này lực lượng thật rất lớn, sắt thép đều có thể bắt nát ra. Cái đồ chơi này có thể đun dầu sao? Lý Tố có chút ít do dự, khổng lồ như vậy thân thể, cảm giác dầu không ít, nên so với bình thường côn trùng muốn nhiều a. Chu xoáy cho hắn mảnh vỡ bên trong, chủ yếu lấy trùng binh làm chủ, tinh anh cấp không nhiều. Chủ yếu là đồ chơi kia cứng hãn, trên cơ bản đều sẽ bị đánh nát, mà côn trùng bản thân thuộc về cái gì đều ăn, ngược lại sẽ không lưu lại quá nhiều. Này vi rút đối với mình hẳn là không dùng a. Phật quốc luyện hóa cũng không phải trực tiếp ăn hết. Lý Tố nháy nháy mắt, chạm đối phương một cánh tay xuống tới, dự định thử một chút, chủ yếu là bây giờ Phật quốc tại hắn trong kinh mạch, thực sự để cho hắn có chút không xác định. Nuốt lấy cánh tay, Lý Tố đứng im bất động trong chốc lát, ánh mắt sáng lên. Vẫn được. Đồng thời lượng linh khí rất lớn, tựa hồ bởi vì vật này là tươi sống quan hệ, đun dầu hiệu quả cực dai. Đến mức nói vi rút. Ừ, dinh dưỡng có vẻ như càng cao. Sau đó hắn trực tiếp mở ra Phật quốc, đem cái đồ chơi này nuốt. Từng con, từng đầu. Này đáng sợ đồ vật đến rất nhanh, từ sáng sớm đến tối, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đạt đến 10 vạn đầu. Sau đó, số liệu ngừng. Lý Tố khẽ giật mình, hắn lông mày nhịn không được nhảy lên. Đông. Cực kỳ đột nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ rơi vào hắn trên thân thể, mặc dù có kim cương bảo vệ không có bị thương, Lý Tố nhưng ở hoảng hốt ở giữa bị đứng vào phía dưới thi quần bên trong. Tình huống như thế nào? Đông. Đông. Đông. Không có kêu gào thanh âm, chỉ có tiếng bước chân, nặng nề vô cùng tiếng bước chân. Lý Tố kinh ngạc đứng dậy, đem chung quanh thi quần tiêu hủy, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Nhưng thấy thân thể khổng lồ, nguyên một đám thân thể khổng lồ, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Tốc độ không nhanh, lại bởi vì kinh người cao lớn, một bước 10 mét, đến cực nhanh. Lại biến thành hình người. Biến hóa này, có vẻ như từ G virus quay trở về T virus. Không đúng. Lý Tố sắc mặt đột nhiên biến một lần, nhịn không được túi đầu xuống, phía dưới có đông. Oeng. Lực lượng đáng sợ bộc phát, gai nhọn, cơ hồ khiến kim cương hộ thể đều chấn động gai nhọn đột xuất, một cái thân hình khổng lồ theo dõi hắn chạy ra khỏi bầy zombie. Bốn chân thú, trên đầu tất cả đều là gai nhọn. Mẹ nó, hai loại. Đông. Đông. Đông. Đáng sợ trùng kích lần thứ hai rơi xuống, đánh vào Lý Tố thân thể phía trên, kim quang đều không nhịn được run một lần. Không đúng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, khóe miệng nhịn không được kéo ra, còn có phi hành. Đồng thời phương thức công kích, tinh thần trùng kích. 0100, 0100, 0100. Kèm theo ánh mắt trên trực tiếp xuất hiện ba cái mới số liệu, Lý Tố có chút cương. Mẹ nó, đây coi như là từ phổ thông lập tức nhảy tới khó khăn. Oeng. Công kích bắt đầu rồi. Ba loại hoàn toàn khác biệt quái vật, điên cuồng hướng về hắn đánh tới. Cho dù nói đối mặt zombie có thể thông dong đạm định, giờ khắc này Lý Tố thật cực kỳ không bình tĩnh. Bởi vì ba tên này, cho hắn cảm giác mẹ nó đã là đạo thuật cảnh, còn mạnh hơn Phong Tuấn. Hồi ức một ít thời gian, 532, 10 ngày. Nói cách khác dạng này thế giới, bản thân còn được mẹ nó ngốc 5 ngày. Cợt mờ nở. Lý Tố khuôn mặt nhỏ có chút lục, cảm giác mình tựa hồ chọc tổ ong vỏ vẽ. Lãng phí sao? Bản thân thật lãng phí sao? Một cái thế giới chi trịa, một lần tiến vào thế giới. Nay tiết tấu, cảm giác mẹ nó so sánh với cái thế giới còn nguy hiểm hơn, được không? Chương 219, huyết nhục chí cao. Oanh Long, Oanh Long. Lý Tố không dám nhảy. Hắn bị kinh động. Cái này cái gọi là zombie thế giới trưởng thành tính, thật là đáng sợ. Quả thực bay vào ta. Mặc dù cùng hắn giết đến quá sắp có một chút như vậy quan hệ, nhưng là mẹ nó cần thiết hay không? Trưởng thành nhanh như vậy. Mới ra tới này ba loại loại hình, Lý Tố giết lên cũng là không quá nhọc nhằn. Dù sao có mạnh hơn cũng liền cùng Phòng Tuấn không sai biệt lắm, đạo thuật cảnh thấp nhất đơn vị mà thôi, tại võ đạo cảnh đỉnh phong đều có thể đánh, bây giờ dĩ nhiên đạo thuật cảnh đồng thời còn hoàn thành đệ tam cảnh dung đạo phía dưới, cơ bản không có áp lực gì. Bất quá, hắn nhưng ở trốn, bị đánh cực kỳ chật vật, đương nhiên kim quang không có bể, nói chung chính là thân hóa thành cầu, liền cùng đùa mèo mở dạng, đùa bọn chúng chơi. Không sai, hắn đang kéo dài thời gian. Còn có 5 ngày, như vậy xong xuống dưới, quả thật có vấn đề rất lớn. Cho nên hắn định đem thời gian kéo tới cuối cùng, còn có 5 tiếng thời điểm, tại hạ hát thủ. Miễn cho xuất hiện vượt qua bản thân thực lực zombie, hắn đến linh phái phiến, là tới bưng lòng, không phải đến liều mạng. Cho nên hắn mở ra kim cương hộ thể ngăn trở cái kia 300 cái quái vật công kích đồng thời, thỉnh thoảng ra một chiêu, tiếp tục kích động thi quần thần trải qua, tránh cho bọn chúng tán đồng thời, bắt đầu toàn lực ứng phó tiêu hóa côn trùng. Có đầy đủ tài nguyên dưới, hắn tứ đại thần thông cũng bắt đầu bay ra trưởng thành, được cường hóa. Cảm thụ được bọn chúng biến hóa, Lý Tố có loại cảm giác một khi triệt để hoàn thành cường hóa, này bốn cái thần thông liền có thể trình độ nhất định chân chính trên ý nghĩa giáng lâm thế giới hiện thực. Nói thí dụ như Phật quốc, sẽ không ở mở ở trên thân thể mình, mà là hóa thành một cái hoàn chỉnh Phật quốc. Bất quá muốn làm tiến nữ ưu hồn bên trong loại kia triệt để hiện hiện, hóa thành mấy trăm mấy ngàn trượng chi cự, vẫn là làm không được. Cảnh giới không đủ. Đặc biệt là không có đạo quả duy trì, gánh vác quá lớn, lấy hắn pháp lực lượng, mở năm đâm lớn, mỗi giây đều sẽ lấy năm làm đơn vị cấp tốc tiêu hủy hắn pháp lực a. Phương diện này Lý Tố đến không phải cực kỳ để ý, hắn để ý là một khi thần thông hoàn thành, hắn nên liền có thể bắt đầu thử nghiệm thành đạo, nói cách khác phá hạn, ở trên nhục thể sáng tác chi cao thiên trường, đem sinh mệnh triệt để thủy biến. Bị cái kia phi đao kém chút đánh chết, đừng nhìn Lý Tố biểu hiện bình tĩnh, trên thực tế lưu lại không ít bóng tối. Lúc đầu cảm giác vẫn được thực lực tức khắc cảm thấy không đủ, có to lớn cảm giác nguy cơ. Thời gian không ngừng lưu động, 300 con quái vật tinh lực phảng phất vô hạn đồng dạng, không ngừng điên cuồng đuổi giết người hắn. Zombie cùng là, bất kể là cái kia núi thây thi hải, vẫn là người bỏ sát, thậm chí càng lớn người bỏ sát, bọn chúng tinh lực đều tựa như vô cùng vô tận một dạng. Rốt cuộc, đám người kia năng lượng là từ đâu đến? Lý Tố không chỉ có nghi ngờ trong lòng. Bất quá, hắn không lo được, chỉ là đang không ngừng cường hóa bản thân, theo toàn lực ứng phó, hắn bốn cái thần thông tăng lên rất nhanh, đầy đủ năng lượng dưới cấp tốc bị tích lũy, 10%, 20, 30. Đặc biệt là Phật quốc cùng dưới chân quỷ vực, tốc độ phát triển cực nhanh, tựa hồ bởi vì côn trùng thi thể hơn phân nửa đều bị bọn chúng hấp thu quan hệ. Phật quốc tàn phá cảnh tượng bắt đầu được chữa trị lên, vẻ bại suy sụp La Hán nhóm cùng Ni Câu Nguyên một đám thần thái sáng láng, phảng phất thấy được chạy đầu mở dạng, màn ảnh nhi mười phần, thân thể bên ngoài đều có thể nghe được bọn họ tụng kinh. Đến mức quỷ vực, Lý Tố có chút mục. Ta mẹ nó, tu là quỷ vực. Không phải đâu, ta tu là thái âm, vì sao cảm giác quỷ vực càng ngày càng mạnh? Mặc dù Thái âm cũng càng ngày càng mạnh, bên trong cái thân ảnh kia cũng càng ngày càng ngưng thực, không còn là hư ảnh mơ hồ. Nhưng là, so sánh với quỷ vực, thái âm hiển nhiên không đáng chú ý a. Phàm là cúi đầu, là hắn có thể nhìn thấy bản thân ảnh từ bên trong quần quận cũng là bùn đen, đến mại không hết bùn đen, mặc dù không có oán quỷ ở bên trong để cho kinh dị không khí có chút giảm xuống, nhưng là bàn về làm người ta sợ hãi trình độ, tối thiểu thêm 8 lần. Ta rốt cuộc tu cái gì đồ chơi? Đây là thái âm. Thái âm có chức năng này. Nhìn thấy càng ngày càng thoải mái tiểu thiến thân thể, Lý Tố mấp máy miệng mình, truy thạch, hắn tu cái kia bên trong là cái gì thái âm? Nơi đó là quỷ vực gì? Hắn tu căn bản chính là lệ quỷ đạo vận. Bất quá, vì sao đâu? Lý Tố ngẩng đầu, nhìn về phía công kích mình cái kia 300 cái quái vật. Cảm giác bọn gia hỏa này lực lượng biến lớn. Đây là ta hào giác sao? Nhìn xem kim quang trên dập dờn điểm điểm chấn động, Lý Tố trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, này chấn động trình độ, cùng 3 ngày trước không sai biệt lắm, nhưng là 3 ngày trước hắn kim cương long giới 1%, bây giờ đã nhanh 50%. Lực phòng ngự tăng lên gấp 10 lần không đến mức, độ cứng lại không hề nghi ngờ là trước đó gấp 2 trở lên. Nhưng đối phương vẫn như cũ có thể chấn động. Chẳng phải là nói mình ở cường hóa đồng thời, bọn chúng cũng ở đây mạnh lên. Cái quỷ gì? Không giết cũng có thể mạnh lên sao? Không chỉ có như thế, phía dưới thi quần, dù là cái kia yếu nhất Lý Tố cũng không nhịn được có chút khỏe mắt ngảy. Hơn ức thi thể, bọn chúng nhấc lên biển động. Thi thể tạo thành hải dương, không ngừng bốc lên, thật phảng phất tựa như nước đồng dạng, trong nháy mắt liền nổ lên cao mấy trăm thước độ, hướng về hắn che xuống. Hống ngươi xịt. Lý Tố ra đầu cũng bắt đầu nhảy lên, tiểu tâm can phốc phốc không ngừng cuộn loạn, tổng cảm thấy sự tình phương hướng phát triển có chút hướng về hắn không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Hắn nghĩ nghĩ, vô ý thức làm ra một cái quyết định, hơi cắt ra một lần hắn khí tức. Đương nhiên, không phải hắn sợ, mà là dự định giảm xuống một lần thi quần kích động cảm xúc. Bây giờ còn dòng dã còn lại 2 ngày thời gian. Nhưng mà, không dùng. Bất kể là kẻ đuổi giết cái kia 300 cái quái vật, vẫn là trong biển xác yếu một ít bóng người màu đỏ, lại hoặc là cái kia to lớn thi hải bản thân, phảng phất nhận đúng hắn, xác định hắn, không ngừng điên cuồng đánh tới. Vành Long, nhìn xem xi măng cốt sắt làm lớn lâu bị sóng biển vọt thẳng nát, Lý Tố nhịn không được run một cái. Này mẹ nó, vẫn là zombie chiều dâng. Đồng thời, là mình ảo giác sao? Vì cảm giác gì phía dưới huyết càng ngày càng nhiều. Đồng thời, những thi thể này phảng phất bị huyết đủ bao khỏa, nối liền với nhau. Mẹ nó. Lập tức, Lý Tố có loại bằng không chạy bộ xúc động, cảm thấy tại hắn dưới sự kích thích, cái thế giới này mảnh vỡ đang tại phát sinh cái gì không lường được biến hóa. Hấp thu, hấp thu, mẹ nó cho ta hấp thu. Lý Tố đem lực chú ý tập trung ở Phật quốc cùng quỷ vực bên trên, quyết định đầu tiên đem bọn chúng cho hoàn thành, sau đó một mạch đem phía dưới thi quần nuốt vào hơn phân nửa, thật sự là quá mức làm người ta sợ hãi. Tiến bộ, điên cuồng tiến bộ. Không đến 4 ngày thời gian, Lý Tố thần thông viên mãn. Mặc dù mình không hề nghi ngờ mạnh lên, so sánh với tiến vào trước đó, mạnh không chỉ gấp mấy lần, nếu là đối mặt cái thanh kia phi đao, Tô Tình vong hồn không chế, hắn trên cơ bản có thể lập tức liền đem đối phương tiêu chết, đến mức đằng sau cái kia. Khụ khụ, vẫn phải là chết, miểu sát kết quả. Hít một hơi, Lý Tố khẽ quát một tiếng, pháp lực phảng phất như thủy triều điên cuồng tiêu hao, 10 năm, 100 năm, 200 năm. Cấp tốc hắn trên bàn tay, hiện lên một cái nho nhỏ Phật quốc, lớn cỡ bàn tay. Giơ tay lên, đột nhiên hướng về phía dưới ném xuống. Đông. Phật quốc trực tiếp nện vào phía dưới thi hải, ngay sau đó tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy, điên cuồng sắp thành phiến liên miên thi hải nuốt vào đi. Cùng lúc đó dưới chân hắn quỷ vực cũng tràn ngập ra, bùn đen từ bên trong bành trướng mà ra, hóa thành sóng lớn, hướng về thi hải nhóm vào tới. Ung ung cục. Tấn tấn tấn. Mắt Trần có thể thấy thi hải đang chìm xuống, cấp tốc chìm xuống. Ngắn ngủi mấy chục phút, trực tiếp bị nuốt trọn vẹn tầng 1. Còn thừa lại một ngày, quá lâu, không thể tiếp tục tìm đường chết, đang chờ đợi, đợi chỉ có không đến một tiếng đồng hồ sau, đang nói. Ừ. Lý Tố còn chưa kịp thở phào, hắn khỏe mắt lại là nhịn không được bắt đầu nhảy lên. 87-100, 79-100, 90-100. Lập tức, hắn nhịn không được mở to bản thân con mắt, trực tiếp nhìn lướt qua bốn phía, ngay sau đó sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Đây là bản thân đi đưa. Vây công hắn 300 cái quái vật tại hắn bước xuống thần thông thời điểm, thế mà không có công kích hắn, mà là chủ động vô cùng vọt vào trong biển xác, tùy ý thần thông đưa chúng nó hấp thu. Ta liền thao. Lý Tố sắc mặt cấp tốc biến sắc, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thu hồi bản thân hai đại thần thông. Mẹ nó. 100-100, 100-100, 100-100. Hiển nhiên, hắn mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là ngừng quá chậm. Đây là muốn biến thành 1000 sao? Lý Tố nghĩ đến, 3000 đầu, thật có điểm nhiều, bất quá, cũng không phải là không thể ứng phó, cảm thụ một ít thời gian, còn có 2 ngày không đến, chỉ cần. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy. Cực kỳ đột nhiên, trong biển sắc bắt đầu phát ra huyết, đại lượng huyết, cái kia huyết rất khủng bố, phi thường khủng bố, không chỉ là số lượng khủng bố, mắt Trần có thể thấy những cái kia zombie thân thể tại chết xuất, hóa thành từng khối thịt, bị huyết hải cho nuốt xuống. Trong biển máu bắt đầu mọc ra lông xù phảng phất xúc giác đồng dạng đồ vật, chỉnh thể đều ở phát sinh biến hóa lớn. Chương 220, huyết nục trí cao 2. Lý Tố lông tơ đều đứng lên, trái tim kém chút đều dừng lại, may mà hắc quang bạch lôi tồn tại bản thân như cùng ở tại không ngừng đối với hắn tiến hành tâm điện khôi phục đồng dạng, mới giữ vững tươi sống nhảy lên. Hình ảnh thực sự quá chẳng lành, một loại khó tả khủng bố cùng buồn nôn không ngừng đánh thẳng vào hắn thể xác tinh thần, trên sinh lý sinh ra to lớn khó chịu. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lý Tố có chút nội điên, này mẹ nó vẫn là zombie. Còn có thể nói là virus. Mở cái gì quốc tế cho đùa. ngay tại Lý Tố không thể nào tiếp thu được thời điểm, Thi Hải, không, giờ phút này phải nói huyết nhục tạo thành Hải Dương có động tĩnh, có chút sau một lúc, bắt đầu điên cuồng rút lại, lấy mắt trần có thể thấy trình độ cấp tốc rút lại. Tốc độ rất nhanh, thật nhanh. Không ổn, không ổn. Nói tóm lại, rất không ổn. Lý Tố thần kinh bắt đầu thét lên, hắn sinh tồn bản năng nói cho hắn, không thể nhìn như vậy, bằng không thì tiếp đó sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Ánh mắt góc trái trên cùng, xuất hiện một cái hoàn toàn mới số liệu. 01. Không hề nghi ngờ, một cái loại này số liệu là lần đầu tiên xuất hiện. Lý Tố hít sâu một hơi, đây là nói muốn biến thành một cái quái vật sao? Hắn không có chút gì do dự, trong phút chốc lôi đình lấp lóe, hắc quang bạch lôi từ bộ ngực hắn trào lên mà ra, hóa thành ngàn vạn tâm đao, mang theo vô số lôi quang, xông về huyết hải. Oanh! Phật quốc, quỷ vực vứt xuống. Đông. Kim cương long giới xuất hiện. Bốn đại đạo pháp thần thông toàn lực ứng phó buộc phát ra, điên cuồng tiêu giảm phía dưới vậy nhưng nói vô cùng to lớn huyết hải. Dù sao nó co vào tốc độ mặc dù nhanh, vừa tích quá mức khổng lồ. Đợi đến con rút lại thành 100 mét thời điểm, đã qua không sai biệt lắm một giờ, trọn vẹn bị Lý Tố chém dụng 2/10 trình độ. Giờ phút này, Lý Tố ngừng chân mình bước, không tới gần. Hắn trên trán có mồ hôi, cái kia không sai biệt lắm 100 mét đường kính huyết sắc viên thịt, cho hắn cực lớn cảm giác nguy cơ, tùy tiện tới gần sẽ chết cảnh báo không ngừng vang vọng đầu óc hắn. Hô. Lý Tố hít một hơi, Phật quốc cùng quỷ vực đồng thời bắt đầu phát sáng, bắt đầu tiêu hóa nuốt vào huyết hải, đưa chúng nó ép khô, rộng lượng linh khí từ trong hai cái dâng trào lên, chạy đến trong thân thể của hắn. Con mắt bắt đầu sáng lên, màu vàng đạo văn tại hiện hiện. Trong óc đạo giải chi cầu cũng tại thời khắc này long lánh, đại lượng điểm sáng màu vàng nóng không ngừng lấp lánh, tại vận hành. Lít nha lít nhít kinh văn bắt đầu chảy xuôi, xuất hiện ở Lý Tố ra phía trên, đó là A Di Đà kinh, là Tịnh Thổ Tông Tam Đại Chí Cao Thiên Chương một trong, giải rác mấy trăm chữ lại hóa thành vô tận ký tự, lưu động này đáng sợ đạo vận. Đó là căn bản pháp, Lý Tố từ A Di Đà kinh bên trong lĩnh ngộ A Di Đà kinh cao nhất căn bản pháp, Phật quốc. Cùng lúc đó, hắn sâu trong thân thể, cốt tủy phía trên cũng bắt đầu hiện hiện đại lượng kinh văn, đó là lôi pháp, Long Hổ Sơn đỉnh cấp truyền thừa, hắc quang bạch lôi đạo vận. Trực tiếp tại hắn xương cốt bên trên, sáng tắt lên. Không sai, hắn tại thành đạo. Không phải lập tức hoàn thành, mà là tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Hai đại chí cao thiên trường, cấp tốc bao trùm Lý Tố làn ra cùng xương cốt, hắn sáng tác không vui, tiêu hao lại đáng sợ. Bất quá 1/3 mà thôi, Phật quốc cùng quỷ vực hấp thu nhiều như vậy côn trùng thi thể, còn có thi hải đi ra linh khí cơ hồ đều bị hấp thu không. Tiêu hao so trong tưởng tượng phải lớn. Mặc dù huyết hải chỉnh thể năng lượng so ra kém côn trùng, có thể tối thiểu cũng hấp thu không sai biệt lắm ngàn vạn lượng cấp rồi a. Nhưng mà minh văn sáng tác nhưng ngay cả làn da, xương cốt 1/3 cũng chưa tới. Phải biết từng cái chí cao thiên chương sáng tác đều cần kinh nghiệm da, thịt, gân, xương, huyết năm cái giai đoạn. Nguyên bản Lý Tố tính toán, 5000 vạn cái côn trùng cũng có thể hoàn thành một lần hóa đạo, sáng tác hoàn thành một thiên chí cao thiên chương, để cho thân thể phá hạn một lần. Kết quả ngàn vạn lượng cấp tiêu hao, thế mà mới 1/2. Tính như vậy xuống tới, chỉ là Phật quốc cùng hắc quang bạch lôi hóa đạo, phải hao phí bao nhiêu năng lượng mới đủ? Mẹ nó, cái quỷ gì a? Lượng tiêu hao này, tất yếu khoa trương như vậy sao? Nhiều như vậy năng lượng, ta mẹ nó không phải tại đánh tạo tiên khí, chỉ là đạo thuật cảnh hóa đạo a. Lý Tố dạ dày lại đau, trước khi tiến vào còn cảm thấy mình năng lượng đã đầy đủ, đủ để hoàn thành đạo thuật cảnh triệt để lột xác, kết quả như vậy tính toán xuống, chu xoáy cho hắn côn trùng thi thể, có lẽ duy trì trước mắt hắn tứ đại thần thông hóa đạo đều không nhất định đủ. Tu tiên, nguyên lai như vậy phí tiền sao? Nghĩ thì nghĩ, đau lòng quy tâm đau, Lý Tố lại không có chút gì do dự. Không phải dù sao đều muốn dùng, mà là hắn nhất định phải mau chóng mạnh lên, dù là tăng lên một chút thực lực cũng tốt. Cái kia huyết nhục cầu đang tại phi tốc thu nhỏ, rốt cục huyết nhục cầu triệt để xúc giảm xuống dưới, biến thành một cái cô nương. Dù là không kịp chờ đợi tăng lên bản thân Lý Tố, giờ khắc này cũng không nhịn được ngẩn ngơ, hóa đạo đều dừng lại, nhìn xem tàn phá trên đường phố, huyết quang sau khi biến mất xuất hiện thiếu nữ, niên kỷ ước chừng 8 tuổi, có một đầu mái tóc dài gần như sắp kéo tới trên mặt đất, nàng mặc lấy huyết áo màu đỏ, làn da bạch kinh người, thanh tú tay nhỏ, nho nhỏ chân. Nếu không phải nàng xuất hiện cảnh tượng quá mức kinh dị, tuyệt đối là một cái có thể một cái ôm vào trong ngực, dùng râu ria không ngừng đâm đâm tiểu áo đông. Tình huống như thế nào? Virus, vác gánh nội chính. Xấu xí đến cuối cùng rồi, là đáng yêu. Ngay tại Lý Tố trong đầu không ngừng bay ra kỳ tư diệu tưởng thời điểm, nữ hài nhi mở ra bản thân con mắt, sau đó nhìn về phía Lý Tố. Cái kia lấy một đôi thế nào con mắt? Không có bất kỳ cái gì tình cảm, phản phất một đầu ăn thịt người manh thu đồng dạng, không có nửa điểm sắc ý, chỉ có ăn muốn. Đông. Một thanh âm vang lên, Lý Tố thân thể hơi lắc lư một cái, hắn chậm rãi cúi xuống đầu mình. Đã thấy phía dưới một mực mọc ra xúc tu cốt thứ chống đỡ tại lòng bàn chân hắn trước không sai biệt lắm 1 cm vị trí, kim quang đều bị phá ra, vào đến trọn vẹn 1 dm. Cốt thứ bên trên có khổng, khổng bên trong giữ lại vàng vàng lục lục phảng phất mủ đồng dạng chất lỏng, rơi vào hắn kim quang bên trên, xì xì rung động. Mẹ nó, bản thân thế mà hoàn toàn không phản ứng qua. Lý Tố đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy tiểu nữ hài kia không biết lúc nào nhảy tới trước mặt mình, nho nhỏ bàn tay nâng lên, sau một khắc bành trướng lên, biến thành một cái to lớn béo thi tử, bên trong có xương cốt mọc ra, toát ra vô số cốt thứ. Nho nhỏ thân thể hất lên, béo thịt tử trực tiếp đánh tại Lý Tố trên người. Oanh long. Một tiếng to lớn oanh minh, Lý Tố cả người đều bị truy bay ra ngoài, hắn thân thể phá mở vận tốc cầm thanh, hung hăng đập về phía mặt đất. Oeng! Lực lượng đáng sợ hoàn toàn không cách nào trực tiếp tháo bỏ xuống, Lý Tố dù là kim quang giật mở đem đường kính 100m mặt đất ngạnh hóa, cũng thật sâu dẫm lên 100m đường kính đại địa, chầm xuống trọn vẹn 1m. Chấn động kịch liệt lập tức liền đem phương viên vài dặm chỉ còn lại kiến trúc rung sụp, đại địa đều trực tiếp rạn nứt ra, 100m đường kính sàn nhà bị xung kích lực chấn động đến bay lên. Hoàn toàn có thể nói là tai nạn. Trên hư không, tiểu nữ Hải thân thể khẽ động, nhục thể không thấy liệu tần vách quan tài, đạp không hướng về Lý Tố vọt xuống tới, đéo thịt tử lưu lại, tay nàng phảng phất cao su đồng dạng bị kéo dài, cơ hội tại Lý Tố kịp phản ứng lập tức, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đông. Nàng nhanh, đéo thịt tử cũng nhanh, lần thứ hai đánh trúng Lý Tố thân thể. Vành long. Lực trùng kích, vô cùng cuồng bạo lực trùng kích, chẳng những áp sập Lý Tố kim quang, càng đè lại hắn thân thể, giống như đạn pháo bay ra ngoài. Vành. Vành. Vành. Trên đường đi đụng nát không biết bao nhiêu kiến trúc, vốn liền phế tích mảnh này thành thị, lần này triệt để mục nát. Trọn vẹn 10 dặm, Lý Tố mới tốt không cho phép dừng lại. Mẹ nó. Lý Tố trong mắt tuôn ra hàn quang, hắc quang bạch lôi tại hắn trên tay lóe lên, bị động cho tới bây giờ không phải hắn cá tính. Đồng thời trọng yếu nhất là, hắn biết rõ một sự thật, một cái mặc dù rất buồn cười, lại không thể không thừa nhận sự thật. Hắn sai. Triệt để sai lầm. Con tưởng rằng này mẹ nó là zombie thế giới, căn bản cũng không phải là a. Hồi tưởng lại, thế giới thư giới thiệu trên rõ ràng viết, người chết thế gian. Làm sao lại là zombie đâu? Này mẹ nó, vẫn là thần thoại thế giới a. Lý Tố hai chân đạp đất, kim quang biến thành hai cây cái rủi thật sâu đâm xuống, đưa tay nắm tay, trên nắm tay có lôi đỉnh lấp lóe, lôi đỉnh bên trong có vô số đao quang bắn ra. Hắn một quyền đánh ra. Nắm đấm đánh ra lập tức, tiểu nữ Hải xuất hiện ở hắn nắm đấm trước mặt, to lớn điếu thịt tử cũng đến. Oanh long. Trước đó chưa từng có kích đột, hai cỗ hoàn toàn lại giống nhau lực lượng đáng sợ hư không va chạm lập tức, to lớn khí lãng nổ tung, sóng xung kích lấy cả hai làm trung tâm bộc phát, trong phút chốc hơn 10 dặm không gian chấn động. Tàn phá phong ốc, đại địa, phảng phất bọt biển một dạng bị thổi lên, hóa thành bụi bay, hướng về càng bên ngoài trùng kích ra ngoài. Lý Tố trượt lũi hơn 100m, dựa vào thật sâu vào dưới mặt đất dưới kim quang mới dừng lại. Mà tiểu nữ Hải là hiển nhiên không nghĩ tới, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài. Hô. Lý Tố nôn thở một hơi, trong mắt có kim quang, gắt gao nhìn xem bay ra ngoài tiểu nữ Hải, không ngừng bắt, tại bắt. Mặc dù cực kỳ vặn mẹo, mặc dù rất mơ hồ, nhưng không hề nghi ngờ, tiểu nữ Hải này bản thân cũng không phải là cái gì sinh vật, cũng không phải là cái gì zombie tổ hợp thể. Cơn cái đồ chơi này là trí cao thiên trương. Đại đạo có 3000, mà nó, hạt hiểu là trong đó một thiên. Nếu là mình lý giải không có sai lời nói, nó nên đối ứng là huyết nục chi đạo. Mặc dù nữ hài biểu hiện rất khủng bố, cái thế giới này cảnh tượng cũng vô cùng khủng bố, nhưng không hề nghi ngờ đây là huyết nục chi đạo một loại biểu hiện mà thôi, không đại biểu được huyết nục chi đạo bản thân. Trong lúc nhất thời, Lý Tố con mắt nhịn không được phát sáng lên, vốn cho rằng ở cái thế giới này to lớn nhất thu hoạch chính là chờ đã đến giờ sau khi rời đi ban thưởng, hiện tại xem ra không nhất định a, thật không nhất định a. Dù sao nữ hài này mặc dù rất cuồng bạo, nhưng là nó cũng không có tư duy, có chỉ là một loại sinh vật an bản năng mà thôi. Nói cách khác nói không chừng hắn có thể nhìn trộm đến thân thể đối phương bên trong cái kia phiến trí cao thiên trương. Mặc dù rất khủng bố, nó cũng cực kỳ biến thái, nhưng nếu là thật có thể, Lý Tố cảm giác này sẽ rất hung, bảo mệnh đặc biệt mạnh. Hán, động lòng. Dù sao Phật quốc, quỷ vực tồn tại đã để hắn tẩy không sạch sẽ, thấy thế nào cũng giống như cái đại ma vương, không ngại tại thêm một cái. Chương 221, nôn ruột. Lý Tố động lòng. Nhìn xem tiểu nữ Hải ánh mắt triệt để biến, không phải đối phương mạnh lên tê cả da đầu, mà là chớp động lên nóng rực ánh mắt. Chí cao thiên trương, vẫn là huyết đục. Lý Tố nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mặc dù này chí cao hiện ra hình thức có chút kinh dị, có thể này làm sao không phải là một loại đến cực điểm biểu đạt. Hồi tưởng bàn cổ đại lão bỏ mình cái kia đoạn, ánh mắt hắn hóa thành nhật nguyệt. Hắn hô hấp hóa thành phong vân. Huyết dịch của hắn hóa thành giang hà. Ừ, này thuộc về nhục thân hóa thế giới, hiện hiện là nhục thân vô thượng vĩ lực. Mà trong thế giới này một màn, trên cảnh giới có chút thấp. Thế nhưng là đồng dạng hiện ra là huyết nục vô tận vĩ lực a. Ước vạn zombie, vô tận huyết hải, cuối cùng hợp thành một cái chí cao kinh thiên hình người, đó là cái gì khái niệm? Người nắm giữ tạm thời không đề cập nữa, thù địch sắp lại là hạng gì cảm thụ? Mẹ nó cái đồ chơi này, phàm là lưu lại một tế bào, cũng có thể làm cho hắn địch nhân vô hạn kinh dị a. Không chỉ có như thế, đối mặt một cái đối thủ như vậy, nói thực ra cùng hắn là địch thật phải suy tính một chút. Tưởng tượng một chút, hắn đột nhiên chạy đến ngươi khung sườn đi lên. Nhưng thấy hắn không chút do dự bản dưới một cái ngón cái, hướng về ngươi thế giới ném vào. Sau đó tới cùng ngươi điên cuồng chiến đấu. Ngươi sẽ thế nào nghĩ? Là cái gì cảm giác? Lý Tố hít một hơi, không chỉ có bắt đầu nghĩ, cuối cùng là vị nào đại lao thần thông? Nữ hoa nương nương, vẫn là Minh Hà lão tổ. Ừ, cảm giác Minh Hà lão tổ bức cách quá thấp, đồng thời hắn cũng không phải Minh Hà người chế tạo, mà là người sở hữu, cho nên khả năng cao hẳn là nữ hoa nương nương truyền thừa. Về phần tại sao nói là nữ hoa nương nương? Nàng và cái này phong cách rõ ràng không đáp. Có thể nghĩ muốn nhìn, nữ hoa nương nương là thế nào thành tựu thánh đạo? Tạo ra con người. Trên thực tế trong chuyện xưa, nữ hoa nương nương cũng không chỉ là tạo ra con người, mà là bóp vô số sinh mệnh, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút cái gì, cuối cùng lấy bản thân loại này tiên tiên sinh linh vì khuôn mẫu, nặn ra người. Có thể làm được sự tình này, nữ hoa nương nương nếu không tinh thông huyết nhục đại đạo, làm sao có thể làm đến lăng không bóp ra sinh mệnh? Dù sao lúc kia nàng còn không phải thánh nhân, không đem tế bào kết cấu làm rõ ràng, không đem sinh mệnh nghiên cứu triệt để, khả năng sao? Ngụy Thánh hậu kỳ không ít, khả năng sáng tạo sinh mệnh lại trên cơ bản không có, Minh Hà lão tổ tạo qua, nhưng hắn là dựa vào huyết hạ, đồng thời A Tu La tộc rõ ràng thuộc về thất bại chi tác, hiếu chiến thành cuồng, không có nửa điểm lý tính. Mặc dù zombie có điểm giống hắn thủ bút, nhưng thực tế lại khác, A Tu La tộc là hiếu chiến, chiến đấu cuồng, nơi này lại không phải, bất kể là cấp thấp nhất zombie, vẫn là tiểu nữ hài kia, nhìn như điên cuồng, nhưng dựa vào lại là bản năng, là muốn ăn. Nói cách khác điên cuồng đầu nguồn là bắt nguồn từ sinh mệnh đối thực vật khát vọng. Đồng thời tiểu nữ hài kia, quá mức hoàn mỹ, tại bản năng điều khiển phương thức có chút kinh dị loại khác, có thể nhục thể bản thân lại từ đầu tới cuối duy trì lấy hình người, đây cũng không phải là nàng bản thân suy nghĩ, mà là trí cao thiên trường kết cấu hình thức chính là hình người. Nữ hoa nương nương trí cao. Lý Tố nhịn không được kích động. Phải biết hắn thu hoạch được trí cao thiên trường, trên thực tế trừ bỏ Phật quốc cùng lôi pháp có thể tường thuật đến thánh nhân tương quan bên ngoài, cái khác là không liên lạc được. Đồng thời, huyết nhục chi đạo, ổn thỏa đến cực điểm bảo mệnh pháp a. Nhỏ máu trùng sinh. Không, cái đồ chơi này một khi tu thành, dù là chỉ còn lại có một tế bào, cũng có thể tái sinh trở về a. Hống. Tiểu nữ Hải, tựa hồ tức giận. Bị bay xa như vậy. Nàng lớn kêu một tiếng, thân thể trên phảng phất nổi giận con mèo, mà thanh âm, ừ, thật hoài nghi bên trong là không phải trang bị một đầu bạo long. Nàng thân hình khẽ động, hướng về Lý Tố lao đến. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nhìn xem lần thứ hai đánh tới tiểu nữ Hải, Lý Tố thở dài. Mạnh, rất mạnh, thật rất mạnh. Không hề nghi ngờ tiểu nữ Hải là vượt qua hắn. Từ nàng trên người trí cao kết cấu đi xem, thuộc về đã hoàn thành hóa đạo. Nói cách khác ra, thịt, gân, cốt thượng đều sáng tác tràn đầy kinh văn. Đáng tiếc, không hồn. Cho nên cơ hồ hoàn toàn sẽ chỉ sử dụng sinh vật bản năng phương thức công kích, thô bị đến cực điểm. Bàn tay nâng lên, đối mặt cuồng bạo tiểu nữ hải, Lý Tố đương nhiên sẽ không ngốc hề hề cùng đối phương cứng đối cứng, quá bị thua thiệt. Phật quốc. Trưởng trung Phật quốc hiện, một hơi liền đem tiểu nữ hải nuốt vào. Quang minh vô lượng, bát công nước thủy, 500 la hán, 3000 ni cô xuất hiện, bảo tự rơi xuống, bà sa song thụ vần quanh. Phật chuông huyết giải, có Phật đà hình ảnh hiện hiện. Trực tiếp liền đem tiểu nữ hải vây ở bên trong, toàn phương vị, từng cái góc độ, điên cuồng đối với nàng phát động công kích. Vâng, vâng, vâng. Lý Tố năm ngón tay có chút nắm chặt, Phật quốc bắn ra ánh sáng chói mắt, đều chiếu dọi ra đến bên ngoài, cái kia ánh bảo quang trong huy sái, này lờ mở phong cách mặt thế, cũng nhịn không được dâng lên một tia tường hòa khí tức. Hống, hống, hống. Tiểu nữ hải bạo nộ rồi, không chỉ có là sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, Phật quang đối với nàng kích thích cũng không nhẹ, phảng phất bị khiêu khích đồng dạng. Nàng tại Phật quốc bên trong điên cuồng đánh đập, giống như 100 vạn chỉ hợp kỳ tại nhà ngươi làm ở Mỹ. Lý Tố thật vất vả chế tạo lần nữa đi ra Phật quốc, bị nàng làm cho chướng khí mù mịt, đại phiến thổ địa bị nện nát, bảo tự đều bị đánh lở gió, Phật chuông cũng lệch, bà sa song thụ đều gãy rồi. 500 la hán bị đánh ngã trái ngã phải, Nico nhóm cũng bị khi dễ thành anh quái. Bất quá, Lý Tố trên mặt không có lộ ra đau lòng thần sắc, hắn chỉ là trường lớn bản thân con mắt, gắt gao nhìn thấy tiểu nữ hài thân thể, theo nàng giãy giụa, nàng trên người chí cao thiên trường đang phát sáng, huyết nhục chi đạo tại hiện hiện. Bởi vì linh hồn thiếu thốn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ẩn nấp, bại lộ tại Lý Tố trong ánh mắt. Ghi chép, ghi chép, điên cuồng ghi chép. Lý Tố cả người đều kích động, phảng phất phát hiện tiểu La Lệ quái thúc thúc, con mắt đều ở phun ánh sáng, lộ ra lão phụ thân nhìn xem tiểu áo đông ánh mắt, bởi vì chính mình long đong một thân chịu nhiều đau khổ, vì để tránh cho tiểu áo đông cũng như vậy, hắn một bên yêu thâm trầm đồng thời, một mặt hóa thân ma quỷ, cho đối phương mời 14 gia sư. Lên tới ngữ văn, toán học, tiếng Anh, hóa học, vật lý, địa lý, chính trị. Xuống đến vũ đạo, âm nhạc, lễ nghi, vật lộn. Xuống ống, kinh tế, tâm lý. Không phải chế tạo nam nhân trong suy nghĩ sẽ ăn độc quả táo tiểu công chúa, mà là rèn đúc một nước chi chủ có thể trấn áp thiên hạ nữ đế. Ô giác. Rốt cục, tiểu công chúa không chịu nổi, nổ tung, nàng vẫn nộ đập ra Phật quốc, từ bên trong chạy ra, ngao ngao kêu to hướng về Lý Tố phóng đi, muốn ăn hắn. Lý Tố biết nghe lời phải, ánh mắt không thay đổi, vẻ mặt tươi cười mở ra quỷ vực. Phu phu một tiếng, tiểu cô nương chìm tới đáy. Bùn đen ầm ầm hướng về nàng mạnh vọt qua, bắt đầu diễn ra tên phim hai nạn, bùn đen hóa thành có thể đem thiên địa đều bao phủ lại sóng lớn. Không ngừng cọ rửa cái này đối phương. Tiểu cô nương phát điên, giống như điên ở bên trong vùng vẫy quyền cước. Nhưng rất rõ ràng, không có gì trí tuệ, sẽ chỉ thi triển bản năng tiểu nữ hài cũng không hiểu thượng thiện được thủy, lợi vạn vật mà không tranh cái từ này. Lực lượng lại lớn, đối mặt không giống với Phật quốc cường, mang theo cực nụ chi ý quỷ vực hiển nhiên không tốn sức nói, nàng làm ra mấy chục hơn trăm cái nhìn xem liền làm người ta sợ hãi thịt truy truy đập tới cơ hồ không hiểu quả gì, mặc kệ nàng dễ dỗ như thế nào, thủy chung chỉ có thể một lần lại một lần bị bùn đen vô xuống, đánh chìm. Một chút xíu, từng dọn Lý Tố không ngừng ghi chép, đem thân thể đối phương bên trong trí cao thiên trương không ngừng bóc xuống, hóa thành đạo vận, đúc thành văn tự. Giờ phút này, Lý Tố nhịn không được cảm thụ một ít thời gian. Không nhiều lắm, thật không nhiều. 15 ngày, cũng nhanh đến. Thế nhưng là huyết nhục chi đạo kinh văn, không đơn giản, nhiều lắm, cũng phức tạp, quá thần bí, dù là đạo nhãn toàn bộ triển khai, đạo giải điên cuồng đi giải đọc, tốc độ vẫn như cũ không nhanh. Đáng chết. Lý Tố lần đầu cảm nhận được khó chịu, cái thế giới này thế mà không phải một cái hoàn chỉnh cố sự. Đến mức để cho hắn không có thế giới mảnh vỡ độc hữu thiên phú thêm quyền. Bằng không thì, vậy cần như vậy nhọc nhằn. Lý Tố hít một hơi, Phật quốc cấp tốc phân giải bên trong từ tạo thành tiểu nữ hài trước đó rộng lượng huyết nhục trên móc xuống tới huyết nhục tài nguyên, đốt bụi, ép dầu, bổ sung bản thân, chữa trị Phật quốc vết rách. Hống. Lần này trầm luân tương đối lâu, không sai biệt lắm hơn một giờ, tiểu nữ hài mới vùng vây đi ra. Nàng khí thế càng ngày càng bức nhân, mang theo vô cùng khí tức đáng sợ. Còn chưa kịp làm ra động tác, Phật quốc lại xuất hiện, lại đem đối phương cho bộ tiến vào. Veng, veng, veng. Đánh ra. Quỷ vực lại tới. Đánh ra. Phật quốc. Đánh ra. Quỷ vực. Phảng phất nguyên một đám vòng lẩn quẩn, nhảy ra một cái, lại tiến vào cái tiếp theo. Không có cách nào, thật sự là cô nương này quá ngu ngốc. Đối với trí cao thiên chương vận dụng, không cao hơn 3 tuổi, đồng thời còn mang theo husky cùng cá vàng thuộc tính. Cái trước phụ trách nhảy thoát, cái sau phụ trách ký ức. Điển hình thuộc về làm ầm ĩ cực kỳ tàn ác hung, nhưng lại không nhớ được. Đồng dạng một cái hố, nhảy vào đi một lần về sau, lần thứ hai còn có thể nhảy vào đi. Rõ ràng trước sau tổng cộng liền hai cái thần thông, có thể mỗi lần đi vào nàng mặc dù làm ầm ĩ phi thường hung, nhưng đúng ứng thủ đoạn đều như thế. Đến đằng sau Lý Tố thậm chí cũng không thể lực cùng lên, mà là thần thông một dạng bộc phát uy năng, mà cô nương này thật sự một dạng đi ứng đối, đến cuối cùng mới đánh ra. Thực sự là, ngây ngốc để cho Lý Tố đều có chút không đành lòng. Nhà mình khuê nữ muốn lớn lên đầu này, Lý Tố đoán chừng cũng phải nổ. A, a, a. Tiểu nữ hài triệt để nổi điên, tinh xảo trên khuôn mặt không có bình tĩnh, gân xanh đều bành trướng, có thể nhìn thấy bên trong huyết dịch đang điên cuồng nhấp nô. Nàng cảm nhận được vô cùng nhục nhã, loại này phảng phất bị người nhấn tại trên đùi đánh đòn hành vi, triệt để đốt lên nàng. Có cảm xúc tại bạo tạc, có thể chịu sao? Không thể nhịn a. Nàng thế nhưng là, không sai biệt lắm. Khi dễ đối phương nhanh 8 giờ, cuối cùng một ngày cũng liền còn lại không đến mấy phút, Lý Tố thật dài thở ra một hơi. Không có thế giới thêm quyền, nói thực ra, thật có chút khó chịu. Bất quá cũng may có đạo giải, vẫn là đem cái này huyết nục chi đạo chí cao thiên chương ghi xuống. Leng keng. Thế giới thư chấn động, nhảy ra ngoài. Công pháp, tạo vật kinh. Nơi phát ra. Hiệu quả, huyết nục tạo vật, sinh mệnh cực điểm. Thiên phú thêm quyền. 200%. Lý Tố ánh mắt sáng lên, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc mừng như điên, chiếm được. Đến từ vì sao là? Đồng thời khoa trương nhất là thiên phú thêm quyền, nơi phát ra không rõ, lại đã đạt tới kinh người 200% thêm quyền. Cái này khiến Lý Tố có chút chấn kinh, nơi phát ra đều không rõ ràng, vì sao còn có thể thêm quyền? Là không thể hiện hiện sao? Quả nhiên, người nắm giữ bản nhân, chính là hoa hạ trong thần thoại vĩ đại thánh nhân một trong, nữ hoa nương nương A. Không sai, chỉ có một cái giải thích như vậy, thánh nhân có thể che đậy thiên cơ, trở ngại tất cả nhìn trộm. Lập tức. Lý Tố vô cùng tôn kính, lòng tràn đầy cảm ơn. Chương 222, nôn ruột 2. Mà theo thêm quyền xuất hiện, trong phút chốc Lý Tố trong đôi mắt hiện lên vô số đạo vận, có vi đại thân ảnh xuất hiện, đó là một tên nữ tính, nàng ngồi yên nhẹ nhàng nâng lên, nhưng thấy trên lòng bàn tay hiện lên một giọt máu tươi, sau một khắc máu tươi bắt đầu xuất hiện không hiểu biến hóa, dựng dục ra là ước vạn khả năng, mỗi một loại đều có một con đường ở trong đó. Diễn dịch là đến cực điểm sinh mệnh, cực điểm tiến hóa. Trong phút chốc, Lý Tố tế bào xúc động, Cửu Dương thần công bắt đầu chấn động, phát ra vô cùng vui thích, sinh mệnh chi đạo đến cực điểm chi đạo. Trong óc chỗ sâu nhất, không cách nào hiển hiện nguyên thần đạo quả cũng tại thời khắc này cảm nhận được cái gì, tiểu nhân nhi mở mắt, có cựu sắc bảo quang tại nhảy nhót, chí cao thiên trường tại nó trên người hiển hiện, lấp lánh. Nhục thể bắt đầu cộng minh, có kinh văn hiển hiện, vô tận đạo vận đang phát sáng, tại ghen chỗ sâu sáng tác lấy hoàn toàn mới danh sách, loại kia cải biến không phải mặt ngoài, mà là càng thâm trầm, chạm tới DNA phía trên, hắn di chuyển tin tức đang thay đổi, bên trong bắt đầu hiển hiện đạo vận, đây là trước đó chưa từng có kỳ biến. Lý Tố nhịn không được chấn động lên, toàn thân tế bào đều ở reo hò, đều ở chúc mừng. Phảng phất trọng sinh đồng dạng, Lý Tố trên người bắt đầu đại lượng xuất hiện chốc ra, từng tầng, lại một tầng, bất quá mấy hơi thở mà thôi, hắn thế mà chút bỏ bản thân nguyên bản thân thể trọng lượng trình độ ra chết, đại lượng năng lượng bị tiêu hao. Chí cao chi đạo, chí cao chi đạo. Không phải Phật quốc hóa giới, cũng không phải lôi pháp phạt tiếp, mà là bản thân căn bản cải tạo, không giống với Phật quốc bọn chúng sáng chói, nhưng thần dị trên lại không sai chút nào. Lý Tố thân thể run lên, kém chút không quỳ rạp xuống đất, nước mắt nhịn không được chảy ròng, vì bản thân thuế biến mà cuồng hỉ không hiểu. Sau một lúc lâu, hắn mới hít một hơi, đứng thẳng người. Ừ, không sai biệt lắm có thể rời đi. Không định tiếp tục ở cái thế giới này tiếp tục trì hoãn, thời gian cũng vừa vặn đến mức nói tiểu nữ hài kia, để cho hắn học được chân quý như thế bí pháp tồn tại, sao có thể giết đâu. Đương nhiên, kỳ thật, hắn coi như nghĩ cũng không giết chết đối phương, nói đùa, dung hợp lấy ước làm đơn vị zombie, cái đồ chơi này muốn như thế nào mới có thể giết chết. Theo đem đối phương chí cao thiên chương nắm vững, Lý Tố cảm nhận được sinh mạng lực đáng sợ, nhỏ máu chủ sinh. Ha ha, nói đùa, lấy tiểu nữ hài kia tình huống mà nói, bản chất dĩ nhiên tương đương với trí cao thiên trường cấu thành nàng, đừng nói gì máu, tích cái tế bào đều có thể tái sinh. Giết cái bữa. Mặc dù có chút điểm đáng tiếc, tiểu nữ hài này hẳn là linh toái phiến mạnh nhất buột, nói cách khác linh toái phiến cao nhất ban thưởng là không lấy được, bất quá có trí cao thiên trường, không quan trọng. Vô ý thức Lý Tố nhìn sang bản thân thực hiện góc trái trên cùng, ừ, cái này công lược giả thanh âm, sử dụng tốt. 100 triệu, 100 triệu. 10 triệu, 10 triệu. 10 triệu, 10 triệu. 100, 100. 100, 100. 100, 100. 1, 1. Vẫn được, trừ bỏ cuối cùng, Lý Tố giật mình, vì sao cuối cùng cái kia biến thành một một? Nói đùa cái gì, cô bé kia bản thân lại không giết chết, nàng bây giờ đang ở bản thân Phật quốc bên trong, có tin ta hay không phóng xuất cho người xem một chút. Hắn kỳ quái nghĩ đến, sau một khắc hắn Phật quốc, nổ. Không sai, nổ. Dù là Lý Tố, giờ khắc này cũng không nhịn được trực tiếp liền phun ra một ngụm máu, nhận lấy trọng thương, toàn thân gân mạch phảng phất đều bị xé rách một dạng. Bất quá sau một khắc, hắn lá gan bắt đầu chấn động, lục ánh ánh thân cây bắt đầu phát sáng, có con ve tại kêu to. Không chỉ có như thế, hắn tế bào cũng bắt đầu phát lực, vỡ vụn gân mạch bắt đầu tự mình di động, nhao nhao mọc ra xúc tu đem vỡ ra đồng bạn bắt lại, một lần nữa tổ hợp. Một giây cũng chưa tới, thương thế hắn khôi phục. Hô. Lý Tố nhịn không được thở ra một hơi, giống nhau tái sinh, đổi thành chỉ có bất tử kim tiền thời điểm, sợ không phải muốn tiêu hao rất lớn, thần thông toàn bộ đều muốn làm đạo, về sau một đoạn trong thời gian ngắn không cách nào tại tiến hành tái sinh. Có thể theo huyết nhục chí cao nắm vững, tiêu hao lực lượng thậm chí không đến nguyên bản 1/10, đáng sợ thương thế liền khép lại. Bất quá, đang khiếp sợ bản thân vượt qua tưởng tượng sinh mệnh lực đồng thời, Lý Tố trên mặt cũng lộ ra không hiểu thần sắc, chuyện gì xảy ra, vì sao bản thân Phật quốc nổ? Đang lúc nghi hoặc, một cái nho nhỏ bộ dáng từ Lý Tố vỡ vụn lòng bàn tay Phật quốc trên xuất hiện, nàng nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo vô tận khí tức đáng sợ. Người vẫn là cái kia người, kinh văn hay là cái kia cái kinh văn, thế nhưng là bất đồng, hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt, Lý Tố mỗi cái tế bào cũng nhịn không được run rẩy, nhao nhao rít gào lên. Mồ hôi lạnh ào ào ào liền chảy xuống, đều tạo thành dòng suối. Cái quỷ gì? Chân chùi chân nhỏ nhi dẫm ở trên mặt đất, thiếu nữ toàn thân đều ở bắn ra một cỗ khí thế đáng sợ, biết cái gì gọi là huyết khí như long sao? Giờ phút này nàng chính là trong thân thể huyết khí ngút trời, nho nhỏ trong thân thể phảng phất mấy trăm đầu cự long nấn ná trong đó, cái kia huyết khí phảng phất thực chất đồng dạng, đem đại địa đều đè nước. Vâng, vâng, vâng. Khí tức đáng sợ, chấn động thiên địa, tiểu nữ hài trên đỉnh đầu vô tận chăn mây nàng khí tức liên hệ đi qua, sau đó có nhận đến nàng huyết khí trùng kích, phảng phất gợn sóng đồng dạng từng vòng nổ bể ra đến. Thành thị đang chấn động, thành thị đang run rẩy. Rõ ràng đi ra tiểu nữ hải, cái gì cũng không làm, có thể khí thế kia đã có đem mọi thứ đều cho hủy diệt dấu hiệu. Nàng là tai nạn, nàng là mặt kiếp. Trong phút chốc, Lý Tố tim gan đều ngừng, cho dù hắc quang bạch lôi điên cuồng cho hắn trái tim khôi phục, dòng điện một trận tiếp lấy một trận, cũng vô dụng, vẫn không thể động. Bị nữ hải nhi khí thế kinh hãi, huyết dịch cũng như cùng đống kết đồng dạng. Lý Tố kinh dị, linh hồn đều kém chút từ trong mồm đụng tới, dấu ở chỗ sâu nguyên thần đạo quả trực tiếp ôm thành một đoàn run lẩy bẩy, liên hoa đạo quả siêu một lần tràn ra đóa hoa biến thành nụ hoa. Trước tiên Lý Tố nhịn không được linh hồn hò hét, chủ yếu là thân thể khống chế không nổi. Rời đi. Sau một khắc, hắn thân thể bắt đầu trở thành ngạn, từ cái thế giới này biến mất. Đúng lúc này tiểu cô nương nàng quay đầu lại, hay là cái kia trường đáng yêu, manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là ánh mắt bất động, hoàn toàn khác biệt. Phảng phất đứng sừng sững ở sinh mệnh đỉnh điểm, nhìn xuống tất cả, không còn bị bản năng khu động, mà là có ý thức, có hồn. Tiểu ca ca, chớ vội đi a, chúng ta tiếp tục chơi a. Tiểu nữ hài mở miệng, thanh âm trong vắt, gõ vào Lý Tố nhục thể, trên linh hồn. Rõ ràng đều phải biến mất. Lại phảng phất bị người cầm cái búa bạo truy một trận, trực tiếp cũng nứt ra. Tiểu nữ hài bước chân khẽ động, giơ lên thanh tú nắm tay nhỏ, lần này không có cái gì béo thịt một loại biến hóa, chính là tay nhỏ nện vào Lý Tố trên bụng. Đông. Một thanh âm vang lên, Lý Tố mặt đều lệnh. Sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Lý Tố không thấy, tiểu nữ hài toàn thân trên dưới khí thế càng thêm làm người ta sợ hãi, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu không chịu nổi, muốn sụp đổ. Nàng lặng lặng đứng tại chỗ, gắt gao nhìn thấy Lý Tố biến mất phương hướng. Trăm vạn năm, nàng chưa bao giờ có một ngày có tức giận như vậy. AMP, AMP, AMP, AMP, AMP, AMP. Nàng lời nói tựa hồ có cái gì cấm kỵ, phun ra lập tức thanh âm trực tiếp biến thành loạn mã, không cách nào bị lý giải. Tiểu nữ hài giật mình, một lát sau nàng cảm xúc cấp tốc bình tĩnh lại, cái kia bởi vì nàng khí tức trùng kích mà vỡ ra thế giới cũng theo nàng bình tĩnh đình chỉ sụp đổ, một chút xíu khép lại. Nữ hài nhi thân thể bắt đầu chia nứt, sụp đổ, huyết hải núi thây từ nàng nho nhỏ trong thân thể chảy xuôi, mà cái thế giới này cũng theo nàng biến hóa bắt đầu phục hồi như cũ. Khôi phục lại Lý Tố đi tới thời điểm bộ dáng, cũng không phải là làm lại, mà là mọi thứ đều biến trở về nguyên dạng. Tiểu nữ hài nhi nàng đứng ở khô khan bầy zombie bên trong, tham thẳm nhìn xem u ám vô cùng bầu trời, dần dần lâm vào yên lặng. Nhanh, cũng nhanh. 7. Biết rõ, phun ra ruột là một loại gì cảm giác sao? Thế giới mảnh vỡ màu đen trong không gian, Lý Tố nằm dạp trên mặt đất, lần đầu hiểu rồi ruột gan đứt từng khúc cái từ này lực lượng, không chỉ có cảm nhận được hoa hạ văn tự bác đại tinh thông, là ở quá thích hợp. Phun ra mấy đoạn ruột hắn, mặt cũng là xanh. Mẹ nó, cuối cùng cái kia là cái gì quỷ, đến tột cùng là cái gì quỷ? Một quyền kia, cái kia gặp quỷ một quyền. Thế mà đuổi theo hắn đến thế giới mảnh vỡ màu đen trong không gian, đánh nát hắn đầy mình ruột. Không sai, Lý Tố cũng không phải là ở thế giới mảnh vỡ bên trong bị đánh nát ruột, mà là về tới màu đen không gian sau mới cảm giác bụng bị người đánh một quả đấm, eo đều kém chút lộn. Nam dạp trên mặt đất, Lý Tố cái kia rốt cục có thể động tâm lá gan giờ phút này điên cuồng loạn động, mỗi giây đều vượt qua 300 lần, nhiệt độ cơ thể cao kinh người, sợ không phải có 80 độ. Đau, thật mẹ nó đau. Lá gan đều đứt. Bất tử kim thiền đều không có động tĩnh, giờ phút này phảng phất bị người nắm nuốt cổ nói ngươi dám chữa càng thử xem. Đây chính là chém ngang lưng sao? Đây chính là mổ bụng sao? Khó trách sẽ bị hình dung cực kỳ thảm. Nam dạp trên mặt đất, Lý Tố chỉ còn lại có thở dốc khí lực, một quyền kia chẳng những đánh nát hắn ruột, còn đem hắn chữa trị năng lực đều cho đánh nứt, tạo vật kinh cùng bất tử kim thiền đều đã mất đi tác dụng. Nữ hải kia đến tột cùng là cái gì quỷ a? Cuối cùng cái kia một giây, đối phương rõ ràng thần trí hồi phục. Ta liền thao, huyết nhục chi đạo có dọa người như vậy sao? Linh hồn đều có thể khôi phục trở về. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi có chút nghĩ mà sợ, hắn đại khái nghĩ đến vì sao đối phương sẽ hồi phục, hẳn là bị hắn kích thích. May mà một khi rời đi, thế giới mảnh vỡ liền sẽ đóng lại một lần nữa. Này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, đúng không? Lý Tố hồi tưởng lại nữ hài nhi kia làm người ta sợ hai ánh mắt, nội tâm mãnh liệt khẩn cầu. Cái này không khoa học à, vì sao linh toái phiến loại này cấp một bên trong mảnh vỡ sẽ cất giấu một cái như vậy yêu ma quỷ quái? Hẹ. Lý Tố lại bắt đầu nôn ruột, nôn đầy đất lại một đất. Nát hắn có thể lý giải, nhưng vì sao lại từ trong dạ dày phun ra ngoài? May mắn vừa rồi tại trong thế giới mảnh vỡ toàn thân hắn lột xác một lần, tương đương với tân sinh, bằng không thì dù là đã có một đoạn thời gian không ăn thức ăn, hẹ. Lại hẹ một đống ruột đi ra, Lý Tố cảm giác cái bụng không, chân không, trước eo tiếp phía sau lưng loại kia, trung gian không có nửa điểm trở ngại. Cảm giác nôn không sai biệt lắm, Lý Tố lật cái lưng, nằm trên mặt đất, vô thần nhìn lên bầu trời. Cảm giác gần nhất một chút cực kỳ lưng a, bên ngoài bị đuổi giết, bên trong còn bị truy sát. Hắn nhân sinh cùng bị đuổi giết móc nối. Đột nhiên, Lý Tố con mắt nhí biến, hắn gắt gao nhìn xem trên đỉnh đầu hiện ra to lớn Trường Hà. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Không phải nói linh toái phiến chỉ ban thưởng năng lực. Trường Hà ngươi chạy ra làm gì? Đừng, dừng lại, mẹ nó dừng lại cho ta, ca ruột còn không có chữa trị, thân thể vẫn là vỡ ra. Vành Long. Nhưng thấy to lớn bọt nước nhặt lên, đỉnh đầu hắn liên tiếp Trường Hà dòng suối trên đột nhiên đã tuôn ra một đại cổ nước, dòng dã lớn mạnh gấp đôi, hướng về hắn đánh tới. Cơn mờ nở. Chương 223, bí bảo bên trong bí bảo. Nhất định sẽ bị đau chết, Lý Tố nghĩ như vậy. Bất quá lần này, ngoài dự liệu là hắn cũng không có cảm nhận được to lớn đau đớn, kèm theo Trường Hà chi thủy rơi xuống, trực tiếp vọt tới tất cả khó chịu. Trong phút chốc, tạo vật kinh bắt đầu phát sáng, bất tử kim thiền bắt đầu huyết giải. Hắn vỡ ra thân thể, gây mất ruột, cực kỳ cấp tốc bắt đầu chữa trị. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, cái kia cực kỳ nghiêm trọng thương thế, thế mà liền tốt hơn nữa, không chỉ có như thế tân sinh đi ra ruột còn cho Lý Tố một loại so trước đó càng mạnh cảm thụ. Hô, thật dài thở ra một hơi, Lý Tố mang trên mặt một chút ngạc nhiên đứng lên. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp nhận Trường Hà trùng kích, trên thân thể thế mà một điểm không đau, ngược lại có loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu. Cảm giác thật lạ. Nội Trường Hà đang khuyết trương, khí hải cũng ở đây khuyết trương. Hắn nhục thân cấp tốc thích ứng loại biến hóa này, tế bào chẳng những không có cảm nhận được đau đớn, ngược lại phát ra tiếng hoan hô thanh âm. Không còn là bị động tiếp nhận cải tạo, mà là chủ động vô cùng phối hợp Trường Hà chi thủy cải tạo bản thân. Đạo quả đang chấn động, theo thân thể lại một lần nữa giai đoạn tính trưởng thành, đã có thích ứng nó hoàn cảnh. Không có ở đây giống như trước đó như vậy cần triệt để yên lặng, có thể có cảm ứng. Nguyên thần cùng hoa sen đều ở chấn động, phát ra tiếng vui vẻ. Túi đầu, Lý Tố kinh ngạc nhìn mình nhục thân, không hề nghi ngờ, loại biến hóa này căn bản là tạo vật kinh, là huyết nhục trí cao mang đến. Nó để cho mình nhục thể triệt để biến thái lên, phi là triệt để ngưu bước lên. Lý Tố trong mắt không ngừng có kinh văn đang lóe lên, đối với tạo vật kinh có vô cùng mãnh liệt nhu cầu, quyết định phải ra tốc hoàn thành nó tu hành, để cho nhục thể tiến bộ cường đại lên triệt để không có ở đây bị thế giới mảnh vỡ Trường Hà ban thượng sở không nhiễu. Rốt cục, Trường Hà phía trên dòng nước bắt đầu thu nhỏ, biến thành nguyên bản kích thước. Lần này cường hóa, hoàn thành. Cơ hồ cùng một thời gian, có âm thanh truyền vào hắn trong lỗ tai. Chúc mừng, đặt thành người chết thế gian cửa ải, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúc mừng, 100% phá quan. Chúc mừng, học huyết nhục thiên trường, tạo vật kinh. Thu hoạch được tưởng thưởng đặc biệt, sinh chi phù hộ một lần, thu hoạch được chìa khóa thế giới một cái. Lý Tố khẽ giật mình, có chút ngây người, thế mà không phải năng lực. Đồng thời, chìa khóa thế giới lại được một cái. Dựa vào cái đồ chơi này đã thuộc về thông thường ban thường sao? Công lược giả thanh âm vì sao không tới một cái nữa? Nói như vậy, bản thân liền không thua thiệt, trong sáng kiếm lợi a. Bất quá, sinh chi phù hộ là cái gì? Hắn nhịn không được lấy ra bản thân thế giới thư, túi đầu nhìn lại. Sinh chi phù hộ, ở thế giới mảnh vỡ bên trong bị giết chết về sau, có thể phục sinh một lần. Công năng vô cùng đơn giản, nhưng hiệu quả vạn phần to lớn. Trong phút chốc, năng lực không năng lực Lý Tố đều không để ý, hắn ánh mắt đang phát sáng, vạn phần kích động. Chìa khóa thế giới đều không để ý. Không nghĩ tới hắn thế mà chiếm được phục sinh tệ. Nói cách khác hắn tương đương với chiếm được một lần có thể không điểm mấu chốt đi sóng cơ hội. Lập tức, Lý Tố có loại lập tức ở khởi động thế giới mảnh vỡ, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng, trực tiếp khi tiến vào một lần xúc động. Không đổi không đổi, không thể gấp. Nhìn không được há mồm từng ngụm hấp khí, Lý Tố áp chế một cách cưỡng ép nội tâm xúc động. Hắn tiến vào thế giới mảnh vỡ tốc độ thực sự quá nhanh, ngắn ngủi 4 tháng, đã tiến vào bên trong dòng dã 4 lần nhiều, từ một cái bình thường phàm nhân nhảy lên đến bây giờ cảnh giới này. Thiên Long thế giới vẫn còn tốt, 80 năm. Từ Song Long bắt đầu, tiến vào thế giới mảnh vỡ thời gian càng ngày càng ít. Một lần cuối cùng, trực tiếp cũng chỉ có 15 ngày, cũng quá nhanh, quá nhanh. Hắn tất yếu thực lắng đọng một đoạn thời gian, đặc biệt là đạo pháp thần thông một khối bên trên, có thể bắt đầu tiến hành một lần hóa đạo. Dù sao tăng thêm huyết nhục trí cao, Lý Tố trước mắt đã nắm vững 5 loại trí cao thiên trường, thực sự quá nhiều, nhiều lắm. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Lý Tố đem chính mình ruột tiêu hủy, xác định trên thân thể mình không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỗ bẩn về sau, hắn thật dài thở ra một hơi, đi ra ngoài trước. Dù sao, lần này hắn là bị ép tiến vào trong nơi này. Học tỷ các nàng hẳn rất không yên tâm, đặc biệt là phụ mẫu bên kia, Lý Tố cũng không giống như tin tức truyền đi, để cho lão phu thê không yên tâm. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Tố giờ phút này ngược lại có chút cảm tạ cái kia phi đao, nếu không phải nó bức bách, mình cũng không sẽ chọn lấy tiến vào linh thai phiến, cũng cực kỳ cảm tạ Từ gia, thế mà sẽ có được huyết nhục chí cao thiên chương người chết thế gian đưa cho hắn. Đương nhiên hai cái này muốn bị hắn đuổi kịp, Lý Tố không hề nghi ngờ thông suốt thông đánh chết, toàn thây cũng không lưu lại, trực tiếp đun dầu, đem nó dùng để kiến thiết bản thân vĩ đại Phật quốc cùng bị vực, đời đời kiếp kiếp đều cho trấn áp tại bên trong, để cho vinh thế không được siêu sinh. Bản thân thật là một cái nhân từ người, thế mà cho mình cựu nhân cùng mình cùng một chỗ vĩnh sinh cơ hội. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố hướng về quang mang bên ngoài đi tới. Hình ảnh lóe lên, hắn đi ra. Nhìn không được hít một hơi thật sâu, Lý Tố trên mặt tươi cười, trở lại rồi. Quả nhiên là một ngày không thấy, như cách ba thu a. Học tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Lần này, núi không lăng, thiên địa hợp, cũng không thể người có thể ngăn cản giữa chúng ta tiến một bước giao hòa. Nghĩ tới đây, Lý Tố hắn hóc môn cũng nhịn không được có chút nóng nảy, cả người đều kích động và phần, giống được biểu tượng bắt đầu ngẩng đầu, đi vào phát tình kỳ. Tối thiểu một tuần lễ. Lý Tố đưa cho chính mình chế định mục tiêu, dù sao thực sự quá lâu, quá lâu. Từ Song Long chuyện bên trong sau khi ra ngoài bắt đầu, không sai biệt lắm hơn 20 năm à, này tuế nguyệt chiều dài, quả thực muốn mạng. Đồng thời, người đều đã bày xong, liền chờ hắn đi lái xe, kết quả hết kéo lại kéo, hắn Lý Tố là ai? Người dám bày hắn liền thực có can đảm lên. Xinh đẹp như vậy một chiếc xe bày ở trước mặt, đầu tiên là trùng hại, sau đó bị đuổi giết, một lần cắt ngang, thật sự là mộ mộ có thể nhịn, cứu cứu cũng không thể nhận à. Lần này, ai dám đang nhảy đi ra trở ngại hắn, toàn diện đánh chết. Đi ra. Gián uông mà lạ lẫm thanh âm vang lên. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi từ bản thân trong huyễn tưởng thoát ra, đã thấy bản thân thân ở một cái lạ lẫm vô cùng trong phòng. Đây là đâu? Không phải do Lý Tố không nghi hoặc, dù sao hắn tiến vào thế giới mảnh vỡ trước đó, thế nhưng là tại thế giới đảo trên. Đồng thời hơi cảm giác một lần, gian phòng kia có chút không giống. Vách tường đã đó có thể thấy được là kim loại kết cấu, trên thực tế chính là kim loại không sai. Bản thân đây là bị giam. Không đạo lý a. Huống hồ, nhà ai ngục giam biết dùng trong sáng hợp kim chế tạo. Hợp kim không cần tiền a. Huống hồ làm một tên đạo thuật cảnh, hơn nữa còn là có vượt qua tưởng tượng bạo tạc lực đạo thuật cảnh, hợp kim thần mã có thể ngăn cản hắn. Nói đùa. Lý Tố trên mặt lộ ra nghi hoặc, đem ánh mắt chuyển tới thanh âm chuyển đến vị trí. Đó là một cái video, bên trong ngồi một ông già. Ngài là? Lão phu là người sư công. Lão nhân cười nói. Quân đoàn trưởng Trương Hạo. Lý Tố mở to bản thân con mắt, không thể nghi ngờ đây là đối phương lần thứ nhất nhìn thấy hắn bản nhân. Mà cực kỳ hiển nhiên hắn từ đối phương nơi đó chiếm được quá nhiều chỗ tốt, cái khác không nói, đạo giải chính là vị lão nhân này. Sau đó kim cương lực, long bộ lực cũng đến từ tại vị lao nhân này. Lý Tố tranh thủ thời gian nghiêm, cưỡng ép đè lại bản thân dục dịch hóc môn, "Ách, sư công ngươi tốt, ta là Lý Tố, lần đầu gặp mặt." Lao nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lý Tố, trong mắt lộ ra yêu thích thần sắc, gật đầu nói, "Ừ. Cái gì gọi là quan hệ?" "Đây chính là quan hệ." "Sư công, đã nghe chưa?" "Chu Phỉ Phỉ, coi như ngươi tại cố gắng thế nào, đây là ta đồ tôn, cắt đứt xương cốt liên tiếp gần, đừng tưởng rằng bảo ngươi một tiếng Chu gia gia, ngươi liền đắc chí." "Lý Tố, là ta Trương Hạo truyền nhân." Đã ngươi đi ra, liên quan tới ngươi bị ám sát sự tình, nơi này lão phu nói với ngươi nói. A, tốt, sư công. Ngươi bị ám sát cùng ngày, lão phu trước tiên cảm thấy, mặc dù lấy đánh vỡ hư không phương thức, lại như trước vẫn là muộn một bước, không thể gặp phải, điểm ấy sư công rất xin lỗi, không thể không khiến ngươi tiến vào một lần linh phái phiến. Nói đến đây, Trương Hạo sắc mặt lập tức u ám lên, có khí thế đáng sợ ở trên người hắn bừng bừng phấn chấn. Lão cha, ngài tỉnh táo a, đây là Trinh Ma quân cuối cùng một cái bản, lại làm hư quân bộ về sau mở hội không, cái bản dùng. Ngài thực sự không an lòng, ta bên này để cho người ta thông chi địa tiên giới, giết nhiều vài đầu yêu được không? Được không? Đối diện truyền đến thanh âm nóng nảy, là Trương Thiên Đức, Trương Hạo chi tử, quân bộ trung tướng. Lão nhân biểu lộ có chút cương, Lý Tố khỏe miệng cũng có chút rút rút. Trinh Ma quân cuối cùng một cái bản, sư công lão nhân già ông ta rốt cuộc đánh đã hỏng bao nhiêu trương. Lão nhân hít sâu một hơi nhi lại phun ra, khí thế thu liễm xuống dưới, "Ừ, chúng ta tiếp tục vừa rồi chủ đề, tổng mà nói hại ngươi người trên cơ bản đều chết sạch, muốn sao đều ở tử lộ trình bên trên, chứ bỏ quỷ nha bên ngoài." Hại bản thân đều chết sạch. Lý Tố kinh ngạc một chút, này cũng không y ta. Chỉ là Từ gia, sợ không phải thì có mấy ngàn người. Trừ ra Từ gia bên ngoài, Tô Tình xuất hiện, dê thành phố bên kia tất nhiên có người bao che, cùng Từ gia thông đồng làm bậy, nghe lão nhân khẩu khí, cũng chết sạch sẽ. Lúc đầu, hắn sau khi ra ngoài còn dự định hỏi thăm một chút, không có bị truy cứu trách nhiệm lời nói, hắn tạm thời đi lại, dù sao có thể khiến cho Tô Tình không chết, Từ gia tất nhiên mua được cảnh bộ, hành chính người bên trong, bằng không thì Tô Tình sớm nên bắn chết. Bởi vì không phải một cái hệ thống, đối phương nói không chừng sẽ qua loa. Cho nên thực sự không làm được, Lý Tố liền định trước ghi tạc bản thân tiểu buồn buồn bên trên, chờ thực lực đủ cường đại, tại đi tìm phiền toái. Nghe sư công thuyết pháp, toàn bộ đều bị thân tính. Lý Tố nhịn không được thở ra một hơi, nội tâm nho nhỏ thỏa mãn một lần, địa vị mình vẫn là rất trọng yếu. Tạ ơn sư công. Tất nhiên tìm hắn để gây sự tên vô lại đều bị giết chết, Lý Tố trong lòng khí nhi cũng tán không ít, bất quá. Sư công, quỷ nha là ai a? Tập kích ngươi phi đao chủ nhân. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, là tên hỗn đản kia sao, nó gọi quỷ nha a? Nha tộc rồi. Rất tốt, phi thường tốt, khoản nợ này nhớ kỹ, chờ lấy, ca đến thần thông cảnh, không đánh chết ngươi cái vương bắt đản không thể. Cái kia tạp chủng ngươi tạm thời cũng không cần quan tâm, nó không 100 năm là không có cách nào tới tìm ngươi phiền toái. Lý Tố hơi kinh ngạc, làm sao? Là luyện công tẩu hỏa nhập mà sao? Lão nhân hiển nhiên không có ý định đối với việc này nhiều lời, ừ, không sai, không có ý định nói. Không đánh chết, nói cái rắm. Lý Tố cũng không hỏi, dù sao biết rõ sống sót là được, cảnh giới đủ rồi, lại đi trả thù. Thân thể cảm giác như thế nào? Lão nhân rất trực tiếp, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, một lần linh phái phiến, thật rất đau đớn, phi thường tổn thương, bên này đã bắt đầu thảo luận, tiến về thần thoại giới, nghĩ biện pháp cho Lý Tố đàn ông chìa khóa thế giới đi ra, mà cực kỳ hiển nhiên cho dù như thế cũng rất khó bù đắp đối phương tình huống. Không có chuyện. Lý Tố trên mặt tươi cười, tốt tích cực kỳ. Hắn nâng lên bản thân cánh tay nhỏ, vỗ vỗ cơ hai đầu. Lão nhân hít một hơi thật sâu, lại thật dài phun ra, khí tức có chút lạnh. Không có chuyện a, hắn đổ tôn nói không có chuyện a. Trời phạt yêu tộc, các ngươi mẹ nó đều đáng chết, đều đáng chết a. Một bên, Trương Thiên Đức khẩn trương, hắn cũng rất tức giận, nhưng cái bản thật chỉ có một tấm. Hai tử, người trước nghe ta nói. Lão nhân chỉnh sửa một chút bản thân tâm lý, trên mặt lộ ra gánh nặng thần sắc, đem nó tiến vào linh phái phiến sẽ mang đến chỗ xấu dạng thuật ra. Biết không? Hai tử, tu hành có thể từ thấp hướng cao đi, lại không thể cao hơn một đoạn về sau, lại đi tiến vào thấp, mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, sẽ xuất vấn đề. Đặc biệt là đạo thuật cảnh về sau, Trường Hà sẽ cùng nội Trường Hà tiến hành kết nối, đạo thuật cảnh mỗi một lần ban thưởng đều rất trọng yếu, là thành tiên cơ sở, đối với tương lai ảnh hưởng cực lớn. Chỉ có thu hoạch được chìa khóa thế giới, lại lần nữa tiến vào một lần, lại một lần Trường Hà liên tiếp mới được. Mà cực kỳ hiển nhiên, chìa khóa thế giới thu hoạch phi thường khó, cho dù nói lao nhân bọn họ loại thực lực này đi vào, cũng không biện pháp tùy tiện thu hoạch được. Là bí bảo bên trong bí bảo. Lý Tố ngẩn ngơ, cuối cùng minh bạch vì sao lão nhân nhìn xem hắn ánh mắt sẽ như vậy yêu thương, tình cảm là như thế này. Nhìn không được hồi tưởng lại bản thân Trường Hà thời điểm cảnh sắc, ta liền nói có chút kỳ quái, Trường Hà lần này chỉ là đơn thuần khoát đại hắn nội Trường Hà, còn có khí biển, kết nối lấy hắn dòng sông lại khôi phục rất nhanh nguyên trạng, không đang biến hóa. Bởi vì bản thân không đưa vào số lần, cho nên Trường Hà cũng liền không cách nào khoát đại. Thì ra là thế, nói như vậy chìa khóa thế giới trả giá giá trị xa so với hắn tưởng tượng cao hơn được nhiều a, thế mà có thể bù đắp cơ sở. Có từng điểm sóng. Ừ, cũng không lãng phí, dù sao huyết nhục chí cao a, hắn thua thiệt sao? Không thua thiệt. Lại nói, hắn không phải lại được một cái sao? Huyết kiếm lời có được hay không? Mặc dù huyết kiếm lời, Lý Tố giờ khắc này càng muốn đánh hơn chết cái kia gọi quỷ nha, mẹ nó đều là người, còn được ca bạch bạch tổn thất một cái chìa khóa thế giới, không để mạng lại bồi thường, thích hợp sao? Lý Tố trên mặt lộ ra đại đại nụ cười nói, lời như vậy, sư công đều có thể không cần phải lo lắng. Ừ. Lão nhân khẽ giật mình. Ta ở thế giới trước lấy tới qua một cái gọi chìa khóa thế giới đồ vật, lần này tiến vào cũng không đưa vào bình thường số lần. A. Lão nhân hoắc một lần đứng lên, một bên cũng có một cái đầu to nhịn không được đưa ra ngoài, hai người đồng thời trừng lớn bản thân con mắt, chìa khóa thế giới. Tiểu tử này thế mà chiếm được chìa khóa thế giới? Xưng làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Không đúng, chìa khóa thế giới loại này bí bảo, liền xem như thần thông cảnh cũng biết rất ít, dù sao nó giá trị quá là quan trọng, thuộc về chiến lược tính bảo vật, có thể tăng lên công lực giả nội tình, cường hóa thiên phú. Đáng tiếc, quá mức thưa thớt, đã biết có người thu hoạch được, cũng liền giải rác mấy cái mà thôi. Đồng thời đều đã trải qua cựu tử nhất sinh. Bởi vậy, Lý Tố có thể nói ra đến hiệu quả, hắn không hề nghi ngờ là thật chiếm được. Hai tử, ngươi là làm sao đạt được chìa khóa thế giới? Đạo thuật cảnh thế mà liền có thể thu hoạch được chìa khóa thế giới. Này nhưng là một cái kinh thiên động địa lớn tin tức, có thể cải biến chiến cuộc. Lý Tố giật mình, hắn suy nghĩ một chút, đại khái nói một lần bản thân thu hoạch được kinh lịch. Đầy dây lửa nóng lao nhân, còn có vô cùng kích động Trương Thiên Đức hai người mà nói, nhịn không được khẽ miệng giật một cái, nhìn giống như thần tiên nhìn xem Lý Tố. Vạn năm cấp bậc yêu vương, thông qua lĩnh ngộ căn bản pháp, mượn nhờ Phật bảo, chiếm được Bồ Tát gia trì, đem nó chiến thắng. Vạn năm yêu vương, đó là đạo thuật cảnh có thể gặp được. Không nhịn được muốn hoài nghi, nhưng nhìn lấy Lý Tố, hai người hoài nghi không nổi, dù sao đây chính là tiến vào một lần thế giới yêu ma, liền mẹ nó ngộ bốn bộ căn bản pháp yêu quái. Có vẻ như Hạ Vương đã từng cũng ở đây đạo thuật cảnh thu được một cái chìa khóa thế giới, đến mức độ khó, không đề cập tới cũng được. Lão nhân trọng trọng hít một hơi, sau đó nhịn không được cười ha ha lên, lập tức, này 7 ngày xuống tới âm u quét sạch sành sanh, tốt, tốt. Một bên, Trương Thiên Đức cũng không nhịn được lộ ra cao hứng thần sắc. Hi hi, ngốc yêu, ngươi không nghĩ tới sao? Ta đây sư chất, mẹ nó có chìa khóa thế giới. Nhìn xem hai người cao hứng bộ dáng, Lý Tố nghĩ nghĩ, không đem bản thân lại được một cái, cùng phục sinh tệ sự tình nói ra. Dù sao, nghe tụi hồ cực kỳ chân quý bộ dáng. Đúng rồi, sư công. Ta đây là ở nơi nào? A, ngươi tại trên phi thuyền. Phi thuyền? Lý Tố kinh hãi, bản thân thế nào ngay tại trên phi thuyền, đi nơi nào a, đây là địa tiên giới. A, xin lỗi. Không có ý tứ để cho đại gia đợi lâu, lúc đầu chuẩn bị 4 giờ rời giường gõ chữ, kết quả ngủ thiếp đi, 6 điểm qua mới tỉnh lại. Chương 224, địa tiên giới. Đột nhiên lập tức, liền từ phàm gian giới nhảy tới địa tiên giới, Lý Tố có chút đốc. Bất quá, nghe xong lão nhân sau khi giải thích, Lý Tố đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân, hai cái. Cái thứ nhất, bởi vì chính mình bị Từ gia ám sát chuyện này Chu gia gia, cũng chính là Chu Nguyên Soái, đối với tập đoàn hạ thủ. Ngoan thủ. Thật hung ác, phi thường hung ác loại kia. Phàm gian giới đại hạ quốc bên trong tất cả tập đoàn từ giờ trở đi, nhất định phải toàn diện tiếp nhận hành chính, cảnh bộ, giáo dục, quân bộ tứ phương thẩm tra, đồng thời sẽ phái người thường trú tiến hành giám thị. Đến mức không tiếp nhận. Vậy liền xéo đi. Muốn hay không ác như vậy? Lý Tố có chút chấn kinh, lập tức cảm giác áp lực thật lớn. Có lẽ hạ quốc là tiếp lấy từ gia tập đoàn động thủ với hắn, tiến hành nội bộ thanh lý, nhưng không hề nghi ngờ nguyên nhân gây ra là bởi vì hắn bị từ gia đánh lén, thiếu chút nữa thì chết đi. Không chỉ có như thế, Lý Tố nhìn xem tung bay ở trước mặt mình ba cây hỏa lông. Đây là từ nha tộc làm ra, có thần thông ở phía trên, có thể ngăn cản công kích chí mạng, thuộc về phương pháp bảo vệ tính mạng. Trương Bộ, Chu Soái bọn họ đánh vào yêu tộc nội địa, kém một chút nhi liền đem quỷ nha cho xử lý. Lý Tố hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc ấy là một cái như thế nào chẳng cảnh, trong lúc nhất thời nội tâm nhịn không được chấn động, cái gì gọi là chỗ dựa, đây chính là. Nói thực ra hắn đều làm xong bản thân đi ra chờ có thực lực, tự thân lên cửa báo thủ, kết quả mấy cái đại lao trực tiếp giúp hắn làm. Từ gia, nhân tộc cộng sát lệnh. Lý Tố nhịn không được run một cái. Mặc dù nói là xem trọng hắn thiên phú, cho là hắn tương lai có thành tựu, nhưng bọn họ bỏ ra, không hề nghi ngờ, không chút do dự. Đừng nhìn sư công nói nhẹ nhõm, lúc ấy rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, Lý Tố hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cho nên, hắn cực kỳ kích động, tâm đều ở bịch bịch nhảy. Không cần tại nói thêm cái gì, sĩ là chi kỷ người chết, hạ quốc đại lao vì hắn làm tới mức này, tương lai hắn tự nhiên cũng là giúp cho hồi báo. Cho nên để cho hắn đi địa tiên giới, nguyên nhân chủ yếu là tị nạn. Hắn tên tuổi quá vang dội. Chẳng những yêu tộc bên kia đã biết, tập đoàn bên kia đồng dạng đã biết. Cách cục đều bị đánh vỡ. Khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều ánh mắt hướng hắn nhìn tới, mặc dù bởi vì bị bức vào linh toái phiến, không cách nào chạm đến chi cao, nhưng là đạo thuật cảnh liền nắm vững bốn thiên căn bản pháp, một khi bị cái kia hai bên biết được, Lý Tố tình cảnh tuyệt đối so với chỉ có từ ra thời điểm muốn nguy hiểm nhiều. Cho nên, quyết định đem hắn đưa đi địa tiên giới, nán lại một đoạn thời gian lại nói. Đến đó một bên, thấp nhất cũng là đạo thuật cảnh, Lý Tố tự nhiên cũng dễ thấy không nổi, đối phương chỉ sợ cũng không nghĩ ra, hạ quốc sẽ đem bản thân thiên tiêu phảng phất phổ thông đạo thuật cảnh đồng dạng, đưa đi địa tiên giới a. Mà trừ cái này một điểm bên ngoài, còn có khác một lý do, để cho hắn tiến về cầu đạo nhai. Cầu đạo nhai là một cái 10 điểm đặc biệt địa phương. Nó tính chất cùng thế giới mảnh vỡ một dạng, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đầu tiên, ở chủng loại bên trên, nó thuộc về thứ tư loại, là có thể lặp lại ra vào thế giới. Thế giới mảnh vỡ, cho đến tận này tổng cộng có 5 loại. Một loại, linh thái phiến, bên trong là tiểu thế giới, trên cơ bản không có đủ cố sự tính. Hai loại, tiểu thái phiến, một mình tiến vào mảnh vỡ, Lý Tố đã từng sử dụng qua. Ba loại, trung thái phiến, nhiều người tiến vào mảnh vỡ, thi đại học thời điểm chính là. Bốn loại, đại toái phiến, chính là cầu đạo nhai, rất đặc thù. Tỷ như, cho đến tận này xác nhận vì thứ tư loại hình thế giới mảnh vỡ, chỉ có nó một loại. Tỷ như, nó có thể lặp lại tiến vào, không ngừng khiêu chiến. Tỷ như, nó thuộc về công cộng loại thế giới mảnh vỡ, người cùng yêu đều có thể tiến vào. Tỷ như, nó mặc dù một năm chi mở ra một lần, chỉ khi nào ngươi thế giới thư ghi danh, liền có thể trực tiếp thông qua thế giới thư không ngừng tiến vào, đồng thời nó không phải theo thứ tự đếm tính toán, mà là lấy niên đại tính toán. Đạo thuật cảnh căn cứ cảnh giới khác biệt, phân biệt có thể ở bên trong ngốc 100 năm, 200 năm, 300 năm. Thần thông cảnh thì là 500 năm, ngàn năm, 1500 năm. Nếu là ngươi thực lực không ngừng tiến bộ, liền có thể ở bên trong chờ đủ 3600 năm. Mỗi lần tiến vào, đạo thuật cảnh ít nhất 1 năm, thần thông cảnh ít nhất 10 năm, mà bất luận ngươi tại bên trong đợi bao lâu, chỉ cần đi ra, đều sẽ dựa theo ít nhất niên đại khấu trừ. Đồng thời cùng cố sự tính thế giới khác biệt, cầu đạo nhai nếu là bị giết, cũng không biết chết, sẽ chỉ tổn thất nắm giữ thời gian. Trực tiếp trừ ngươi coi trước cảnh giới nắm giữ thời gian một nửa, mà trừ thời gian sẽ thêm đến giết người thân người trên. Bên trong có hai đại bản khối, đạo thuật cảnh, thần thông cảnh. Tại cái gì bản khối bên trong, có cái gì dạng cảnh giới lực lượng, đương nhiên nếu là thần thông cảnh xuất hiện ở đạo thuật cảnh bản khối, cảnh giới không thể nghi ngờ sẽ bị áp chế, nhưng thực lực không thể nghi ngờ là viễn siêu phổ thông đạo thuật cảnh, dù sao đối với lực lượng cảm giác nộ không có ở đây một cái cấp độ. Sau đó, chính là trọng yếu nhất địa phương. Nắm giữ thời gian. Đây là cầu đạo nhai trọng yếu nhất bất quá đồ vật. Nhất phương pháp vận dụng đơn giản, trực tiếp thiêu đốt nó, tăng tốc bản thân tu hành tốc độ. Đạo thuật cảnh về sau, cùng võ công không giống nhau, dù là cấp thấp nhất đạo pháp cũng cần mấy năm thậm chí cả thời gian mấy chục năm đi tu luyện tài năng đạt tới đến cực điểm, có thể ngươi tại cầu đạo nhai bên trong nếu là có được đại lượng nắm giữ thời gian, trực tiếp thiêu đốt nó tiến hành tu hành, liền có thể vô hạn rút ngắn cái tốc độ này. Nói thí dụ như hóa đạo. Đạo thuật cảnh dung đạo về sau, trọng yếu nhất giai đoạn. Nó cực kỳ phiền phức, mà trong đó phiền toái nhất không thể nghi ngờ chính là chậm. Nói thí dụ như hoàn thành ra 10 ngày, thì còn kém không cần nhiều một tháng. Gần 3 tháng, xương 6 tháng, hồn 8 tháng. Nơi này không đơn thuần là vấn đề năng lượng, mà là càng về sau thì sẽ càng chậm, cảm giác càng chậm, mỗi một điểm tiến lên đều tựa như tại thôi động một ngọn núi đồng dạng, cần đại lượng thời gian tinh lực đi mài. Có thể sử dụng nắm giữ thời gian lời nói cũng không giống nhau. Nó có thể để ngươi cấp tốc hoàn thành hóa đạo. Doanh Chiến, Trương Sinh Huỳnh hai người mặc dù có thể 2 năm hóa đạo viên mãn, đồng thời đạt đến kinh người 5 lần cấp độ, cũng không phải bọn họ tài nguyên đầy đủ mà thôi, còn sử dụng đại lượng nắm giữ thời gian. Trên thực tế, Lý Tố cũng cảm nhận được độ khó. Hắn ra đã viết đầy A Di Đà Kinh, hắn xương viết đầy Lôi Pháp. Hai bộ chí cao thiên chương đồng thời bắt đầu sáng tác, tức khắc để cho Lý Tố cảm nhận được áp lực, không chỉ là tài nguyên bên trên, còn có tinh lực trên. Lấy hắn tình huống trước mắt mà nói, đồng thời hoàn thành hai cái này chí cao thiên chương hóa đạo, ít nhất phải thời gian 2-3 năm, nếu là ở tăng thêm cái khác, nói thí dụ như hắn tâm tâm niệm niệm phi thường muốn tiến hành huyết nhục thiên chương hóa đạo lời nói, cái tốc độ này sẽ lần nữa hạ xuống, cho dù nói lấy hắn tinh lực mà nói, cũng phải thời gian mấy chục năm mới được, lúc này mới thiên thứ 3 a. Tam thiên đều muốn mấy chục năm mới hoàn thành hóa đạo. Hoa đều tàn được không? Cho nên khi sư công đem cầu đạo nhai tình báo cho hắn về sau, Lý Tố con mắt nhi liền triệt để sáng lên. Nơi tốt ta. Hắn bây giờ dĩ nhiên là dung đạo cảnh, tương đương trực tiếp có 600 năm tuế nguyệt, nhiều thời gian như vậy hiện nay nắm giữ cao nhất kinh văn toàn bộ hóa đạo nên không có vấn đề gì. Không chỉ có như thế, cầu đạo nhai bản thân cũng còn có chí cao thiên trường, nói cách khác Lý Tố nói không chừng có thể ở bên trong lấy tới thiên thứ 6, thiên thứ 7. Đồng thời bên trong còn có được đại lượng tài nguyên, chỉ cần hoàn thành cầu đạo nhai khảo hạch, liền có thể thu hoạch được. Tỷ như cầu đạo nhai quý giá nhất thời gian nắm giữ, trừ bỏ giết người bên ngoài, còn có một cái biện pháp, thu hoạch điểm đánh giá. Đơn giản nhất điểm đánh giá thu hoạch chính là đạo pháp nắm vững. Cấp 1 đạo pháp, 1 phần. Cấp 2 đạo pháp, 10 điểm. Cấp 3 đạo pháp, 100 điểm. Cấp 4 đạo pháp, 1000 điểm. Cấp 5 đạo pháp, 1 vạn điểm. Trong đó, cấp 5 đạo pháp thuộc về căn bản pháp phạm chủ. Trở lên tích phân, có thể lặp lại thu hoạch, nhiều nhất 10 lần. 1 phần, có thể hối đoái nắm giữ thời gian 10 ngày. Lý Tố bây giờ nắm vững căn bản pháp, ít nhất cũng là 5 cái, cũng không biết đạo giải có tính không, giữ lời, cái kia chính là 6 cái, nói cách khác hắn nắm giữ thời gian không phải 600 năm, mà là ít nhất hơn 1960 năm. Đương nhiên, điểm đánh giá còn có công dụng khác, tỉ như hối đoái tài nguyên, bảo vật một loại. Nhưng không hề nghi ngờ thông qua cầu đạo nhai, Lý Tố hoàn thành hóa đạo, vấn đề cũng không lớn. Mà một khi bước vào thần thông cảnh, cái kia chính là triệt để chất biến, chân chính trên ý nghĩa ở cái thế giới này có năng lực tự vệ. Mặc dù phía trên vẫn tồn tại tiên nhân cảnh cái này tiến đến giai, có thể trên thực tế địa tiên giới chiến đấu, tiên nhân cảnh rất ít trực tiếp xuất thủ, cũng là thần thông cảnh ở giữa chiến đấu, đồng thời thành tựu thần thông cảnh về sau, tiên nhân cảnh cách hắn còn xa sao. Đến mức thần thoại cảnh. Thật đáng tiếc, trước mắt mặc kệ nhân tộc yêu tộc, cảnh giới tối cao chính là tiên nhân cảnh, cho dù nói hạ vương, cũng chỉ là tiên nhân cảnh đỉnh phong, không phải thần thoại cảnh, bởi vì còn không người công lược thần thoại cảnh phó bản. Len keng. Chương 225, địa tiên giới 2. Xích Long số 3 phi thuyền đã đến địa tiên giới, mời trong thuyền thành viên chú ý, mời trong thuyền thành viên chú ý. Thanh thúy giọng nữ vang lên, thông cáo tiếng vang thấu đáo chỉnh chiếc phi thuyền. Lý Tố ngơ ngác một chút, hít một hơi, dựa theo sư công yêu cầu, tiêu hủy đi chứa tài liệu tương quan máy tính bảng, dùng thần thông bôi sạch sẽ về sau, đứng dậy đi tới trước đó cùng lão nhân video trò chuyện trước bàn. Nơi đó để đó một cái hộp, là lão nhân chuẩn bị cho hắn đồ vật. Mở ra, bên trong là một tấm mặt nạ, Hạ Quốc mặc dù một mực đều ở che giấu hắn tin tức, nhưng vẫn là có không ít tình báo bộc lộ ra ngoài, hắn bề ngoài trên cơ bản bại lộ. Mà cực kỳ hiển nhiên yêu tộc cùng tập đoàn cũng không phải người ngu, mặc dù chủ yếu ánh mắt tại phàm gian giới, địa tiên giới không có khả năng để đó, cũng sẽ chú ý bên này. Bởi vậy hắn cần phải tiến hành thân phận che lấp, không thể để cho người phát hiện mình đến rồi địa tiên giới, bên này có thể so sánh phàm gian giới nguy hiểm nhiều. Cầm lấy mặt nạ, Lý Tố trực tiếp trùm lên trên mặt mình. Căn cứ sư công nói, đây là một loại đạo pháp thần thông, nhân tộc một vị nào đó thần thông cảnh đỉnh phong nắm giữ đặc thù đạo pháp, hắn thông qua ngưng luyện thần thông hóa thành mặt nạ, một khi đem nó mang lên có thể che kín đạo thuật cảnh phía dưới tu vi người tin tức, triệt để cho biến thành một người khác. Không chỉ có như thế, Trương Hạo còn đối với Lý Tố thi triển nhân quả che đậy, nói cách khác một khi đeo cái này vào đồ vật, trừ bỏ Trương Hạo bên ngoài, trên cơ bản không có người có thể phát hiện hắn là Lý Tố. Yêu tộc bên kia cũng không am hiểu suy tính, mà năm họ bên kia mặc dù có học tập nhân quả đạo thuật, so sánh Trương Hạo còn kém nhiều. Kèm theo mặt nạ bao trùm tại hắn trên mặt, một trận rất nhỏ chấn động về sau, hắn bộ dáng nhất thời biến, bề ngoài lớn rất nhiều, tiếp cận 30 tuổi bộ dáng, ánh mắt cũng không tà tính, mà là tràn ngập u buồn, mang theo vài phần xa suốt tinh thần. Nói ngắn gọn, một cái u buồn đại thúc, cùng xuyên việt trước hắn có điểm giống. Gia hỏa này gọi Trần Hạo, cũng không phải là năm họ Trần gia cái kia Trần, mà là phàm gian giới bình dân, nguyên bản thuộc về bộ hành chính, một cái 30 tuổi đạo thuật cảnh, không tính mạnh, cũng không quá kém. Bởi vì, vợ con chết bởi một trận ngoài ý muốn mà khám phá hồng trần, không có ở đây liên quan đến tình cảm. Chuyên chú tu hành, thuộc về bộ phận hành chính bên trong hiếm thấy người tu đạo, tại phàm gian giới đi hành chính cùng cảnh bộ hai cái bộ môn, trên cơ bản thuộc về từ bỏ tiếp tục tu hành người. Gần nhất có chỗ đột phá, thu được tiến vào cầu đạo nhai tư cách, mà đi tới địa tiên giới. Sờ lấy bản thân mặt, Lý Tố khỏe mắt nhịn không được nhảy lên, cảm giác sư công cho hắn làm cái thân phận này, không thích hợp, phi thường không thích hợp. Người có vợ, vợ con bỏ mình, khám phá hồng trần. Dựa vào, trong này muốn không chút gì, hắn tin rồi mới có quỷ. Đây rõ ràng lại nói tiến vào địa tiên giới liền hảo hảo tu luyện đi, có ý nghĩ gì? Hóa đạo viên mãn sau đó mới nói, ta Lý Tố là cái loại người này mạn, thật sự cho rằng ta gặp được nữ nhân liền sẽ không động. Sư tỷ còn đang chờ đây, cái kia đôi chân dài, còn có Chu tỷ tỷ, dựa theo bản thân thận cường độ, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nghĩ tới đây Lý Tố mặt có đen một chút, quá mức, thực sự quá mức. Liền không thể chờ hắn từ trong thế giới mảnh vỡ đi ra, sau đó cùng sư tỷ chít chít ta ta một tuần lễ sau, tại đưa hắn tới sao? Tích lũy hơn 20 năm hỏa lực, tại như vậy tiếp tục lại, sẽ nổ. Dựa vào, vì sao cảm giác mình bị độc ngại đâu? Có vẻ như từ khi ngày ấy, sư tỷ ghé vào lỗ tai hắn sau khi nói câu nọ, hắn liền phảng phất bị cắm cờ một dạng, hoàn toàn không có nữ nhân duyên. Đi Long Hồ Sơn, biến thành đi Tịnh Thổ Tông. Thật vất vả trở lại rồi, cởi bỏ hòa thượng thân phận, hảo gia hỏa, trực tiếp bị ám sát, bất đắc dĩ trốn vào thế giới mảnh vỡ. Lần nữa đi ra, cho rằng lần này có thể, kết quả trực tiếp bị đưa điệu tiên giới đến rồi. Lý Tố khuôn mặt nhỏ có chút xanh lét, phải biết vì một ngày này, hắn nhưng là chuyên môn mạnh thận lại mạnh lá gan, bây giờ còn có tạo vật kinh nơi tay, hữu tâm vô lực đó là một trận bi kịch, hữu lực vô duyên đó là cái gì? Đông. Đông nhiên, thân tàu nhẹ nhàng chấn động một cái, sau một khắc vô cùng to lớn siêu phàm hạt gào thét mà đến, Lý Tố ở tại gian phòng trong nháy mắt liền bị vượt qua tưởng tượng siêu phàm hạt lớp đầy, mức độ này, không hề nghi ngờ là phàm gian giới mấy chục lần còn nhiều. Hào gia hỏa. Lý Tố nhịn không được chấn động một cái, tương đối không thích ứng, không phải ăn quá no, mà là bị án lấy đầu một thùng rót. Sau một lúc lâu, hắn mới thật dài thở ra một hơi, nhục thân thích ứng này đáng sợ siêu phàm hạt nồng độ. Khó trách, đạo thuật cảnh không cách nào lâu dài ở tại địa tiên giới, sau một thời gian ngắn liền phải trở về, này siêu phàm hạt nồng độ cũng quá cao hơn, cho dù nói hắn nhục thể đều có chút khó chịu, cảnh giới thấp điểm tới, cái này cùng trực tiếp uy độc không có gì khác biệt. Các vị hành khách, hoan nên đi tới địa tiên giới, giờ phút này trong phi thuyền siêu phàm hạt cường độ đang cùng địa tiên giới đồng bộ, còn mời các vị hành khách không nên kinh hoàng, cũng không nên nóng lòng, chờ triệt để thích ứng về sau, xuống lần nữa phi thuyền. Lý Tố tự nhiên không có tức khắc ra ngoài, hiện tại liền có thể tức khắc thích ứng hoặc là thần thông cảnh, hoặc là đạo thuật cảnh đỉnh phong hoàn thành hóa đạo gia hỏa, đồng thời không phải lần đầu tiên người tới. Căn cứ thiết lập, bản thân chỗ giả mạo Trần Hạo, nên cần nửa giờ khoảng chừng, tài năng triệt để thích ứng. Chờ không sai biệt lắm nửa giờ nhiều một chút, hắn mới đứng lên, đem Trần Hạo thẻ căn cước ôm vào trong lòng, đi ra ngoài. Phi thuyền rất lớn. Giờ phút này, liên liên tục tục có không ít người từ trong khoang thuyền đi ra, chính như Trần Hạo thiết lập, trung du thủy bình, không ít người. Cơ bản cũng là quân bộ, bộ giáo dục người, còn có một chút tập đoàn người, bộ hành chính. Chỉ có hắn một cái. Nói ngắn gọn, ở chỗ này, hắn một cái người quen đều không có. Đi theo dòng người, đi xuống phi thuyền, dù là trong lòng đã có chuẩn bị, Lý Tố vẫn là không nhịn được giật mình, nhìn xem trước mặt thế giới không cách nào ngôn ngữ. Tươi sống thế giới, thật rất khó hình dung, cùng nhân gian so sánh, loại kia chênh lệch, đều không cần nhắm mắt lại cảm thụ, rất trực quan thông qua con mắt liền có thể nhìn ra. Cái thế giới này bản thân, liên ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực. Phản phất, sống một dạng. Mặc dù như vậy hình dung cực kỳ cổ quái, nhưng sự thật chính là như thế. Mới tới người, xin chú ý, địa tiên giới cùng phàm gian giới có cực lớn khác biệt, mời không nên tự tiện rời đi đại lộ, bất luận thấy cái gì đều lấy lòng bình tĩnh đối đãi, không nên đi lung tung. Vang vọng trong phi thuyền giọng nữ giờ khắc này lần thứ hai vang lên, một cái hơn 20 tuổi, thanh xuân tịnh lệ nữ hải giơ cái loa lớn ở dưới phi thuyền nói lớn tiếng, không nên đi lung tung. Trong đám người nghe nữ hải lời nói, không ít người không ngừng dò xét bốn phía, biểu lộ lộ ra cực kỳ không cho là đúng. Địa tiên giới a, cùng phàm gian giới khác biệt, khắp nơi là bảo, lại tới đây, làm sao còn có thể quy củ? Là tập đoàn người tuyển lấy gia nhập bên kia, đại bộ phận đều thuộc về tâm tư bất định gia hỏa, thậm chí có một ít chính là muốn lợi dụng tập đoàn tài nguyên mà thôi, đến trước đó vẫn luôn đè nén, đi tới về sau, tự nhiên ngồi không yên. Tập đoàn tính chất bản thân chính là mạnh được yếu thua, gia nhập người tuyệt đại bộ phận cũng là chịu không nổi lợi ích dụ hoặc. Đối phương có thể xây thành tập đoàn, bản thân liền không thể sao? Sở dĩ ở đối phương phía dưới, đó bất quá là tài nguyên bị đối phương cho nắm chắc mà thôi, đã đến địa tiên giới, tự nhiên không cần tiếp tục xem tập đoàn sắc mặt. Đồng thời, trước đây không lâu Hạ Quốc đột nhiên ra nhằm vào tập đoàn dự luật, lúc này tập đoàn tình cảnh có thể nghĩ. Bọn họ thế nhưng là chuyên môn nghe qua, Hạ Quốc bên này là có cùng loại với thuê tính tổ chức, chuyên môn vì những cái kia không nghĩ gia nhập chính thức, cũng không muốn tiếp nhận tập đoàn quản hạt người kiệt ngạo chuẩn bị, cho nên dự định trước thoát ly khỏi đi, chờ thu hoạch được tài nguyên về sau, đang nghĩ biện pháp lưng tựa cái tổ chức kia, sau đó từng bước một cất cánh. Lập tức, mấy người trực tiếp lặng lẽ thoát ly đội ngũ, hướng về đại lộ bên ngoài đi đến. Đương nhiên, bọn họ đó cũng không phải ngu xuẩn, nhất định phải ngược lại, cùng dẫn đạo tiểu tỷ tỷ không đối phó, mà là tiếp tục lại chờ tập đoàn bên kia cao thủ đến đây, bọn họ chính là thật cháu. Nhưng mà đối mặt một màn này, nhắc nhở mọi người thiếu nữ không có để ý, tập đoàn người dẫn đầu cũng không có quản, chỉ là lạnh lùng nhìn xem rời đi người. Có đâu, loại này tự cho là đúng ngu xuẩn. Hàng năm đều có không ít. Không muốn bị Hạ Quốc quản thúc, cũng không muốn tiếp nhận tập đoàn khống chế, muốn độc lập đi ra, tự thành chúa tể một phương. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Thật sự cho rằng tập đoàn là kẻ ngu, sẽ cho đám này ngu xuẩn tay không bắt sói. Nhìn xem không ít đi theo dục dịch người, đầu lĩnh tập đoàn người cười lạnh một tiếng nói, còn thấy rõ ràng tình huống a, địa tiên giới xác thực khắp nơi đều có bảo vật, nhưng là khắp nơi đều có nguy hiểm. Lời nói rơi xuống ở giữa, trước hết nhất đi ra mấy người, dĩ nhiên rời đi phi thuyền bên cạnh đại lộ, bước vào địa tiên giới giã ngoại phạm vi. Trong phút chốc, nhưng thấy một cây đại thụ nhánh cây chấn động, mấy chục cây cành cây căng vọt, biến thành mũi tên, trực tiếp liền hướng về rời đi đại lộ mấy người đâm tới. A! Một tiếng hét thảm, đi ra ngoài mấy người còn chưa kịp phân tán, mở ra bản thân bá nghiệp, liền bị nhánh cây xuyên qua lồng ngực, nhánh cây kia lại có đạo vận bám vào, cho người ta không gì không phá cảm giác. Cuốn lên mấy người, liền kéo trở về. Nhưng mà, vừa mới kéo đến một nửa, một khỏa thạch đầu đột nhiên động, nó đột nhiên bay lên, thân thể đang phát sáng, trực tiếp đập trúng nhánh cây vòng quanh mấy người trong đó hai cái, vang một tiếng, hai người kia trực tiếp liền nát ra, huyết nhục vẩy ra khắp nơi đều là. Ngay sau đó, nhưng thấy vô số tiểu thạch đầu bắt đầu chuyển động, nhao nhao bay lên, đánh về phía những máu thịt kia. Lại gặp một cái nho nhỏ cùng con muỗi không chênh lệch nhiều côn trùng bay tới, nó miệng rất sáng, phát ra ung dung hồng quang, phảng phất một kiện hung khí, bay cực nhanh, lập tức liền đâm ở trong đó trên người một người, sau một khắc thân thể người nọ cứng lại rồi, cấp tốc héo rút xuống dưới, bị rút khô. Động trước nhất tay cây có chút phẫn nộ rồi, năm cái con muỗi bị cướp đi ba cái, nó chạc cây bắt đầu sinh trưởng tốt, lá cây đang phát sáng, có lực lượng đáng sợ vần quanh, cuốn lấy còn lại hai người ra tốc đi qua. Thạch đầu cùng con muỗi hiển nhiên còn không dự định từ bỏ, muốn toàn bộ ăn hết, nhưng mà vừa mới động liền tiến vào cây lực lượng phạm vi, chờ lúc cả hai trên thân thể tuôn ra vô số hỏa hoa, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá chớp mắt lập tức, rời đi đại bộ đội trong 6 người mặt trong đó 5 cái, thành địa tiên giới lương thực. Mà đứng tại đại lộ bên cạnh, duy nhất không có bước ra đi cái kia, đạm nhiên quay người đi trở về. Hắn đi thẳng tới tập đoàn đầu lĩnh người kia trước mặt, đi thôi, lần này đau đầu chết không sai biệt lắm. Ừ. Nhất thời, theo tập đoàn cùng đi đám người kia đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt nhịn không được biến thành trắng bệnh chi sắc. Cố ý. Một đi ngang qua đến, tên hôn đảng kia một mực tại vọt toa mấy người, đem điệu tiên giới thổi đến tiên hoa loạn truy, khắp nơi bảo vật, căn bản chính là để cho mấy cái kia chịu chết, bọn họ không an phận nhất, thực lực cũng mạnh. Người kia lạnh lùng nhìn thoáng qua những người còn lại nói, ngu xuẩn đã chết, nghĩ đến hẳn không có so với bọn họ càng ngu xuẩn, cho nên ta nhắc nhở trước các ngươi một lần, tới nơi này các ngươi là ký khế ước, thủ lao các ngươi cũng đều lĩnh. Hoa. Đây cũng không phải là lừa dối, mà là từ vừa mới bắt đầu đã nói lên tính nguy hiểm, hiệp ước không có vấn đề tình huống dưới, không bỏ ra nổi tiền đến, không có người có thể phù hộ các ngươi. Đối mặt người kia lời nói, không ít người phân một chút nhìn về phía quân bộ bên này người, lộ ra khẩn cầu thần sắc, cảm nhận được tập đoàn tàn nhẫn. Không người để ý. Vì lợi ích, phản bội quốc gia. Bây giờ có nguy hiểm tính mạng, lại nghĩ tới quốc gia. Nào có tốt như vậy sự tình. Tập đoàn người mang theo còn lại ra hỏa rời đi, Lý Tố đứng tại chỗ, lông mày hơi nhíu lấy. Đám người kia không đáng đồng tình. Nhưng là tập đoàn thái độ, không thể nghi ngờ so sánh với tại phàm giang giới, địa tiên giới nơi này bọn họ bá đạo nhiều, đối mặt hạ quốc quân bộ thế mà một mặt không có sợ hãi, bản thân cái này đã nói lên to lớn vấn đề. So sánh với phàm gian giới tập đoàn, nơi này tập đoàn chỉ sợ mới là bọn họ nguyên bản bộ dáng. Bá đạo, lãnh khốc, tàn nhẫn. Không chỉ có như thế, Lý Tố nhìn lướt qua đại lộ bên ngoài, địa tiên giới cũng không phải bình thường nguy hiểm. Cỏ cây thành tinh thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả vốn nên là không có sinh mệnh thạch đầu đều thành tinh. Mặc dù linh tính rất yếu, chỉ có bản năng, không tính là yêu, đối với hắn uy hiếp không lớn, có thể đồng dạng đạo thuật cảnh, thật rất khó sinh tồn. Ừ, nhất định phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể sóng. Hưu, Lý Tố vô ý thức lau miệng. Cảm giác cái thế giới này chất béo sẽ rất đủ à, có thể ép ra rất nhiều dầu. Chương 226, Hạ Thành. Tiếp Lý Tố người đến. Đối phương biểu lộ có chút cổ quái, không sai, cổ quái. Lý Tố có thể nói là hơn 10 năm tới nay, cái thứ nhất từ bộ hành chính phương diện tới công lược giả. Phía trước đã nói, đi cảnh bộ cùng hành chính, trên cơ bản đồng đẳng với buông xuống công lược giả thân phận, không có ở đây tu hành. Cảnh bộ mặc dù có nhiệm vụ chiến đấu, nhưng rất thấp. Trên thực tế không an phận gia hỏa đại bộ phận đều bị tập đoàn hấp thu, tập đoàn tại phàm gian giới tương đối an phận. Mặc dù tổng hội làm một số chuyện, nhưng chỉ an một khối trên cơ bản vấn đề không lớn. Trừ phi trùng chiều loại chuyện này phát sinh, bằng không thì cảnh bộ cùng bộ hành chính là rất ít sẽ tham chiến. Hạ quốc 4 bộ, quân bộ ở vào một đường. Bộ giáo dục mặc dù không phải một đường, nhưng phần lớn cũng là từ quân bộ lui xuống người tu hành, như y nhân, như Ngũ Mặc bọn họ mặc dù cầm lên thước dạy học, bắt đầu giáo thư dục nhân, vẫn như trước tại kéo dài ngộ đạo, cũng không hề từ bỏ, chỉ là bản thân không thích hợp tiếp tục tiến hành cường độ cao chiến đấu. Là lấy, bộ hành chính người thu hoạch được cầu đạo nhai tư cách cái gì, tương đối loại khác. Địa tiên giới tự nhiên cũng có bộ hành chính. Bất quá, cùng phàm gian giới khác biệt, nơi này bộ hành chính trên căn bản là quân bộ nhân viên tạo thành, cho nên chuyên môn tiếp đãi Lý Tố tên kia nữ sĩ xem không ít Lý Tố. Cho dù nói thần kinh đầy đủ thô to, Lý Tố vẫn là bị đối phương thấy vậy có chút bực mình, đối phương ánh mắt quá quái lạ. Lúc đầu quân bộ thân phận kỳ thật tốt nhất, không lộ vẻ loại khác. Nhưng là quân bộ nhân viên nhiều lắm, Trinh Ma quân 10 quân đều có người đến, cũng không thể bởi vì Lý Tố một cái, liền trực tiếp để cho một người lính cũng không sang, đồng thời bởi vì không ngừng cùng trùng triều giao chiến quan hệ, dù là chưa quen thuộc cũng tất nhiên nghe qua. Đồng thời tại quân bộ sinh hoạt qua người, cùng không có sinh hoạt qua người, một chút liền có thể nhìn ra. Lý Tố rất rõ ràng thuộc về không có ở quân bộ, không có ở Trinh Ma quân sinh hoạt qua, rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở, cho nên không có bị an bài quân bộ thân phận. Coi như hơn 10 năm bộ hành chính đều không có người tới, cần phải như vậy nhìn hắn sao? Đi ở Lý Tố bên người, đó là một cái 25-26 tuổi nữ tử, tinh anh, cường hãn, toàn thân trên dưới tràn ngập nữ cường nhân vị đạo, cái gọi là quân đội gái không xấu, trong quân đội nữ nhân bộ dáng tạm thời không để cập tới, nhưng không hề nghi ngờ đều tự mang lấy một phần ủy phong lấm lấm. Dùng động vật giới động vật đến đại biểu lời nói bình thường lấy có cái, sư tử cái, sói cái xem như biểu tượng, đương nhiên cũng có mâu bạo long. Chú ý, đây không phải nghĩa xấu, là ca ngợi. Động vật tan thịt, cường đại mới là đẹp, càng mạnh lại càng đẹp. Ôn nhu nhưng người các nàng biết, thiện lương chân thành các nàng có, xinh đẹp như hoa các nàng cũng có thể làm đến, nhưng cường đại xuất khí đáng tin, mới là các nàng đại danh tử. Bởi vậy, thực sự là một cái u buồn người à, cái kia ánh mắt đến tột cùng là đã trải qua hạng gì bi thương. Nhìn Lý Tố lý lịch sơ lược, thê chết tử vong, khám phá hồng trần, nhưng không có sa sút tinh thần, mất trí, ngược lại chuyên tâm ngộ đạo không nói, còn đi vào địa tiên giới, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn chiếm được tán thành, không sai cùng tập đoàn bên kia khác biệt, Hạ Quốc có thể thu được đi tới địa tiên giới tư cách, hàm kim lượng là cực cao, cùng Lý Tố xuyên việt phía trước thế kỷ quốc gia giúp tiến về ngoại quốc học tập mở dạng, học thành sau khi trở về có thể được trọng dụng. Mặc dù là rất thương cảm cố sự phát triển dây, nhưng là thể hiện ra đối phương bất phàm. Cái này rất hấp dẫn người ta. Càng cương đại nữ tính, mẫu tính bản năng tự nhiên cũng liền càng lớn. Quân đội nữ nhân mặc dù cũng sẽ ưa thích bơ tiểu sinh, nhưng cơ bản sẽ không phải lòng, bởi vì đối với các nàng mà nói loại này nam hài liền cùng nhà mình mãi hoa không có gì khác nhau, con mèo tại đáng yêu, sư tử cũng không khả năng đem nó xem như bạn lữ a. Lý Tố cũng không giống nhau, bản thân không xấu xí, khí chất u buồn, ánh mắt luôn mang theo từng tia sầu não, khí tức còn lại cực kỳ cứng hãn, giống như một đầu thụ thương cô lang, rõ ràng nội tâm đang chảy máu, nhưng như cũ kiên cường đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Nói cách khác từ đủ loại góc độ, đều có thể kích phát nữ tính tình cảm. U buồn, thêm vết thương, ương ngạnh, mẫu tính, khát phái, chiến hữu. Yếu tố thực sự nhiều lắm, có chút cầm giữ không được. Nói lại lần nữa xem, tại cường giả này vi tôn thời đại, nữ tính kén vợ kén chồng xem không giống với hòa bình niên đại, tướng mạo, khí chất, dấu ngon dấu ngọt cho tới bây giờ không phải là các nàng chọn lựa đầu tiên. Đặc biệt là quân bộ nữ tính, bị động chờ đợi cho tới bây giờ không phải là các nàng tuyển lấy, chủ động xuất kích mới là các nàng quen thuộc. Xích lưu. Cùng trong quân đội đám kia chiến hữu thiết ngu ngơ khác biệt, đây là một cái có thể qua thời gian, mà không phải sẽ chỉ chiến đấu, sẽ chỉ giao phối cầm thú. Dù sao mặc kệ mạnh cỡ nào, như trước vẫn là nữ tính. Người bên cạnh so sánh với đầy trong đầu cường đại, lòng tràn đầy bảo vệ quốc gia, không thể nghi ngờ Lý Tố loại này càng có hơn lực hấp dẫn. Không phải nói quân bộ các nam nhân không tốt, trên thực tế bọn họ tại phàm gian giới được hoan nghênh vô cùng, phàm là có suy nghĩ, về nhà liền có thể bày tiệc, thanh mai trúc mã a, chủ nhà tiểu muội a, sự nghiệp nữ cường nhân a, vì có tận có. Ta đặc mã một chút cũng không hâm mộ. Đến mức bên người khác phái chiến hữu cái gì, đồng tộc chán ghét, hoặc là người quen không tốt hạ miệng. Tóm lại, trừ bỏ cá biệt, tóm lại đại bộ phận ở vào lẫn nhau khinh bỉ mặt tầng. Tỷ như, cơ mờ nở lớn như vậy một đầu lỗ hổng, nàng thế mà không đánh thuốc tê, trực tiếp cứng rắn may. Này mẹ nó là nữ nhân. Lại tỷ như, không phải liền là ruột lộ ra rồi. Gao cái quỷ gì, lại không chết được, thực sự là, vậy cũng là nam nhân. Lặng lẽ lau nước miếng, dẫn đường tên kia tinh anh nữ tử trên mặt tươi cười, cố gắng đem chính mình giống như sói cái giống như biểu lộ thu liễm, một nha không nghĩ hù đến đối phương. Hai nha cân nhắc đến trên người đối phương chuyện phát sinh, phải từ từ đến, từ từ sẽ đến, một chút xíu dùng mẫu tính hòa tan đối phương, để cho một lần nữa tìm tới yêu cảm giác. Nhìn không được giật mình một cái, Lý Tố vô ý thức nhìn nhìn xung quanh, tình huống gì? Bản thân đây là, chẳng lẽ bị ai theo dõi? Trần Hạo đại ca, ngươi là lần đầu tiên đến địa tiên giới a? Ừ, là, Triệu Hình nữ sĩ. Lý Tố nhẹ gật đầu, hắn có chút khấu đầu, không tốt hạ miệng, dù sao đối phương so với hắn lớn, vạn nhất tương lai khôi phục thân phận, bị một cái đệ gọi muội muội, bản thân còn cứ gọi đối phương ca. Lý Tố tổng cảm thấy hắn có bị bắn lén khả năng. Gọi ta tiểu hình liền tốt. Triệu Hình cười nói, quân đội nữ nhi không nhiều như vậy từng đạo, đơn giản trực tiếp. Ừ, truy thạch, khả năng cao bản thân sẽ bị bắn lén. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, biết nghe lời phải nói, tốt, tiểu hình. Mặc dù không có ở quân đội đợi qua, nhưng lại hiểu rất rõ, quân đội người không thích nhất giày vò khốn khổ, hào sảng, hào phóng mới là bọn họ đại danh tử. Ngươi dám khách khí, vậy liền làm tốt nên đón bọn họ mắt lạnh chuẩn bị, mẹ nó xem thường ai. Như vậy cũng tốt so Đông Bắc đại hán. Mời ngươi uống rượu không phải là muốn ngươi giúp hắn làm cái gì, mà là cảm thấy ngươi có thể kết giao bằng hữu, cự tuyệt vậy liền không có trò chuyện. Triệu Hình trên mặt tươi cười, như thế lời nói, ta trước mang ngươi dạo chơi thế nào, làm quen một chút hoàn cảnh, tiếp xuống ngươi muốn ở chỗ này đợi không ít thời gian. Lý Tố gật gật đầu, không có cự tuyệt, khoảng cách cầu đạo nhai mở ra còn một tháng nữa thời gian, có thể tìm hiểu một chút địa tiên giới, đặc biệt là lúc này cái này hạ thành là không còn gì tốt hơn, trên mặt lộ ra cảm tạ nụ cười, đã làm phiền ngươi. Không khách khí. Lễ phép, ôn nhuận, Triệu Hình càng ngày càng vui mừng. Đột nhiên cảm thấy cái này phi thường mâu thuẫn nhiệm vụ, thật thích hợp. Đám kia sư tử cái chờ lấy hối hận đi, như vậy chất lượng tốt cỏ giả, ngay nhất định cực kỳ hăng hái. Nghĩ đến, người cô nương trực tiếp liền nhìn sang Lý Tố nửa người dưới, nhất thời nụ cười càng thắng rồi hơn, là cái đại gia hỏa, không thể so với trong đội những cái kia gia súc kém. Lý Tố mí mắt giật một cái, ánh mắt này hắn không để loạn, lập tức cảm giác mình có vẻ như bị lái xe, mặc dù không bỏ ra nổi chứng cứ. Quân đội các tỷ tỷ đều hung hãn như vậy sao? Nhịn không được hắn nhớ tới Chu Xích Hổ. Triệu Hình ho khan một cái, sau đó bắt đầu giới thiệu nói, nơi này gọi Hạ Thành, là Hạ Quốc tạo dựng cái thứ nhất trọng điểm, cũng là địa tiên giới bên trong Hạ Quốc vốn có tam đại thành thị một trong, to lớn nhất một cái. Lý Tố nghe vậy, không khỏi quan sát chung quanh một chút. Cao lầu san sát, cùng phàm gian giới khác biệt, nơi này cao nhất cũng chỉ có tầng 10, hẳn là bởi vì hoàn cảnh bố trí. Nhưng hiện đại hóa trình độ cực cao, toàn bộ đều là xi măng cốt sắt kiến trúc, đèn lồng khắp nơi đều là, đi trên đường người đi đường trên lỗ thai mang theo rất đặc thù máy truyền tin, có thể trực tiếp 3D hình chiếu loại kia. Đồng thời tầng lầu kết cấu cũng rất đặc biệt, cửa vào cũng không phải là loại kia nội bộ thang lầu thang máy, mà là trực tiếp ngay tại bên ngoài. Có thể bản thân nhảy tới, cũng có thể làm trên thang máy đi, là năng lượng ánh sáng thang máy, loại kia người đứng lên trên dưới chân sẽ xuất hiện năng lượng ánh sáng đưa người kéo lên đi. Duy nhất không đủ hiện đại hóa, ước chừng chính là cỗ xe rất ít. Dù sao nhục thể cực kỳ cường đại, mấy chục cây số lộ trình, chạy bộ so lái xe còn nhanh. Nhưng lại có không ít hình mũi nhọn, có hệ thống phản trọng lực, có thể trực tiếp phi thiên độn địa khinh khí cầu không ngừng ra ra vào vào, từ hạ thành bên ngoài. Hạ thành rất lớn, chiếm diện tích vượt qua hơn 5000 cái km hai, thường trú dân số tiếp cận 200 vạn. Đây không thể nghi ngờ là một cái con số kinh người, phải biết có thể ở chỗ này thấp nhất cũng là đạo thuật nhất cảnh, phụ đạo cảnh cường giả. 200 vạn phụ đạo cảnh, rất đáng sợ. Yêu tộc bên kia phải nhiều, toàn bộ cộng lại tiếp cận 400 vạn, bất quá chủng loại phong phú. Mặc dù thống trị yêu tộc là bát vương, có thể chủng tộc xa không chỉ 8 cái, chỉ là bởi vì không có tiên nhân cảnh, không tính đại tộc. Còn có năm họ, mặc dù tại phàm gian giới, tập đoàn cùng hạ quốc còn thuộc về một thể, đến nơi này thì là tách ra tính. Bọn họ cũng không ít, năm họ toàn bộ cộng lại, không sai biệt lắm hơn 20 vạn, thể lượng cũng không thấp. Tổng mà nói, nhân tộc trước mắt tình hình rất không ổn. Không chỉ có năm họ bên kia làm yêu tộc theo thời gian trôi qua, nội tình càng lúc càng lớn. Gần nhất có mấy cái chủng tộc có quật khởi dấu hiệu. Giết yêu, Thái Dương Hoa yêu, Bọ Cạp yêu tam tộc đều xuất hiện thần thông cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên nhân cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Trong đó Thái Dương Hoa yêu dựa vào nha tộc, cửu thị nhân tộc, mà giết tinh cùng Bọ Cạp tinh, không thể nghi ngờ đem nhân tộc trở thành đồ ăn. Nơi này nói một chút bát vương bên trong cùng nhân tộc bất hòa ngũ vương chính trị thái độ. Nha tộc, Ngạc Ngư tộc, Giao Mãng tộc đối với nhân tộc không phải nhằm vào đồ ăn thái độ, mà là cầm cừu hận thái độ, muốn hủy diệt nhân tộc. Hổ tộc, Lang tộc mới là trở thành đồ ăn. Sau đó, trừ bỏ kể trên sắp quật khởi tam tộc bên ngoài, yêu tộc nội tình cũng xa không chỉ điểm ấy, còn có tán yêu. Một đám cực kỳ đặc biệt quân thể, thoát biến sau bọn chúng không đang tương mình chủng quần coi như đồng bào, độc lập đi ra, cũng không nghe mệnh yêu tộc, chỉ án chiếu bản thân ý nguyện làm việc. Đương nhiên, đại bộ phận cũng là ăn thịt người. Nghĩ đến đây, Lý Tố lại nhịn không được cảm nhận được nước bọt tại sinh sôi. Yêu tộc, đồ tốt. Mặc kệ hấp, dầu chiên, đun nhừ, đồ nướng, mặc kệ tê cay, thịt kho tàu, hồ tiêu, nguyên vị, một mảnh thịt đều có thể dưới cơm ba bát. Đúng rồi, Thái Dương Hoa. Không phải hoa hướng dương a? Hạt dưa hắn kiếp trước không ít gặm, nhưng thần thông cảnh hạt dưa, thật không có gặm qua, cũng không biết là cái gì vị, sẽ có hay không có sô cô la vị. Tung bay, không thể sóng, tuyệt đối không thể sóng. Lý Tố tranh thủ thời gian kiềm chế trong lòng mình xúc động, cùng Triệu Hình cùng đi lên. Nghe nàng giới thiệu trước mắt tòa thành thị này, hạ thành nó thuộc về khu quân quản lý phi thường nghiêm ngặt, nội thành không thể động võ, mặc kệ có bất kỳ lý do gì, một khi động thủ, xuất thủ trước toàn bộ trách nhiệm, căn cứ chiếu thành phá hư tiến hành bồi thường, nếu là sinh ra nhân viên thương vong, bồi mệnh. Trừ bỏ quy củ tương đối nghiêm khắc bên ngoài, đại bộ phận cùng phạm gian giới không có gì khác biệt. Bất quá có một chỗ tương đối đặc thù, tự do khu, luôn có loại kia không muốn tiếp nhận bất luận cái gì quản thúc, một lòng tự do ra hỏa, nơi đó chính là an bài cho bọn hắn, bị tập đoàn khẩu hiệu dụ hoặc. Bình thường đều lòng có hoành đồ, nhưng thực tế mệnh so giấy mỏng. Mặc dù không ra gì, nhưng thế lực vẫn là không tầm thường. Đương nhiên, chiến đấu vẫn là không bị cho phép, bất quá xem như khu vực an toàn, nơi đó rất được hoan nghênh, thậm chí còn có chán ghét chém giết tiểu yêu ở bên trong. Trên thực tế, thân thiện nhân tộc yêu cũng không ít. Đặc biệt là một chút yếu thế tiểu yêu, bản thân cũng không phải ăn thịt loại, so sánh với mạnh được yếu thua bát vương, bọn chúng càng muốn sinh hoạt tại nhân tộc bên này. Một đi ngang qua đến, Lý Tố nhìn thấy không ít. Con thỏ, heo, dê một loại. Hạ quốc đối với cái này cũng cực kỳ nhân tính hóa, nguyện ý hài hòa phát triển, nguyện ý cộng đồng tiến bộ, vậy liền cho ra nhất định đãi ngộ. Những cái này tiểu manh yêu cũng rất mạnh, có chiến tranh bọn họ cũng sẽ tham gia, xem như yêu thân lòng người, đều ở cố gắng hóa hình, bạn lữ không ít đều trực tiếp tìm nhân tộc, bởi vì một khi hóa hình, bọn họ trên bản chất đã không tính động vật, mà là đạo thể. Đột nhiên có phải hay không phát hiện chút gì? Không sai, bị nữ hoa nương nương tạo ra người, mặc dù thuộc về hậu thiên, nhưng không hề nghi ngờ chính là đạo thể, cho nên xin yên tâm kết hôn, đạo thể ở giữa không có chủng tộc cách ly thuyết pháp này. Bởi vậy gần nhất có một cái như vậy dư luận, trên thực tế tất cả yêu đều ở hơn người dựa vào, nhân tài là đỉnh cấp sinh mệnh. Đi dạo trong chốc lát, trừ bỏ tự do khu bên kia không đi bên ngoài, Lý Tố đối với hạ thành có một cái toàn diện nhận biết, đến mức tự do khu, chờ sau này có cơ hội lại nói. Dù sao cho hắn dẫn đường tiểu tỷ tỷ, nâng lên tự do khu ba chữ về sau, biểu lộ trở nên phi thường không thoải mái. Thủ tự quân đội, tự nhiên chán ghét tự do tản mạn địa phương. Cảm ơn ngươi, tiểu hình. Đem Lý Tố đưa đến Trần Hạo bị an bàn nơi ở, Lý Tố cảm kích nói, phải biết đây cũng không phải là đối phương nghĩa vụ. Triệu Hình cười cười, trong mắt tràn đầy cũng là để cho người ta tê cả da đầu sát thái, nàng lắc đầu, cho đi Lý Tố một nụ cười về sau, rời đi. Trần Hạo đại ca, tiếp xuống đều do ta phụ trách người sinh hoạt hàng ngày, thông tin cũng đã thêm, có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta liền tốt, thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến. Nhìn đối phương rời đi bộ pháp, Lý Tố tổng cảm giác mình lại một lần bị ở trước mặt lái xe, nhưng vẫn là không bỏ ra nổi chứng cứ. Hắn yên lặng đóng lại cửa phòng mình, nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống, lòng tràn đầy bi phẫn. Đột nhiên phát hiện, Trần Hạo thân phận hiển nhiên mẹ nó chính là cổ đại trong tiểu thuyết tiểu ly a, vì bảo trì người thiết lập, hắn hiển nhiên nhất định phải đối với mấy cái này trắng trợn lái xe hành vi làm như không thấy, từ đó gắn bó cái kia 7 phần u buồn 3 phần lạnh lẽo cô quạnh. Để cho một cái đối phương dám bày, hắn liền dám lên người, cái gì cũng không làm. Mẹ nó thời gian này muốn làm sao quá a. Giờ phút này, Lý Tố nghiêm trọng hoài nghi mình cái thân phận này, có Ngũ Mặc lão sư cái kia lão hỗn đản thăm dự, bằng không thì làm sao sẽ như thế như vậy đâm tâm. Đến tăng thêm tốc độ, mau sớm hoàn thành đạo hóa, sau đó trở về tìm hắn cái kia thơm ngào ngạt sư tỷ. Chương 227, một cái khác tạo vật kinh. Địa tiên giới sinh hoạt bắt đầu rồi. Trừ bỏ hoàn cảnh có từng điểm khác biệt, thành thị đường lớn bên ngoài địa phương tốt nhất đường đi, trong không khí siêu phàm hạt đều có điểm nặng, người đi đường đều được sắc vội vàng, phảng phất đều ở trải qua được 996 sinh hoạt đồng dạng, cái khác cơ bản vẫn được. Lý Tố là có chút hiếu kỳ hạ thành bên ngoài, tài nguyên nhiều quả thực chảy nước miếng. Bất quá, trước mắt hắn không có ý định quá mức xúc động, dù sao trên tay tài nguyên còn có không ít, còn không cấp bách. Căn cứ sư công bọn họ chỉ lệnh, tốt nhất liền là có thể im lặng vượt qua thời kỳ này, mãi cho đến hoàn thành hóa đạo, tiến giai thần thông cảnh mới thôi. Đối với cái này, Lý Tố biểu thị đồng ý, hắn không phải loại kia ưa thích kiếm chuyện người, bản nhân còn có chút trạch thuộc tính, trừ phi thực sự nhịn không được, bằng không thì vô hại một bút. Một tháng thời gian, vừa vặn, Lý Tố cũng dự định tu hành một lần huyết nhục chi đạo, tuyển lấy mình một chút con đường. Chí cao thiên chương, có căn bản pháp, nhưng cũng không phải nói một loại chí cao kinh văn, chỉ có một cái căn bản pháp. Lôi pháp như thế, A Di Đà kinh như thế, bên trong có mấy loại căn bản pháp, Lý Tố chi tuyển lấy một loại trong đó, thích hợp nhất chính mình. Huyết nhục chi đạo tự nhiên cũng là như thế. Tỷ như cái kia khá là kinh dị núi thây huyết hải, chỉ là huyết nhục chi đạo một loại trong đó mà thôi, trừ cái đó ra, còn có đường. Nhục thân diễn hóa thiên địa, có. Nhục thân man lực phá hạ, có. Tế bào, huyết dịch, cơ bắp, xương cốt trên thực tế đều có đơn độc một đạo. Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có tư tưởng có chút lệch, nếu là hắn tu xương cốt nói lời nói, là luyện thành bạch cốt tinh, vẫn là ổn số sủ kỳ cả gù ra. Khu khu. Để cho mình nghiêm chỉnh lại, huyết nhục chi đạo, Lý Tố đã có phương hướng. Bàn cổ đại thần coi như xong, hắn không có treo về sau, hóa thành một phương thế giới suy nghĩ. Nữ hoa nương nương cũng coi như, hắn không có tạo vật suy nghĩ, kỹ năng này nữ tính tương đối thích hợp, xem như nam tính, vĩ đại như vậy sự nghiệp hắn là không có ý định tiến hành tiếp, dù sao mình làm, nữ tính nên làm gì? Đương nhiên, cái kia kinh dị tiểu La Lệ phương hướng Lý Tố cũng không có ý định đi tu, hảo hảo tu tiên, làm thành tuần hộ thực sự quá hủy tăng quan. Lý Tố tuyển lấy là phương hướng thứ tư, mệnh chi hỏa. Người có tam muội hỏa, tinh khí thần. Tinh ở bên trái, khí bên phải, thần tại đỉnh. Tục xưng, ba cây đuốc. Có một cái như vậy thuyết pháp, ban đêm bị người gọi vào, tuyệt đối không nên đột nhiên quay đầu, bằng không thì trên vai hỏa liền sẽ diệt, một đóa diệt đi mặt khác hai đóa cũng sẽ nhận ảnh hưởng, dễ dàng bị âm vật mê thần. Đồng thời, này ba cây đuốc còn có một cái thuyết pháp, tam muội chân hỏa. Không sai, kém chút mà đem đại thánh đều đốt chết vật kia. Đương nhiên, Lý Tố tu cũng không phải là cái kia hỏa, mà là đản sinh ra ba cái kia hỏa hỏa, mệnh hỏa. Người chi tam muội, cùng tướng mệnh liên quan, mệnh càng tốt, tam muội càng vượng, trừ tà bất xâm. Đơn giản mà nói Lý Tố không tu thiên địa vĩ nghiệp, không nắm giữ tạo vật thần kỳ, không thay đổi huyết nhục vô tận, chỉ là tu bản thân, tu mệnh. Phương hướng cực kỳ đơn giản, hoàn toàn từ bỏ tạo vật kinh ảo diệu nhất tạo vật chi thuật, nhưng bàn về sinh cơ, tuyệt đối là bốn cái căn bản pháp bên trong mạnh nhất. Nói ngắn gọn, rất khó đánh chết. Đương nhiên, cũng không yếu. Mệnh hỏa một khi đốt, có thể so sánh không tam muội hỏa kém, dù sao tam muội hỏa bản thân liền nguồn gốc từ mệnh hỏa. Cái gọi là sinh mệnh làm dầu, tinh thần làm dẫn, ý chí châm lửa. Này hỏa bất diệt, Lý Tố không chết. Xuất ra tài nguyên, Lý Tố không chút do dự bắt đầu trồng bản thân huyết nục chí cao, đem cấp tốc viên mãn. Kèm theo Lý Tố xác định phương hướng, hắn dục dịch tế bào bắt đầu bình tĩnh lại, không có ở đây một lòng nghị phân ra, mà là lần thứ hai trở thành một cái chỉnh thể. Quả nhiên, cái kia tiểu La Lệ hiện ra huyết nục chí cao phong cách vẽ có chút lệch. Tiếp tục như thế hắn phong cách vẽ thật sự sẽ từ quốc phong biến thành kinh dị phong. Thật muốn tu ra không thể lắng nghe thần, không thể nhìn thẳng thần, không thể diễn tả thần, này tiên làm cũng quá nhàm chán. Người bình thường cũng sẽ không đi loại kia phong cách vẽ. Tu luyện tới thế giới mạnh nhất căn bản mục tiêu chính là vì trang bức a, không thể lẫn lộn đầu đôi. Ừ, tiêu hao có chút lớn. Lý Tố nhíu mày, cảm giác chu xoáy cho hắn tài nguyên càng ngày càng không đủ, đặc biệt là huyết nhục chí cao bắt đầu hóa đạo về sau, hắn cảm giác mình tiêu hao thật rất lớn. Ba cái căn bản pháp cùng một chỗ tiến hành, tiêu hao thế mà không phải gấp ba, mà là gấp 10 lần. Đây coi là đếm tới đấy là tính thế nào? Thêm ra đến gấp đôi, muốn đi làm gì? Cảm thụ bản thân trên nhục thể bị một chút xíu tạo hình, cùng cái kia không phải người tiêu hao, Lý Tố có chút nhức đầu. Đi tới địa tiên giới, 3 ngày. Rõ ràng cái thế giới này siêu phàm hạt siêu cấp nồng đậm, đối với hắn mà nói thế mà vẫn như cũ hạt cát trong sa mạc, dù sao cũng không thể hút quá ác, sẽ để người chú ý, hắn đóng giả Trần Hạo hiển nhiên không phần kia năng lực. Suy tư một hồi Lý Tố thở dài, hắn rất bất đắc dĩ, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, không nghĩ phong cách vẽ kinh dị cũng không được. Hắn tìm đến một cái tiểu đao, thấp xuống làn da phòng ngự về sau, đem bắp đùi mình thịt gọt một khối xuống tới. Đao pháp không sai, hoàn toàn theo làn da hoa văn vót ra, khép lại cũng nhẹ nhõm. Không chỉ có như thế, hạ đao thời điểm hoàn mỹ tránh đi bản thân gần, chỉ đem thịt cắt một tảng lớn xuống tới. Hoàn mỹ chân sau thịt, hoa văn so đỉnh cấp thịt bò xinh đẹp hơn. Đồng thời, không sai biệt lắm nửa cân thịt, đổ máu lượng thế mà chỉ có mấy khắc không đến, cảm giác đi lò sát sinh báo danh lời nói, hẳn là sẽ bị tức khắc trúng tuyển. Một bên đem đao để lên bàn, Lý Tố hắn suy nghĩ hơi động một chút, đùi miệng vết thương tức khắc sinh ra phản ứng, có đạo vận phát sáng, vô số lông xù sợi cơ nhục dài đi ra, tay cầm tay bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, đem mạch máu gân mạch bao trùm trở ra, lôi kéo treo ở một bên làn da chậm rãi đóng lại, một đầu hoàn mỹ vô khuyết đùi lập tức xuất hiện. Sau đó Lý Tố ánh mắt quay lại, nhìn về phía bị bản thân cắt đi thịt bắp đùi. Mẹ nó thật không tiện, dù sao chỉ có cơ bắp hoàn thành huyết nhục chí cao kinh văn, bằng không thì trực tiếp chặt tay là được rồi, cái kia dùng phiền toái như vậy. Còn được chọn thịt nhiều mới. Tại Lý Tố ánh mắt nhìn soi mói, hắn thịt bắp đùi bắt đầu chấn động lên, vặn mẹo, biến hóa. Trong khoảnh khắc vân da bắt đầu xuất hiện biến hóa lớn, có da lông mọc ra, phảng phất sống lại đồng dạng, bản thân vỡ ra thành mấy đoạn về sau, sau đó có xương cốt tại sinh trưởng, kinh mạch cũng trải rộng, như vậy tại Lý Tố trước mặt, biến thành hai cái chim sẻ. Thu Nhi, Thu Nhi. Sống tới bọn chúng bắt đầu đạp nước bản thân cánh, linh động trong mắt, phun ra mới mẹ thần sắc. Đây chính là chim cảm giác sao? Trong đó một con chim sẻ mở miệng, Lý Tố thanh âm. Thật sự cổ quái. Một cái khác chim sẻ lệch đầu ra, vô ý thức dùng miệng mổ mình một chút lông vũ dưới cánh thịt, cảm thấy có chút ngứa. Chim sẻ đạo vận mà thôi, liền quen thuộc cảm giác đều bám vào ở phía trên sao. Lý Tố một mặt nhi kinh ngạc, động tác này cũng không phải hắn, mà là vô ý thức. Bất quá, đây chính là phân thân sao? Cảm giác rất quái, bất quá dạng này cũng tốt, không cần lo lắng phân thân biến thành một chính mình khác. Nhìn xem trước mặt chim nhỏ, Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, hắn phát hiện mình cũng không phải là ý thức bị chia nhỏ, mà là biến thành một cái vĩ mô thị giác, vẫn như cũ lấy bản thân làm chủ thể, phân thân cũng có thể cảm nhận được. Liên phảng phất dọc theo đi một bộ phận đồng dạng, không tồn tại một chút trong tiểu thuyết loại kia phân thân còn có thể mình và bản thân đối thoại kỳ quái tình huống, bởi vì nói chuyện đều là chính hắn. Như vậy thần thông đâu? Lý Tố cảm thụ một lần, ừ, có chút phiền phức, dù sao chỉ là phân thân, hiệu quả kém không ít, bất quá vấn đề không lớn. Hắn đứng dậy, trực tiếp đem cửa sổ mở ra, sau một khắc biến thành phân thân tức khắc dương cánh bay cao, liền xông ra ngoài. Đứng ở gian phòng của mình bên trong, nhìn xem ngoài phòng cảnh sắc, Lý Tố nhẹ gật đầu, không sai, cảm giác vẫn được, vô tận phân thân cái phương hướng này vẫn đủ dùng tốt. Ừ. Lý Tố không phải tuyển một con đường khác sao? Kỳ thật con đường nào cũng dẫn đến La Mã, không đi con đường kia, không có nghĩa là hắn không thể dùng. Đồng thời, này giác quan có phải hay không muốn tốt rất nhiều? Một chút cũng không kinh dị. Chim sẻ thoạt nhìn vẫn rất đáng yêu. Cắt đứt thịt bắp đùi hình ảnh kia là có chút nhì bực mình, bất quá không có chuyện, chờ hắn triệt để hóa đạo sau cải tiến một lần, tỉ như tham chiếu đại thánh thổi lông tơ động tác, liền một chút cũng không kinh dị. Đương nhiên, hạn chế vẫn là, nói thí dụ như trước mắt hắn chỉ có thể khống chế hai cái. Mặc dù tiếp tục tu luyện xuống dưới sẽ còn gia tăng, nhưng tiểu La Lệ loại kia khắp núi khắp nơi cái gì, liền không nghĩ, không đùa. Bản thể ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Phân thân rời phòng về sau, liền trực tiếp cấp tốc hướng về bà phương hướng đi. Một cái nha, là tự do khu, Lý Tố dự định đi xem một chút là cái bộ dáng gì, mặc dù bên kia đồng dạng cấm chế chiến đấu, nhưng đối với một đám tự do quen ra hỏa mà nói, bên ngoài không được, cùng lắm thì hại ngầm là được, tự do khu mặc dù xa so với bên ngoài an toàn, nhưng bên trong người mất tích cũng không ít, nói không chừng có thể nhặt chỗ tốt. Đến mức một cái khác phân thân là hướng thẳng đến thành thị bên ngoài bay ra ngoài, hướng về phía tây bay đi. Mục tiêu cũng rất đơn giản, tìm kiếm cái thế giới này sinh linh, cũng những cái kia thành tinh ra hỏa. Trước đó vừa mới đến thời điểm, cách còn có chút xa, lại đứng ở trên đường lớn quan hệ, khí tức bị ngăn cách, không chân thiết, không cách nào xác định đối phương chất béo như thế nào, là nhiều hay ít. Tìm được. Lý Tố ánh mắt sáng lên, phát hiện một cái huyền chuyển nhảy múa con muỗi. Con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, huống chi điệu tiên giới con muỗi. Hắn không có chút gì do dự nhào tới. Giống như muỗi kêu ư cũng cảm nhận được. Bắt đầu đại lực độ chấn động bản thân cánh lên, ngẩng đầu, tức khắc phát hiện Lý Tố biến thành chim sẻ. A, chim sẻ. Ghen đầu nguồn tức khắc cấp cho nó thật không tốt hồi ức, đời đời kiếp kiếp không biết có bao nhiêu táng thân tại cái vật nhỏ kia trong miệng. Hôm nay, đây hết thảy đều sẽ cải biến. Ta, mỗi tam tướng nghịch tập mà lên, tiến hành phản sát, đem chim sẻ ăn hết. Ông. Kèm theo cánh chấn động, nó bay rất nhanh, siêu cấp nhanh, đều hiện hóa ra tàn ảnh, tốc độ kia, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế nào, đây chính là ta tốc độ. Mỗi ba cực kỳ kiêu ngạo, mang theo như bức cầm ẩm khí thế. Hướng về Lý Tố hóa thân đánh tới, muốn hút khô đối phương. Nhưng thấy tiểu chim sẻ há mồm, một hơi hỏa liền phun tới. Ngao. Muội ba lập tức lui ra phía sau, có chút kinh hãi, ngươi là chim sẻ, sao có thể phun lửa? Sau một khắc, tiểu chim sẻ cũng thay đổi huyễn tàn ảnh vô số, hướng về muội ba đánh tới. Mạo hiểm tránh đi, muội ba có chút sững sờ, chim sẻ có thể bay nhanh như vậy. Nhưng mà nó mặc dù tránh qua, tránh né tấn công, bốn phía lại quỷ dị truyền đến trận trận chấn động, để nó thân thể cơ hồ không bị khống chế, ngay sau đó mấy điểm cắt vàng rơi vào trên người nó, trực tiếp đưa nó định trụ. Sau một khắc, nhưng thấy chim sẻ lần thứ hai đánh tới, mở ra ở giữa nhất có ánh sáng, quang bên trong là một phương thế giới. Người không phải tước. Muội ba một tiếng hét thảm, ẩn thân chim bụng. Phật quốc cấp tốc động tác, bốc cháy rốt dầu, nổ. Xì xì thử, một cỗ linh khí mùi thơm lập tức nổ tung, 500 la hán, 3000 ni cô trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười. Sức lực mặc dù kém một chút, nhưng chính là thiến nữ ưu hồn bên trong yêu quái cái kia mùi vị. Chim sẻ ánh mắt sáng lên, đã từng cảm giác lại trở lại rồi, không chút nào do dự hắn bắt đầu cấp tốc đi tìm mục tiêu kế tiếp. Thu tinh, hơn 3 mét. Có chút thô a. Bất quá không có việc gì, tâm đao bạo liệt, chém thành mười mấy đoạn, sau đó mấp mô bắt đầu ăn, Phật quốc ngay tại trong miệng, mỗi một lần đều là một tảng lớn. Thạch đầu tinh, tựa hồ mổ bất động, trước vứt đi quỷ vực bên trong mềm hóa mềm hóa. Đây là bướm bướm, đây là châu chấu, đây là dế. A, Thiết Tuyết Liên, Sơn Miêu, T, thực lực có chút mạnh, không thể chơi vào, không thể chơi vào, ta chạy. Địa liền vị không tệ a. Táo đỏ có chút hướng, đại bổ. T, mẹ nó chua quá, ngươi đây là tranh tinh sao? Giống như bỏ đi dây cương hợp kỳ, Lý Tố điên cuồng bắt đầu thôn vệ tất cả có thể nhìn thấy tinh quái lên, đại bổ, đều là đại bổ, toàn diện đại bổ. Những cái này tinh quái, dinh dưỡng cực cao, vitamin, đủ loại cao protein, còn có cả rốt làm, cái khác thần thông tạm thời không đề cập tới, huyết nhục chi đạo lòng tràn đầy vui vẻ, quá thiếu. 6. Bên này chính là tự do khu sao? Bên kia, dẫm ở nào đó sợi dây điện bên trên, Lý Tố linh động chớp chớp bản thân con mắt. Có chút loạn. Phảng phất xuyên việt trước Ấn Độ, rõ ràng thủ đô đại lộ sạch sẽ, quay đầu vừa vào khu bình dân ngươi liền sẽ phát hiện, chẳng những rác rưởi nhựa tợ lặt tìm khắp nơi đều có, nhà vệ sinh công cộng đều không đủ. À, nơi này đến không nghiêm trọng đến nhà vệ sinh công cộng đều không đủ, chủ yếu là đạo thuật cảnh năng lực tiêu hóa rất mạnh, đối với nhà vệ sinh nhu cầu độ không phải rất lớn. Bay non nửa vòng, Lý Tố bất động. Có chút nguy hiểm. Chương 228, một cái khác tạo vật kinh. 2. Xuyên thấu qua đạo nhãn, hắn có thể nhìn thấy bên trong ẩn nút cường giả không ít. Không ít người thực lực đều rất không sai, tướng mạo này, không hề nghi ngờ từng thấy máu, không chỉ là yêu huyết, còn có máu người, khả năng cao toàn bộ kéo ra ngoài chặt đầu, hẳn là cũng không mấy cái oan uổng. Khó trách quân bộ không thích nơi này. Đặt ở phàm gian giới, đám người này không một cái có thể sống, đều mẹ nó là phản xã hội phần tử. Lý Tố cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia cho hắn áp lực cực lớn địa phương, trực tiếp rơi vào nhân số đông đảo, cùng loại tiểu quán trong nơi, đem người ẩn tàng ở trong bóng tối bắt đầu nghe lén lên. Nhìn xem có người hay không chuẩn bị hại ngầm, hắn vừa vặn đen ăn uống. Tựa hồ bởi vì đến không phải lúc, cầu đạo nhai muốn mở ra, không ít người đều ở chuẩn bị. Không phải muốn đi vào, dù sao cầu đạo nhai là có hạn chế, hàng năm danh ngạch thì nhiều như vậy, nhân tộc, yêu tộc, năm họ chia cắt phía dưới, rơi xuống tự do khu loại địa phương này bên trên, cũng rất ít, thiên kim khó cầu. Phần lớn người chủ yếu chuẩn bị hối đoái đi ra người từ cầu đạo nhai bên trong mang ra đồ tốt. Trừ cái đó ra, trên cơ bản chính là bắt quái tán gẫu. Cái này không, vừa mới nghe chính là lớn tin tức. Bi bi, nghe nói không? Vừa rồi truyền đến tin tức, Trương Hạo Tôn nữ bị chắn. Nghe nói, tại thập vạn ma quật bên kia bị chặn lại đi, ta còn nghe nói tựa hồ là tập đoàn bố cục, đây là dự định toàn diện cùng Hạ Quốc đối lên sao? Hắc, bình thường, một tuần trước Hạ Quốc tuyên bố phàm gian giới tất cả tập đoàn đều phải tiếp nhận giám thị, cái khác còn dễ nói, năm họ có thể chịu. Hạ Quốc bên này tiên nhân sẽ xuất thủ a? Khả năng không lớn, trước đó nha tộc không phải là bị nhân tộc đánh vào nội địa sao? Bởi vì trái với quy củ, dù là cường thế nha tộc cũng không thể không nuốt dưới một hơi này, lần này chắn đi yêu tộc, liền thần thông cảnh đều không động, toàn bộ ở bên ngoài nhìn xem. Này là đang cố ý bố cục a, Hạ Quốc bên kia phản ứng gì? Không hề động, chỉ có mấy cái thần thông cảnh ở bên kia nhìn xem, hiển nhiên minh bạch là cục. Yêu tộc, tập đoàn đồng thời xuất động, căn bản là hướng về phía Táng Hạ Quốc cái này thiên kiêu suy nghĩ đi a, cục diện này khó, trừ phi tiên nhân cảnh xuất động. Chỉ khi nào tới cứu chính là phá hư quy củ, Trương Hạo Tôn nữ, đoán chừng là lệnh lệnh. Năm nay huyên náo có chút hung a, sẽ không phải nhân tộc cùng yêu tộc, thật muốn khai chiến. Khả năng không lớn, nhưng là không bài trừ. Cái này còn không lớn. Đây chính là Trương Hạo Tôn nữ, Hạ Quốc thiên kiêu. À, Hạ Quốc thiên kiêu cũng không phải không chết qua, 10 năm trước Chu gia vị kia không phải cũng chết tại yêu tộc trong tay. Cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. Bây giờ Hạ Quốc không muốn cùng yêu tộc khai chiến a, nghe nói, Hạ Vương đã có 30 năm không. Im lặng, muốn chết đâu. Khụ khụ. Dù sao lần này Trương Hạo cái kia tôn nữ chạy mất khả năng rất thấp, lần này chắn nàng quân chủ lực chính là gần nhất huyên náo cực kỳ hung giết yêu nhất tộc. Trong bóng tối, Lý Tố đôi mắt nhịn không được co rụt lại, sắc mặt hơi có chút biến. Trương Hạo tôn nữ nói là sư công, là Trương Sinh Huỳnh sao? Trước đó Chu Soái nói doanh chiến cùng Trương Sinh Huỳnh bị Trương bộ trưởng mang đi địa tiên giới, bị yêu tộc ngăn ở thập vạn ma quật bên trong, năm họ cũng xuất thủ. Lý Tố nhịn không được một trận ngưng trọng, sau đó hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục nghe tin tức khác lên. Không có cách nào cứu bất động, cũng tìm không thấy. So với hắn yếu vẫn được, cô nương kia mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu, đều hoàn thành hóa đạo, tùy thời có thể cảnh giới thần thông cảnh, dạng này còn bị đuổi đến chạy chối chết, hắn đi có thể làm gì? Lý Tố còn không có như vậy phồng lên, liền hiện thực đều không nhìn rõ. Thập vạn ma quật, đây chính là địa tiên giới ngũ đại hiểm địa một trong, trên cơ bản đều bị yêu tộc chiếm cứ, hắn một cái đạo thuật cảnh chạy tới, đều không đủ tê răng. Đồng thời Lý Tố không cảm thấy yêu tộc thật có thể đem người cho chán, thập vạn ma quật loại địa phương kia, mẹ nó khắp nơi đều là động, tùy tiện tìm một chỗ vừa chui, cũng không biết đi nơi nào, này trên nơi đó tìm người đi. Cho nên tin tức này có thể pass, bất quá không hổ là Trương Sinh Huỳnh, lá gan thật to lớn, thập vạn ma quật cũng dám đi. Đến mức nói bị hố. Vào cuộc. Trương Sinh Huỳnh không có ngu như vậy, cô nương kia thiên sinh tu đạo tâm, công pháp cũng thuộc về tuyệt đối lý tính, có thể cảm giác cảm xúc người khác, nói thực ra muốn hố nàng, rất khó. Nhân tộc, yêu tộc tiên tiêu bị chắn đó là thường có việc, các ngươi biết sao? Huyền Hà phía nam ngoài 30 dặm đao hiệp núi không hiểu nguyên nhân nổ, bên trong tuân ra thật nhiều thi thể, có người, có yêu, sợ không phải chết rồi mấy chục vạn. Cái kia cảnh tượng thực sự quá thảm, quá thảm. Toàn bộ hẻm núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhân tộc cùng yêu tộc thần thông cảnh đều đi đến, nhìn thấy tình huống bên trong, không ít người cùng yêu đều trực tiếp liền phun. Cợt mờ nở, muốn hay không dọa người như vậy? Người ngược lại cũng thôi, yêu đều có thể bị hạ nôn. Hắc, giao mãng tộc có thần thông cảnh đi đến, về sau trực tiếp cùng hạ quốc nhân tộc bên này thần thông cảnh liên hợp lại, bắt đầu dò xét, muốn tra ra nguyên nhân đâu. T. Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, giao mãng cùng nhân tộc chưa bao giờ hợp tác, cho tới bây giờ cũng là sinh tử đại địch, bây giờ vậy mà liên thủ dò xét, đao hiệp bên kia núi chỉ sợ thật không phải bình thường thảm. Ta nghe nói một tuần trước, năm họ Thái gia lại cùng nha tộc tiếp xúc. Lại tiếp xúc? Thái gia đang khốn kiếp kia, bọn họ muốn làm gì? Thật dự định phản bội nhân tộc sao? Không ít người hùng hùng hổ hổ lên, mặc dù nói không muốn bị trói buộc, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, nha tộc thế nhưng là yêu tộc bát vương bên trong, tối kiên định muốn hủy diệt nhân tộc gia hỏa, năm họ cái khác bốn cái còn tốt, duy chỉ có này Thái họ, có phải hay không quên mình là người? Chỉ chốc lát sau, Lý Tố liền nghe được không ít tin tức, trong đó năm họ số lượng nhiều nhất. Không thể nghi ngờ, so sánh với phàm gian giới, tại địa tiên giới nơi này, năm họ không hề nghi ngờ là chân chính tự đầu, có thể cùng hạ quốc cùng tồn tại. Bất quá tất cả thái độ đều rất mờ, dù là cái kia nghe cũng rất giống cái nào đó đảo tên gia tộc cũng cực kỳ mờ, duy chỉ có cái kia họ Thái, hoàn toàn hóa thân thành nha tộc liếm cầu, đều quên bản thân chủng tộc là cái gì. Ừ. Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái bàn, bị bên kia nói chuyện, người bên kia hấp dẫn. Ngươi gần nhất đi nơi nào? Đây là phát tài. Ha ha, kiếm chút một điểm. Kiếm chút, không phải đâu, thân ái lao đại ca ngươi ra ngoài 3 ngày, sau khi trở về hàng ngày bó lớn tài nguyên không cần tiền giống như tới phía ngoài đợi. Trước trước sau sau tốn hao siêu phàm tinh tệ đều có 2-3 ngàn rồi à? Siêu phàm tinh tệ chính là siêu phàm kết tinh áp xúc thể, một cái tương đương 10 cái màu lam kết tinh, địa tiên giới đồng tiền thông dụng, sức mua rất cao. 2-3 ngàn, cho dù nói là địa tiên giới tiền tệ, đối với tự do khu đám người này mà nói, tương đương với 2-3 vạn màu lam kết tinh, không ít. Đồng thời ra ngoài 3 ngày, sau khi trở về như vậy vung tay quá chán tốn hao 2-3 ngàn, đây chính là khá kinh người rồi. Bởi vì trước mắt cái này lão đại ca bình thường làm người nhất là thiếu chủ, tất cả tài nguyên đều hận không thể dùng để tu luyện. Người kia cười cười nói, lại là kiếm chút một chút, ngày mai còn chuẩn bị tiếp tục đi, bất quá các ngươi. Hắn lắc đầu. Thân thân bí bí, đừng làm người khác khó chịu vì thèm. Ta đi tá y bên kia. Tá y. Không ít người trực tiếp dừng một chút, có chút do dự, năm họ, tập đoàn, đối sạch Thái gia bên ngoài, còn lại cũng đều không phải vật gì tốt, không quá gần chút năm tá y đánh giá không sai, không làm xảy ra chuyện gì. Có người nói, tập đoàn tiền cũng không tốt kiếm lời, huống hồ bên kia bình thường đều chỉ dùng của mình người, lại hoặc là từ phàm gian giới lừa gạt nô lệ tới, nào có cái gì làm đầu. Người kia nói, bởi vì trước mắt bọn họ không đủ nhân viên, lại muốn mau chóng đào đi cái nào đó khoáng mạch. A, nói thế nào? Từ ra, các ngươi biết rồi đi. Đương nhiên, cái kia bị hạ nhân tộc cộng sát lệnh ngu xuẩn, cũng không biết làm sao nghĩ, thế mà liên hợp yêu tộc đi nhân tộc nội địa ám sát nhân tộc thiên tiêu, thực sự là tìm đường chết. Lý Tố bị ám sát sự tình dĩ nhiên triệt để truyền ra, dù sao nhân tộc đại lão đều đánh vào nha tộc nội địa, đây chính là trước đó chưa từng có đại sự kiện, mới vừa truyền đến lúc ấy, cơ hồ đều ở đàm luận. Sát thực rất ngu. Nhất tộc đều bị phẫn nộ nha vương làm thịt rồi, từ ra phát hiện linh mạch cũng bị nha tộc chiếm được, bất quá khoảng cách hạ thành bên này quá gần, không tốt phái người đến thu thập, bọn chúng liền đem đầu này linh mạch bán cho ta ý. Người là nói, không ít người con mắt nhất thời sáng lên, nếu là như vậy lời nói, cũng là minh bạch vì sao tên trước mắt này sẽ mấy ngày liền kiếm một khoản lớn. Chỉ sợ chạy trở lại bởi vì không đủ nhân viên, ta y bên kia cho đi hứa hẹn, có thể kéo người đi qua, cho ban thưởng, cho nên mấy ngày nay mới vung tay quá chán dùng tiền, để người chú ý. Cái này không, hôm nay đối phương nếu không bàn giao, không ít người cũng nghĩ muốn đánh hắn hát thương. Hiện tại cuối cùng minh bạch là tại sao? Cái này nói xuôi được. Khoảng cách hạ thành quá gần, mang ý nghĩa có bị phát hiện phong hiểm. Đồng thời, từ gia loại kia cỡ nhỏ tập đoàn, khoáng mạch sẽ không quá lớn, toàn bộ cùng một chỗ đối với tá ý loại này đại hình tập đoàn có không ít lực hấp dẫn, có thể ẩn nấp chậm chạp khai quật lời nói liền như là gân gà. Cho nên muốn tăng thêm tốc độ, nghĩ tại bị hạ quốc biết được trước, cấp tốc đem chọn cái khoáng mạch đều cho đào đi. Loại chuyện này phát sinh không ít, đại bộ phận cỡ nhỏ khoáng mạch rơi vào năm họ trên tay, cơ bản đều như vậy xử lý. Từ ra, cỡ nhỏ khoáng mạch. Lý Tố ánh mắt sáng long lánh, cả người đều rất kích động, cực kỳ phẫn nộ, tiểu chim sẻ không dám quá làm ầm ĩ sợ bị phát hiện, bản thể bên này lại nhịn không được trong phòng gõ cái bàn, đập cái ghế. Mẹ nó, ta khoáng mạch. Từ ra cùng hắn là địch, là đối thủ một mất một còn, bị hắn hại chết, tự nhiên bọn họ tất cả tài sản đều nên là hắn Lý Tố. Ừ, không có tâm bệnh. Nha tộc, ta y đi, các ngươi thế mà chưa cắt ta tài sản. Được ta cho phép sao? Nghèo con mắt đều xanh lét Lý Tố, làm sao không tức? Mặc dù nghe ý nghĩa tựa hồ chỉ là cỡ nhỏ khoáng mạch, nhưng đối với Lý Tố mà nói không thua kém trực tiếp thua thiệt một thứ siêu phàm tinh tệ. Không chỉ có như thế, Lý Tố nhìn thấy tự xưng là kiếm lợi một ít bút ra hỏa, đôi mắt lấp loé. Hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng hẳn là đường đi không giống nhau. Có thể không hề nghi ngờ, hắn không xa lạ gì, rất quen thuộc, trên thực tế ngay mới vừa rồi trước đây không lâu hắn mới tu luyện đại thành, bây giờ biến hóa tiểu chim sẻ cũng là tới từ nó. Không sai, là tạo vật kinh. Gia hỏa này trong đầu có tạo vật kinh dấu vết, hắn có lẽ bản thân còn không biết, nhưng Lý Tố lại có thể khẳng định, đối phương đã coi như là người chết, hoặc giả nói là thành khối lỗi, hắn tùy nào tối thiểu một nửa bị thay thế, cảm thụ một chút, này thay thế còn đang tiến hành lấy, cực kỳ đáng sợ phương thức, đang tại một chút xíu ăn hết đối phương tùy não, bổ sung lại trên. Từ cảm giác đến xem, muốn hình dung như thế nào đâu? Phi thường buồn nôn đến cực điểm. Đối phương đi lên con đường cùng Tiểu La Lệ một dạng, thuộc về núi Thây Huyết Hải phong cách, nhưng lại không phải nhất sinh nhị, sinh ba, sinh vạn vật phương hướng, mà là thôn phệ vạn vật một thể, nói cách khác ngược lại. Đã không phải là học sinh tiểu học làm lớn học đề loại tình huống đó, mà là từ xuất phát bắt đầu, đường đi đã sai lầm rồi. Tạo vật kinh, bản thân phong cách vẽ liền có chút dã, sơ ý một chút liền sẽ biến thành kinh dị phong, mà đối diện chẳng những kinh dị, còn mẹ nó buồn nôn. Dung vạn vật một thể, tu là cái gì? Đây cũng không phải là đem đối phương nuốt lấy tiêu hóa đến thành tiểu bản thân, mà là tế bào trên hỗ tương dung hợp, di truyền tin tức trên thu hoạch, chỉnh một cái dị dạng quái vật. Đương nhiên, người khác ưa thích làm sao tu hành, Lý Tố hoàn toàn không quan tâm, vạn nhất hắn liền thích cái kia luận điệu đâu. Chân chính để cho Lý Tố tâm động là, hắn nói không chừng có thể tìm được cái kia khoáng mạch, đem mình tài sản đoạt lại. Liền sai tạo vật kinh, tại nắm giữ căn bản pháp tạo vật kinh trước mặt, cái kia so hải tử nhà mình cũng không bằng, là nhà cách vách sinh, chẳng những đánh lên nhẹ nhõm, còn không cần lưu thủ. Lý Tố khống chế chim sẻ thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi tới người kia dưới thân thể, lông vũ thu hồi biến thành huyết nục, ngay sau đó trực tiếp bám vào tại đối phương chủi lủi trên bàn chân, tan vào cùng đối phương làn da, cơ bắp, kinh mạch, xương cốt hóa thành một thể. Nay mẹ nó mới là tạo vật kinh chính xác phương thức vận dụng, cùng cảnh giới dưới hắn bản thân liền có thể bắt chước tất cả, cần gì dung hợp vật vật. Thực sự là cảm tạ cái này luyện được nửa sống nửa chín ra hỏa, phải biết dưới tình huống bình thường, Lý Tố là không dám như vậy thao tác, có bị điều tra ra khả năng, nếu là khoáng mạch bên kia có thần thông cảnh có được quan sát loại thần thông lời nói, vẫn là bị nhìn đi ra khả năng. Hiện tại hắn không sợ, bởi vì đối phương trong đầu có tạo vật kinh khí tức, mà hắn có thể giấu ở hơi thở đối phương phía dưới, trừ phi tiên nhân cảnh tự mình, bằng không thì coi như đứng đối diện là thần thông cảnh, cũng đừng hòng phát hiện mình. Hắn cấp tốc tìm được máy tính bảng, nhanh chóng lật lên. Không sai, chính là như thế. Hạ quốc pháp lệnh, đối với phát hiện cũng cung cấp linh mạch vị trí người, ban thưởng linh mạch tổng số 20%. Lý Tố hít một hơi nhi, mặt mo đang phát sáng, có chút phấn khởi, cảm giác tiền mặt đang hướng về bản thân vây tay, mặc dù nói là cỡ nhỏ khoáng mạch, gia hỏa này tất nhiên chạy tới tuyên truyền, nói cách khác khoáng mạch còn rất nhiều, bằng không thì sẽ không cần cầu tăng lớn nhân thủ. Mấy trăm vạn không nghĩ, mấy chục vạn làm sao đều còn có. Khoáng mạch mỏ cũng không tốt đào, nham thạch kiên cố không nói, cỡ nhỏ khoáng mạch trên cơ bản đều là giải rác. Nếu là tá y ra cũng là loại tình huống này, như vậy bọn họ nhất tộc linh mạch cũng là hắn. Dám nuốt ta tiểu tiền tiền, chín ra 300 về. Bất quá, tá y nhất tộc, nhìn tới không biểu hiện bình tĩnh như vậy, túi người người trong đầu chuyển đến tạo vật kinh khí tức phi thường thối, so thi thể thối giữa còn muốn cho người buồn nôn, phảng phất mấy ngàn hơn vạn loại thể vị dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói đi hình dung. Cái này cần dung bao nhiêu không cùng loại DNA đi vào, tài năng đạt tới mức như thế. Lý Tố trong lòng hơi khẩn trương một lần, nhắc nhở bản thân chú ý, phải cẩn thận, mặc dù không biết là ai luyện được, nhưng tối thiểu cũng là thần thông cảnh trở lên, thậm chí có thể là thần thông cảnh đỉnh phong cũng có thể, bản thân mặc dù thần thông bản thân có thể nghiền ép đối phương, có thể trên lệnh cảnh giới thực tình có chút lớn, nếu là tình huống không ổn, liền trực tiếp tiêu tan sạch cô này phân thân. Bất quá nghĩ đến chỉ là một cái cỡ nhỏ khoáng mạch, cũng không đến nỗi xuất hiện thần thông cảnh đỉnh phong mới đúng, không chỉ có làm người khác chú ý, càng đại tài tiểu dụng không phải. Vừa nghĩ, Lý Tố bắt đầu triệu hồi bản thân bay đi săn mồi chim sẻ phân thân, nuốt nhiều lắm, nhanh bay không nổi, dù sao phân thân quá nhỏ, mặc dù mở ra Phật quốc cùng quỷ vực, vẫn như cũ không chứa nổi. Cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra chứa tài nguyên linh phái phiến, huyết nục trí cao hóa đạo phải tăng tốc tiến độ, tốt nhất ở đối phương rời đi, hoặc là đến ta y bên kia trước đó, đem gần cũng hoàn thành hóa đạo. Mặc dù cảnh giới sẽ không tăng lên, nhưng vận dụng lên không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng càng mạnh. Đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên, Lý Tố giật mình, thông qua cảm ứng, hắn đã biết tới là ai. Quân bộ tiếp đai hắn tiểu tỷ tỷ kia, Triệu Hình. Đồng thời, còn không chỉ một cái người. Trần đại ca, ngươi ở đâu? Tại, chờ một lát. Đem từ bên cửa sổ bay trở về chim sẻ trộm trong tay, Phật Quốc mở ra trực tiếp đem nó lồng chụp vào trong. Hắn đi tới cửa, mở cửa. Cửa ra vào, đứng đấy ba vị tiểu tỷ tỷ, tràn ngập dũng manh khí tức. Triệu Hình trực tiếp mở miệng cười nói, Trần đại ca, ngươi tới địa tiên giới đều tốt mấy ngày, cũng đã triệt để thích ứng nơi này hoàn cảnh a. Lý Tố gật gật đầu. Cái kia Trần đại ca muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra đi săn? Đi săn? Ừ, địa tiên giới siêu phàm hạt mặc dù phong phú, có thể chỉ dựa vào cái kia cũng không được, còn được đi săn giết cái thế giới này độc hữu tinh quái, bọn chúng thể nội chẳng những ẩn đại lượng năng lượng, còn có thật nhiều với thân thể người hữu ích nguyên tố, có thể trợ giúp chúng ta cùng nhanh tu hành. Triệu Hình giải thích một chút, nàng cười tủm tỉm nhìn xem Lý Tố nói, Trần đại ca, như thế nào, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra, tối thiểu an toàn có cam đoan. Lý Tố dừng một chút, nghĩ đến bản thân sớm muộn muốn ra ngoài, để cho người ta trước dẫn đầu một lần, làm bộ thích ứng một phen, tương lai cũng tốt trực tiếp đi ra ngoài. Tạo y bên kia nên còn muốn chậm trễ một hồi, vừa vặn. Đến mức bản thân cảnh giới tăng lên vấn đề, không có chuyện thiên phú bày ở chỗ ấy, đứng đấy, đi tới, ăn, uống vào, dù là cái kia sử dụng, hắn cũng đều có thể luyện. Tẩu hỏa nhập ma. không tồn tại. Lúc này gật đầu, tốt. Vậy liền làm phiền các ngươi. Chương 229, Trúc Long. Quảng trường, ở vào hắn chỗ cư trụ cách đó không xa. Đã có rất nhiều người, không ít gương mặt tương đối quen thuộc, xuống thuyền thời điểm gặp qua, quân bộ Trinh Ma quân tới tân thủ, đương nhiên cũng không thể xem như tân thủ, dù sao bọn họ đều là đi lên chiến trường cùng trùng hại tiến hành qua chém giết. Triệu Hình nói đi săn, hiển nhiên cũng không phải là n nhiều cái quân muội muội, mang theo một cái xoáy ca ra ngoài loại kia. Cái này khiến Lý Tố nhịn không được có chút thất vọng, đương nhiên cũng có thể lý giải. Nếu là nói như vậy, không thể để cho đi săn, phàm gian giới gọi là dã ngoại nằm sấp thể, địa tiên giới là gọi chịu chết. Dù sao, nữ tính tại đi săn trên tiên thiên tồn tại nhất định yếu thế, tối thiểu thần thông cảnh trước đó là như thế, dù sao nàng có cái gọi đại di mụ bằng hữu, tại Hoàng Sơn giã linh giã thú hành hành địa phương, đối phương đột nhiên vậy đến gõ cửa lời nói, sẽ rất chí mạng. Triệu Hình lôi kéo Lý Tố vào một cái 9 người tiểu đội. 6 cái nam tính đồng bào, 3 cái đồng bào phái nữ, tạo thành. Những đội ngũ khác cũng cơ bản cũng là như thế, nói cách khác điển hình 9-1, đương nhiên, muội tử vẫn tương đối khan hiếm, trên cơ bản chỉ có một cái, muốn sao một cái không có, liền Lý Tố này đội nhiều chút. Đương nhiên, bàn về đội ngũ cường độ, Lý Tố này đội không yếu, tương đối mạnh. Đầu lĩnh là một cái tương đối người đứng đắn, hơn 30 tuổi, chữ cốt 5, xem xét chính là một chính phái người. Trần Hạo là đội trưởng nhẹ gật đầu, đảo trên tay tấm phẳng nói, căn cứ ngươi tại phạm gian giới tin tức, tham gia qua 2 lần trùng hại chiến tranh, tương đối am hiểu sử dụng súng ống. Là tay bắn tỉa. Ách, Lý Tố cố gắng nhớ lại mình một chút thiết lập, Trần Hạo quen dùng vũ khí một cái là súng ngắm, một cái chính là đao, gật đầu nói, là, còn có đao. Ừ, dùng súng rất tốt. Đội trưởng không thấy Lý Tố một câu tiếp theo lời nói, cái thế giới này cận chiến mặc dù nói là môn bắt buộc, có thể cực kỳ hiển nhiên am hiểu viện trình người, cận chiến trên cơ bản đều kéo khố, đồng thời sử dụng súng ống, trên cơ bản nói rõ bản thân lực công kích không đủ, cho dù nói đi vào đạo thuật cảnh, phương diện này trong thời gian ngắn hay là cái khác ký thác ý tưởng gì. Cận chiến muốn mạnh, đến kinh lịch vô số lần huyết chiến chém giết về sau, mới có thể. Chớ đừng nói chi là Trần Hạo đằng sau thối lui ra khỏi bộ đội, chiến trường bên ngoài đột phá đạo thuật cảnh ra hỏa, hoàn toàn không đáng mong chờ. Đi theo ta. Mặt chữ quốc đội trưởng tắt đi quân đội chuyên dụng chiến thuật tấm phẳng, nhét vào túi áo bên trong nói, là mang theo Lý Tố trực tiếp đi tới quảng trường cách đó không xa một cái phòng. Mới vừa vào đi, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng súng, hẳn là sân tập bắn, có rất nhiều cái độc lập gian phòng, cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Vấn đề duy nhất chính là khoảng cách này tựa hồ rất ngắn, chiều dài 15m đều không có a. Trực tiếp mang theo Lý Tố tiến vào bên trong một cái phòng, chữ quốc trung niên đội trưởng nói, thử trước một chút người tình huống. Lý Tố ngơ ngác một chút, Trần Hạo thân phận, dùng là súng ngắm, không phải súng lục. Khoảng cách gần như vậy, thử có cái gì dùng. Nhưng thấy mặt chữ quốc đội trưởng điểm mấy lần, rất nhanh một cái to lớn máy móc chậm lại. Cái khác tạm thời không đề cập tới, hướng về phía đột xuất bộ phân, rõ ràng là súng ngắm hình dạng. Đây là toàn tức xạ kích, có thể 100% mô phỏng hiện trường hoàn cảnh, khoảng cách, tốc độ gió, súng ống loại thanh âm, trực giác, dù là phản xung tác dụng lực chờ chút, đều có thể toàn phương vị tiến hành khảo thí. Đi thử một chút ta. Lý Tố bừng tỉnh nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Hắn đi tới, nhớ lại một lần tay bắn tỉa cầm súng động tác, trực tiếp lên tay. Ông gánh nặng áp cảm tại hắn nắm chặt súng một khắc trực tiếp tác dụng tại trên người hắn, phảng phất thật cầm một cái súng ngắm. Ngay sau đó, trước mặt hình ảnh lóe lên, Lý Tố đã không có ở đây cái kia trong phòng nhỏ, mà là một cái to lớn vô cùng trên thảo nguyên. Mô phỏng trình độ thật rất tốt, đều có thể cảm nhận được thảo nguyên rõ ràng mùi vị. Trình độ lời nói, 80% khoảng chừng a, Lý Tố giác quan vốn liền vô cùng minh mẫn, tu thành huyết nhục trí cao về sau, liền càng đáng sợ hơn, ngũ giác đạt đến một cái kinh người độ cao. Mặt chữ quốc cũng xuất hiện, hắn đứng ở Lý Tố bên cạnh nói, trước tiên thử một chút người quen thuộc nhất, màu đỏ 118 hình. Lời nói rơi xuống, Lý Tố cầm súng xúc cảm bên trên truyền đến kinh người trọng lực, không sai biệt lắm 100 cân. Thời đại khác nhau, súng ống trọng lượng tự nhiên cũng không giống nhau, quân đội súng ngắm, nhẹ nhất cũng có 40 cân, Lý Tố này thuộc về trung đẳng, cuối cùng có thể đạt tới 300 cân, chất liệu càng kiên cố hơn, lực sát thương càng thêm to lớn, may mà lúc trước từ ra chỉ có thể lấy tới tương đối rác rưởi dân dụng phẩm, nếu là Trinh Ma quân chuyên dụng, hắn đoán chừng thi thể đều lạnh. Cùng pháo, không có gì khác biệt. Đầu tiên thử một chút ngàn mét khoảng cách. Rất nhanh, trên thảo nguyên ngàn mét có hơn, xuất hiện một cái bia ngắm. Lý Tố gật gật đầu, thông qua 3 điểm trên một đường thẳng nhìn về phía cái kia bia ngắm, không có ống nhắm, đạo thuật cảnh thị lực, 16 lần đều không nhất định có hắn trực tiếp quan sát rõ ràng. Kỳ vọng sẽ không quá kéo khô a. Gian phòng bên ngoài, Triệu Hình đám người cầm chiến thuật tấm phẳng, trong đó một tên nam tính mở miệng lên tiếng, bất quá trong thanh âm không báo kỳ vọng gì. Nếu là quân bộ tới vẫn được, bộ hành chính, hoàn toàn chính là về hưu cán bộ kỳ cựu, vẫn là tay bắn tỉa, 7-8 năm không sờ qua súng, có thể có cái gì trình độ? Học sinh trung học, vẫn là học sinh cấp 3. Đối với bọn họ cái tiểu đội này mà nói, trên cơ bản giá trị không lớn, kiến công cái gì cơ bản không có, càng nhiều là để cho thích ứng một chút, chậm rãi thuần thục, dù sao tiếp xuống một tháng, tổ đội ra ngoài số lần không ít, tốt nhất hiệu quả liền có thể tiến hành nhất định kiềm chế, tối thiểu có 9 điểm một người cảm giác. Triệu Hình cũng hít một hơi, âm thầm có chút chờ mong, dù sao đặc biệt khí chất, không tầm thường khí tức, hẳn là sẽ không quá kém chính là. Mặt khác hai cái tiểu tỷ muội cũng một mặt hiếu kỳ, Lý Tố khí chất không thể nghi ngờ làm cho các nàng hai mắt tỏa sáng, nhưng xem như quân đội ra đời tiểu tỷ tỷ, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đối với bề ngoài khí chất, không thể nghi ngờ chú trọng hơn thực lực. Bình, Lý Tố nổ súng. Đương nhiên, không hề nghi ngờ bắn không trúng địa, không, nói cho đúng thoát 108.000 dặm. Trực tiếp đánh vào 100 mét có hơn trong đất. Đối mặt một màn này, mặt chữ quốc đội trưởng cũng tốt, còn lại 8 cái đội viên cũng được, đều lộ ra một mặt người mẹ nó đùa ta biểu lộ. Dù là đội trưởng như vậy người đứng đắn, cũng nhịn không được khỏe miệng điên cuồng run rẩy, mí mắt một trận lại một trận tự khiêu, phảng phất đánh đàn dương cầm mở dạng. Năm cái nam đội viên trực tiếp ôm đầu, nhịn không được kêu dên lên. Tài nghệ này, học sinh trung học, học sinh cấp 3. Đừng vũ nhục bọn họ a, học sinh tiểu học đều sẽ không như thế rau. Xong rồi, cái gì 9 điểm một người, này sợ không phải phải bị 1-9 người trực tiếp biến thành 8 cái. Triệu Hình cũng là nhịn không được khuôn mặt nhỏ rút rút, trong mọi người nàng không thể nghi ngờ đối với Lý Tố kỳ vọng to lớn nhất, kết quả này, ai, nói là khoa chân múa tay đều vũ nhục cái từ này a. Dù sao tốt xấu bia cố định vẫn là có thể đánh trúng. Mặt khác hai cái tiểu tỷ muội trực tiếp ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, quả nhiên, bộ hành chính a. Tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Tại địa tiên giới, bề ngoài có tác dụng chó gì, thực lực mới là tất cả, mới là vương đạo. Trong phòng, Lý Tố bản thân đến không có gì xấu hổ, dù sao, hắn là lần đầu tiên dùng sát thực, xuyên qua tới trước đó, uy lực to lớn nhất cũng liền dùng qua súng hơi mà thôi, đồng thời đánh vẫn là 2 mét cái bia. Về sau quốc gia toàn diện cấm chỉ tính sát thương, súng hơi đều không phải dùng, trình độ hiển nhiên thấy một cách dễ dàng. Mặt chữ quốc đội trưởng giờ phút này cũng hít một hơi, cực kỳ miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, quá lâu không có sờ súng, dạng này không kỳ quái, thử nghiệm thêm. Nói thực ra sẽ an bài bọn họ tổ này đến mang Lý Tố, nguyên nhân căn bản chính là bởi vì dẫn đội đội trưởng thực lực còn có tính tình. Hắn cực kỳ ôn hòa, đặc biệt là dưới chiến trường, am hiểu nhất chiếu cố tiểu bằng hữu. Không giống những đội ngũ khác đội trưởng, Lý Tố nếu dám sử dụng loại kỹ thuật bắn súng này, chỉ sợ nên đón hắn không phải an ủi, trực tiếp chính là một cước liền đạp đến đây. Quá lâu không sờ súng. Đừng vũ nhục những cái kia xuất ngũ tay bắn tỉa, đây là quá lâu không sờ. Xem thường cường giả trực rất sao? Ừ, hôm nay trước không đi săn thú, mấy ngày nay hảo hảo huấn luyện một chút Trần Hạo, tối thiểu bất động cái bia ngàn mét bên trong làm đến bách phát bách chúng mới được. Hoàn toàn như trước đây ôn hòa, mặt chữ quốc đội trưởng nội tâm làm ra như sau quyết định. Lý Tố không có phản ứng, hắn giờ phút này lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên tay súng ngắm trên. Đối bình thường Nam Hải mà nói, súng ống không thể nghi ngờ có to lớn lực hấp dẫn, đã có thể nói trên là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. Kinh hãi bạo thanh âm, đáng sợ lực sát thương, siêu viễn cự ly, quá mỹ diệu. Giác quan toàn bộ triển khai, trong đôi mắt có kim quang nhảy nhót. Khoảng cách, tốc độ gió, phát bắn đầu tiên khác biệt cảm giác. Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, trong phút chốc trong đôi mắt có vô số con số tại nhảy nhót, liền trí cao thiên trương đều có thể phân tích đạo nhãn, cự ly xa nổ súng mà thôi, tự nhiên không làm khó được hắn. Mặt chữ quốc đội trưởng còn chuẩn bị nói cái gì, hắn đồng tử co rụt lại, cảm nhận được không giống nhau không khí. Là, đỉnh cấp loại săn mồi mới có không khí. Bình. Lại là một tiếng vang thật lớn. Oeng. Ngoài ngàn mét, bia ngắm trực tiếp nát. Một súng, chính trúng hồng tâm. Ừ. Ngoài phòng mấy người khẽ giật mình, phát bắn đầu tiên học sinh tiểu học cũng không bằng, này phát súng thứ hai không thể nghi ngờ liền có chút kinh diễm, trực tiếp đánh vào hồng tâm chính giữa, không phải vào 10, là chính giữa. Trong phòng, mặt chữ quốc đội trưởng nhịn không được cả người nổi da gà lên, vừa rồi lập tức, người trước mặt chuyển cho hắn trước đó chưa từng có chấn động. Hắn nhịn không được nói, tiếp tục thử xem. Tốt. Lý Tố thoáng có chút kích động, không nghĩ tới nổ súng thế mà như vậy sảng khoái. Mặt chữ quốc đội trưởng cấp tốc điều chỉnh ra 10 cái bia ngắm, một cái, so một cái xa. 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, xa nhất cái kia trọn vẹn cách 4000 mét. T. Nhìn xem xuất hiện bia ngắm, Lý Tố còn không nói gì, ngoài phòng các đội viên giật mình. Nhìn xem xa nhất cái kia bia cố định, 4000 mét. Đội trưởng, đang làm gì? Đó là một đường tay bắn tỉa mới có thể làm được sự tình a. Hơn nữa còn là địa tiên giới bên trong. Cùng đội trưởng khác sẽ cho đội viên thiết lập không cách nào hoàn thành độ khó khác biệt, bọn họ đội trưởng thuộc về cảm giác ngươi có thể làm được, mới cho ngươi thiết lập tương ứng độ khó, đương nhiên ma quỷ trình độ không sai biệt lắm. Đội trưởng khác nói là này cũng làm không được, ngươi còn sống làm gì? Bọn họ đội trưởng thì là cái này ngươi có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được, không có vấn đề, tin tưởng ngươi bản thân. Cái trước bị kích thích không được, cái sau bị khích lệ không được. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là đội trưởng cảm thấy cái kia gọi Trần Hạo ra hỏa, có thể đánh trúng 4000 mét bia cố định. Này lực uy hiếp không thể nghi ngờ cũng rất lớn, cho dù nói ở nơi này bay tới bay lui địa tiên giới, dù là dung đạo cảnh, 4000 mét cũng phải 10 giây trở lên. Đừng cầm Lý Tố loại kia tới so sánh, hắn không phải người. 10 giây, đỉnh cấp tay bắn tỉa không sai biệt lắm có thể đánh 6 súng. Nếu là bia di động cao thủ, ngươi còn không có tới, liền bị đối phương đánh chết. Bởi vậy 4000 mét bên ngoài bị ngắm bắn tay đánh một súng, trên cơ bản không có thần thông cảnh tình huống dưới, chỉ có một cái tuyển lấy, rút lui. Bọn họ loại này tiểu đội mà nói, không thua gì hay uy hiếp. Bình, bình, bình. Lý Tố cũng không biết trong súng bắn tỉa môn đạo, giờ phút này hứng thú hắn, trực tiếp căn cứ khoảng cách, không ngừng nổ súng. 1200, 1500, 1800, 2000. Rất nhanh, thì đến được 3000 mét. Vẫn như cũ trúng đích. Lại là một súng, trực tiếp đánh trúng 3.500 mét bên ngoài bia ngắm. Lập tức, tất cả mọi người kích động, chẳng lẽ thật có thể đánh trúng 4000m? Tiểu đội mình sẽ nên đón một cái một đường tay bắn tỉa. Triệu Hình nhịn không được siết chặt bản thân nắm tay nhỏ, nam nhân này là nàng. Một bên, hai cái tiểu tỷ muội giờ phút này cũng hít một hơi, khí chất kia, kỹ thuật bắn súng này, còn có cái kia để cho người ta nhịn không được rơi lệ cố sự, nam nhân này. Thế nào? Mặt chữ quốc đội trưởng giờ phút này cũng có chút tiểu kích động, một đường tay bắn tỉa à, thực sự quá ít. Nhìn thấy Lý Tố dừng lại lắc đầu, không khỏi hỏi. Vượt qua tầm bắn cực hạn, đánh trúng trên căn bản là tùy duyên. Mặt chữ quốc đội trưởng nghe vậy nhịn không được khẽ giật mình, ngay sau đó có chút kinh hãi, đúng rồi, hắn làm sao quên, màu đỏ 118 hình súng ngắm, tầm bắn xa nhất chỉ có 3,500m. Đồng thời đây không phải tinh chuẩn tầm bắn, mà là tầm bắn cực hạn. Nay cũng đánh trúng 3,500m bên ngoài bia ngắm. Cợt mờ nở. Đội trưởng trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, tay cũng nhịn không được hung hăng bóp một lần, hắn chậm rãi nói, vậy có muốn hay không thay cái súng thử xem? Còn có càng xa sao? Màu đỏ 118 hình súng ngắm, không thể nghi ngờ dĩ nhiên là quân bộ cao nhất tầm bắn vũ khí. Ừ, trúc long loại. Lý Tố mắt sáng rực lên, màu đỏ mặc dù không tệ, nhưng đúng bây giờ Lý Tố mà nói, tổng cảm thấy có chút không đủ sức lực, lực phản tác dụng quá thấp, cơ hồ không có cảm giác gì. Loại kia một súng xuống dưới, xương cốt đều cảm nhận được rất mạnh chấn động, nhịn không được xốp giòn mới gọi súng ngắm. Tốt. Đội trưởng trực tiếp cho Lý Tố đổi súng. Lần thứ hai cầm lấy, Lý Tố ngón chân cái cũng nhịn không được chụp chụp mặt đất, ừ, cứng rắn, cảm giác này rất tốt. Trọng lượng vượt qua 500kg. Súng chiều dài gần 2m, nòng súng vừa thô lại lớn, đường kính đã có thể nói là pháo rồi a. Không chỉ có như thế, trên thân súng còn có thể nhìn thấy minh văn, chạm đến phía mặt có đạo vận đang chạy. Đã không phải là súng đạn, mà là hỗn hợp động năng. Lý Tố ánh mắt tỏa sáng, súng này có ý tứ. Cường độ lại có thể tiến hành điều tiết, uy lực càng lớn, trọng lượng càng cao, lực phản tác dụng cũng càng lớn. 500 cân là nó thấp nhất cường độ. Đi lên năng lượng cao nhất điều chỉnh đến 1500 cân, một súng xuống dưới, dù là mấy ngàn thước bên ngoài, núi đều có thể đập nát. Lợi khí, không hề nghi ngờ lợi khí. Uy năng đã có thể so với cấp 3 cực hạn đạo pháp thần thông trực kích. Trừ phi chí cao kinh thiên, bằng không thì lời nói cấp 4 phòng ngự đạo pháp bị chính diện đánh trúng, cũng phải thổ huyết. Trúc Long súng ngắm, tổng cộng 2 cái loại, người đây là nhất hình, là quân bộ mới nhất nghiên cứu phát minh công sát lợi khí, uy lực lớn nhất thậm chí có thể đả thương đồng dạng thần thông cảnh, đã từng có người dùng Trúc Long súng ngắm nhị hình, thành công ám sát một tên yêu tộc phổ thông thần thông cảnh. Ám sát thần thông cảnh, Lý Tố có chút kinh hãi, uy lực lớn như vậy. Cho dù nói phổ thông thần thông cảnh, đó cũng là thần thông cảnh a. Thử xem a. Ừ. Lý Tố nắm chặt Trúc Long súng ngắm, tinh thần cao độ tập trung, căn cứ màu đỏ loại tình huống, trên tay súng này trọng lực, cường độ, ngoại giới tốc độ gió, là nơi này đi. Vành Long. Chương 230, Trúc Long 2. Phản phất trời nắng một cái sét đánh, đáng sợ lực phản tác dụng xuất hiện, chấn động đến Lý Tố một cái giật mình, xương cốt nhi đều có chút thả lỏng ra. Chính là cảm giác này a. Thật mẹ nó hưng phấn. Siêu. Đạn chân chính phá mở hư không, mang theo đại lượng động năng, trực tiếp liền rơi vào bốn ngoài ngàn mét trên địa. Cũng không có chính chúng hồng tâm, vẫn tồn tại nhất định khác biệt, nhưng là đã không trọng yếu. Vành Long. Một tiếng oanh minh, hồng tâm vị trí chỗ ở trực tiếp chỉnh một cái liền nổ. 4000 mét sát thương, có thể tiếp nhận Trúc Long lực phản tác dụng, mặt chữ quốc đội trưởng nhịn không được giật mình một cái, lần thứ nhất mang người mới, lộ ra cảm giác chấn động. Bên ngoài 8 cái đội viên cũng giống như thế. Rõ ràng khác biệt tiếng súng, cực kỳ hiển nhiên không có sai, đó là Trúc Long thanh âm, đạo thuật cảnh to lớn nhất sát khí. Trúc Long súng ngắm, 4000 mét bên ngoài đỉnh điểm ám sát, trời ạ, đỉnh cấp tay bắn tỉa. Trong phút chốc, nam sinh rung động, nữ sinh chấn động run, đều sốc giòn. 6. Tốt rồi, đại gia tất cả chuẩn bị xong chưa? Trên quảng trường, mặt chữ quốc đội trưởng một mặt nghiêm chỉnh, vạn phần nghiêm túc. Là. Như vậy, lên đường đi. 8 cái đội viên giờ khắp này đều rất ngại cứng, có phải hay không nhìn về phía trong đội ngũ, con không sai biệt lắm 2m30 chiều dài, danh hiệu Trúc Long súng ngắm Lý Tố. Lần này, có thể kiếm một món hời. Kèm theo đội ngũ mở phát, trên quảng trường không ít đội ngũ đội trưởng cùng đội viên nhịn không được, ta mẹ nó liền thao. Trúc Long súng ngắm. Gặp quỷ, Lý Đào cái kia cái vương bắt đạn, mẹ nó vận khí cất cho thật mẹ nó tốt, lần này người mới lại là tay bắn tỉa, hơn nữa còn là có thể sử dụng Trúc Long tay bắn tỉa. Có hắn, cái đội ngũ này sợ không phải có thể đánh ra 12 phần sức chiến đấu. Sau đó, cùng so với chính mình. Các ngươi, thực sự là quân bộ đi ra, không nên các ngươi mới là hành chính, tiểu tử kia mới là quân bộ. Cảm thụ được đội trưởng, các đội viên ánh mắt, không ít người mới khóc không ra nước mắt, bực mình vạn phần. 6. Rất nhanh, đội ngũ ra khỏi thành. Kèm theo rời đi đại lộ, đội trưởng biểu lộ tức khắc trở nên nghiêm túc lên, tất cả thành viên cũng nhao nhao nắm chặt vũ khí mình. Trần Hạo, ngươi là lần đầu tiên tham gia, rất nhiều thứ chỉ dựa vào nói rất khó lý giải, cho nên treo lên 12 vạn phần tinh thần, lần này đi ra chỉ là mang ngươi quen thuộc hoàn cảnh, ngươi không cần cân nhắc chiến đấu, học tập đội viên hành động phương thức, quan sát chúng ta động tác, đem những cái này một mực nhớ kỹ liền tốt, hiểu chưa? Là. Lý Tố cũng hiếm thấy nghiêm túc một lần, mặc dù phân thân đã đi ra một lần, đã đại sát tứ phương, bất quá hắn trước mắt người thiết lập nhất định là Trần Hạo, không phải quân đại tam đại thiên kiêu một trong, bạo quân Lý Tố. Phi, đáng chết đầu nấm, Lý Du Du, đừng cho ta cơ hội lợi ngươi, bằng không thì nhất định sẽ làm cho ngươi tự mình thể nghiệm một phen bạo quân uy lực. Đội ngũ tốc độ rất nhanh, dù sao cũng là đạo thuật cảnh. 80 km bên trong hành quân, 3 giờ cũng chưa tới. Một đi ngang qua đến, 9 người ở giữa không thể nghi ngờ cho thấy kinh người phối hợp hình thức, chém giết không ít tinh quái. Ba nữ sinh cũng một chút cũng không yếu, thủ đoạn lăng lệ, công kích tấn mãnh, cho dù một chút thoạt nhìn bề ngoài đáng yêu tinh quái, các nàng cũng không bất luận cái gì lưu thủ ý nghĩa, chém tận giết tuyệt. Quả nhiên, có thể ở nơi này sống sót, nam cũng tốt, nữ cũng được, đều có một khỏa thiết thạch tâm. Nghỉ ngơi tại chỗ. Xác định bốn phía không có tinh quái về sau, mặt chữ quốc đội trưởng trực tiếp mở miệng. Mọi người tức khắc ngừng lại, đứng nguyên, duy trì độ cao cảnh giác đồng thời, khôi phục bản thân khí lực. Thế nào? Còn thích đứng sao? Mặt chữ quốc đội trưởng nhìn xem Lý Tố nói. Vẫn được. Lý Tố xảy ra chút điểm mồ hôi, tựa hồ không quá thích đứng cao cường như vậy độ, đương nhiên, hắn là trang, dù sao thiết lập cần. Rất tốt. Sau 5 phút, lần thứ 2 xuất phát, chúng ta lần này mục đích là 30 km bên ngoài dốc loạn thạch, thu thập tên là Nguyệt Quang Hoa thực vật, có thể chế tác trị liệu dược tề, tương đối chân quý. Bất quá, bên kia tính nguy hiểm cũng rất cao, Nguyệt Quang Hoa bản thân cũng là tinh quái, sẽ công kích người. Trần Hạo, sau khi tới ngươi tốt nhất đi theo Triệu Hình, thu thập từ chúng ta chấp hành. Ừ. Lý Tố gật gật đầu, đột nhiên hắn nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Thế nào? Đội trưởng, bên kia, 3000m bên ngoài phát hiện một con sói hình, ừ, tinh quái. Yêu tộc cùng tinh quái là có khác biệt. Cái trước có độ cao trí tuệ tiếp cận người, cái sau không có, vẫn là lấy bản năng làm chủ. Sói hình. Đội trưởng kéo ra Lý Tố nhìn phương hướng, 3000m, hiển nhiên vượt qua hắn trực tiếp nhìn khoảng cách, không hổ là tay bắn tỉa, trong mắt chính là tốt. Bộ dáng gì? Màu đen, trên đầu có màu trắng trăng lưới liềm, rất lớn, độ cao 3m, chiều dài 7m. Nguyệt Lang. Đội trưởng nhíu mắt, mấy người còn lại trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kích động. Tinh quái bên trong đều thuộc về tương đối cao cấp, đồng thời nó da lông cực kỳ cứng cỏi, giá cả đắt đỏ, là chế tác cao cấp trang phục chiến đấu chuẩn bị vật liệu, không chỉ có như thế huyết nhục có cực cao dinh dưỡng giá trị, xương cốt lại có thể dùng cho trang bị chế tạo. Mà trọng yếu nhất là này sói thể nội thai nghén đại lượng ánh trăng, đây chính là bà bối, có thể trị liệu ám thương, cường hóa thân thể. Đồ tốt. Đội trưởng. Dù là Triệu Hình ba nữ sinh cũng nhịn không được kích động, không nghĩ tới lần này đi ra, thế mà gặp loại bảo bối này, đồng thời trọng yếu là lấy bọn họ trước mắt đội ngũ phối chế, giết chết Dạ Nguyệt Lang độ khó không tính quá lớn. Dù sao thực lực chỉ có thể coi là dung đạo cảnh đỉnh phong, bọn họ chín cái cũng là. Mặt chữ quốc đội trưởng nhíu mày, rất nhanh, hắn lắc đầu, cầm xuống Dạ Nguyệt Lang không khó, vấn đề là bắt lại lần này đi săn cũng liền kết thúc, nhất định phải lập tức trở về. Nguyệt Lang giá trị rất cao, một đầu không sai biệt lắm có thể bán 1 vạn siêu phẩm tinh tệ. Chỉ là bọn hắn chín cái cũng chẳng có gì, bây giờ có Trần Hạo tại liền không nói được rồi, có bị người để mắt tới khả năng. Đồng thời mặc dù có thể cầm xuống, cũng không phải nói đơn giản nhẹ nhõm liền có thể làm đến, mà là cần trải qua được chiến đấu, không cách nào thời gian ngắn cầm xuống, không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn bị người để mắt tới khả năng, tương đối phiền phức. Đội trưởng, không bằng ta thử trước một chút. Nhìn xem đội viên phản ứng, Nguyệt Lang giá trị phải rất cao, bọn họ mang bản thân đi ra, một đi ngang qua đến đem hắn bảo hộ gắt gao, cơ hồ đều không thể xuất thủ, mặc dù không cần, nhưng vẫn là cực kỳ cảm kích. Dù sao loại địa phương này, đối với bọn họ mà nói cũng là rất nguy hiểm. Mọi người khẽ giật mình, ngay sau đó không ít người mắt sáng rực lên. Đúng rồi, tay bắn tỉa, bọn họ có tay bắn tỉa. Mặt chữ quốc đội trưởng cũng là khẽ giật mình, lúc đầu không đồng ý suy nghĩ lập tức có chút dao động. Đây chính là tay bắn tỉa, giá trị cực cao. Cự ly xa sau khi phát hiện, trực tiếp ám sát, vận khí tốt, đều không cần chiến đấu. Đội trưởng, nam tính đội viên nhịn không được mở miệng lên, Nguyệt Lang à, một đầu, tất cả mọi người bọn họ một tháng này tu hành tài nguyên cũng đủ. Triệu Hình tam nữ cũng không nhịn được lộ ra chờ đợi thần sắc, ánh trăng, cái khác công năng không nói, mỹ dung phương diện hiệu quả nhất đẳng tốt. Cho dù nói là cường giả, thế nhưng là nữ tính không phải sao? Mặt chữ quốc đội hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu nói, tốt, dạng này, chúng ta sáu cái đánh bọc tới, Triệu Hình ba người các ngươi bảo vệ tốt Trần Hạo, chờ chúng ta tiếp cận ngàn mét khoảng cách về sau, Trần Hạo ngươi tại nổ súng, nếu là có thể một súng trọng thương nó, liền động thủ. Dù sao, đi săn mục tiêu căn bản là để kiếm tiền, quốc gia không giàu có, kiếm tiền dựa vào chính mình, đây chính là quân bộ khẩu hiệu. Tốt, nói làm liền làm, quyết định nhanh chóng. Mặt chữ quốc đội trưởng trực tiếp dẫn đầu hướng về Nguyệt Lang ở tại phương hướng gấp chạy đi. Triệu Hình ba người trực tiếp đem Lý Tố vây quanh, cảnh giác bốn phía. Lý Tố cái này đem súng ngắm để xuống, nửa ngồi trên mặt đất, hắn hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía 3000 mét có hơn con sói lớn kia trên người. "Tiểu Hình," Nguyệt Lang bắn mắt lời nói, hẳn là sẽ không tổn thất quá nhiều giá trị a. Lý Tố nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi thăm một chút. "Ách." Tam nữ khẽ giật mình, nhịn không được ánh mắt sáng lên, nhịn không được run run một lần, liền này một câu đơn giản lời nói, khí chất liền dậy a. "Bắn mắt, không phải đỉnh cấp tay bắn tỉa, dám nói lời này." Triệu Hình lập tức nói, "Ừ." Nguyệt Lang to lớn nhất tinh hoa đều ở mi tâm trăng lưới liềm bên trên, không đánh nơi đó, địa phương khác đều được. Lý Tố nhẹ gật đầu, lấy ra đạn xuyên giáp kẹp, lần này trọng điểm là đột phá, mà không phải bạo tạc. Lên đạn, hít sâu một hơi. Đến. Nhìn xem đội trưởng bọn họ tiếp cận ngàn mét, Lý Tố hô hấp một trận, nổ súng. Bình. Âm vang một tiếng súng vang, nòng súng cơ hồ bất động, đạn phá không đi. Siêu. Trực tiếp xé rách không khí, vượt qua 3000 mét khoảng cách, thẳng đến Nguyệt Lang. tựa hồ cảm nhận được cái gì, Nguyệt Lang đột nhiên đứng dậy. Đây chính là bia cố định cùng bia di động khác biệt, đặc biệt là tinh quái, phản ứng đều rất mạnh, sinh mệnh nhận uy hiếp, ngay lập tức sẽ cảm ứng, tiến hành khế động. Ngoài ngàn mét, mặt chữ quốc đội trưởng bọn họ nhịn không được hít một hơi, kỳ vọng có thể đánh trúng, cho dù là chân cũng tốt. Bành! Bén nhọn đạn lướt qua 3000 mét hư không, trực tiếp đánh vào Nguyệt Lang trong tròng mắt từ sau não đột phá đi ra. Đánh lén thuật ngữ, điểm giết. T. Nhìn xem ầm vang ngã xuống Nguyệt Lang, 3000 mét có hơn trực tiếp miểu sát, chữ quốc trung niên đội trưởng, các đội viên nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền di động đều tính vào trong. Chơi ạ, này nơi đó là một đường tay bắn tỉa. Mẹ nó, tay súng tiện xạ a. Lên. Cố nén nội tâm kích động, mặt chữ quốc đội trưởng trực tiếp quát to một tiếng, nhào tới. Lý Tố giơ tay lên trên súng ngắm, khóe miệng có chút một câu, lộ ra nụ cười. Vẫn được, có kỹ thuật bắn súng này, coi như không sử dụng thần thông, cũng đủ rồi. Nhìn xem một súng trúng đích 3000 mét bên ngoài Hắc Lang con mắt, đem nó điểm giết Lý Tố, hắn có chút biết miệng, Triệu Hình Tam nữ trực tiếp một cái giật mình, mẹ nó, nhịn xuống a, Triệu Hình, Vương Tiến, Trương Khiết, mà các ngươi lại là thuộc nữ, càng là quân bộ nữ cường nhân, không thể trở thành fan cuồng a. Tất cả đều biết, fan cuồng là không chiếm được hồi báo, đó cũng không phải là quân đội nữ tính tuyển lấy. Đột nhiên, Lý Tố biến sắc, hắn bổ nhào về phía trước mà lên, trực tiếp đem hai nàng ôm lấy đồng thời, bổ nhào vào Triệu Hình. A, sói tính đại phát, bị ngã nhào xuống đất, tam nữ lập tức có chút ngộng, mặc dù không có ý định tự tuyệt, nhưng là ba cái cùng một chỗ, đội trưởng bọn họ cũng vẫn còn, lại thế nào cũng quá mức. Và anh, suy nghĩ bên ngoài rơi xuống, Lý Tố rời đi vị trí, nổ to lớn trùng kích, trực tiếp đem bốn người đều cho thổi bay ra ngoài. Giữa không trung, Triệu Hình tam nữ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trước tiên, Triệu Hình lấy ra cái còi, hít mạnh một hơi. Tất, thanh âm bén nhọn trực tiếp phá không, mấy cây số đều có thể nghe được. Lập tức, mặt chữ quốc đội trưởng 6 người sắc mặt đại biến. Đây là tập kích cảnh giới, có địch nhân. Chương 231, đáng sợ đánh lén. Một cái xoay người, Lý Tố mi quan thích chặt, cảm nhận được bị khóa chặt. Hắn hít mạnh một hơi, dùng pháp lực đem tam nữ đưa ra ngoài đồng thời cấp tốc giơ lên cũng không có vứt bỏ trúc long. Họng súng trong nháy mắt liền giơ lên, trong mắt một vòng hàn mang, lập tức liền nhắm ngay đánh lén bản thân phương hướng. Bình, bình, bình. Trong phút chốc, liền nổ 3 phát súng. Veng, veng, veng. Hư không trực tiếp nổ tung, không đến 100 mét có hơn, trực tiếp phát sinh kịch liệt vô cùng bạo tạc. Lý Tố động tác không ngừng, đối với trúc long uy năng tiến hành điều chỉnh, trong phút chốc nặng 800 kg lượng đặt ở hắn trên thân thể. Họng súng có chút sửa phương hướng một chút, không có chút gì do dự, nổ súng. Veng. Họng súng toàn bộ đều nâng lên một tấc, trực tiếp đè xuống. Veng, veng, veng, veng. Liên tiếp 5 phát súng. Mỗi một súng, Lý Tố đều sẽ trượt lui không sai biệt lắm một thước khoảng cách, mỗi một lần nổ súng trúc long đều hơi điều chỉnh vị trí. A. 3.800m có hơn, đó là cùng trúc long vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt, nhưng lại một dạng to lớn vô cùng, có minh văn lấp loé súng ngắm. Nếu là giờ phút này, mặt chữ quốc đội trưởng ở bên này, tất nhiên sẽ kinh hô. Phôi thần hệ liệt. Tập đoàn bên kia phát minh, so sánh với các phương diện tính năng đều càng thêm ổn định trúc long nhất hình. Này súng không thể nghi ngờ uy lực càng lớn, càng thêm cuồng bạo, hoàn toàn không vì người sử dụng tác tưởng, chân chính sát khí. Cầm súng là một nữ hài, mọc ra một gương mặt con nít, cũng là bé con dáng người, có hài đồng hồn nhiên nhảy cẫng đồng thời, còn có đối với sinh mạng lánh khớp coi thường. Nàng trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, 3.800m trực tiếp đánh trả. Quanh thân có 5 cái địa phương bị khóa chặt. Chẳng những tránh qua, tránh né kích thứ nhất, còn đánh rất bản thân đằng sau 3 phát. 10 giây, 8 súng. Hạ Quốc trong quân đội lại ra tay súng thần. Khoe miệng nàng một câu, trên mặt lộ ra hồn nhiên vô cùng nụ cười, duỗi ra hồng hồng đầu lưỡi, thêm mình một chút bờ môi, chuẩn bị nổ súng. Lúc này, một cái tay bắt được thiếu nữ thân súng, nhấc lên. Nguyễn Thanh, đừng làm rộn. Siêu, siêu, siêu. Đạn lập tức liền gào thét mà đến, bên cạnh cô gái người xuề bàn tay ra, có bảo quang tại bừng bừng phân chấn, một đóa hoa sen hư không nở rộ. Ông, phảng phất cục đá rơi hồ nước, hơi chấn động một lần, đạn tức khắc mất đi lực lượng, ngừng lại. Giờ phút này, mặt chữ quốc đội trưởng dĩ nhiên dẫn người giết tới, 6 người trên người có bảo quang lấp lóe. Đồng tử mang theo vô cùng sát cơ mãnh liệt. Giã ngoại đánh lén, quả thực không thể nhịn. Bất quá khi nhìn thấy đánh lén người, mặt chữ quốc đội trưởng sát ý hơi dừng lại, bước chân ngừng lại. Trần Thắng. Trần Thắng, chân chính người Trần gia, năm họ cái kia Trần, hắn toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, cả người tràn ngập quý tộc khí tức, nhận lấy giáo dục tốt, khí độ phong độ đều cực kỳ hoàn mỹ, đồng thời bản thân cũng là đương đại thiên tiêu, không đến 20 tuổi dĩ nhiên hoàn thành một lần hóa đạo, thực lực cực mạnh, không kém gì Doanh Chiến, Trương Sinh Huỳnh bọn họ, năm họ mặt bài một trong. Cũng không có đánh lén các ngươi ý nghĩa. Trần Thắng khuôn mặt anh tuấn trên một vòng ngày nấy, khí chất ưu nhã nói, chỉ là Nguyễn Thanh bị các ngươi đội ngũ bên trong tay súng thiện xạ hấp dẫn, muốn lãnh giáo một chút, thực sự xin lỗi. Kèm theo lời hắn, mặt chữ quốc đội trưởng không nói gì, một đám đồng đội thành viên lại khí không được. Lĩnh giáo, nếu không phải bọn họ tay bắn tỉa thực lực không kém, chỉ sợ đã đều biến thành thi thể a. Thích. Nguyễn Thanh súng ngắm cong lên vung ra Trần Thắng tay, trên mặt vẻ bất mãn thần sắc, hiển nhiên đối phương cắt đứt nàng hào hứng, ngươi thật không có tí sức lực nào, vừa tới thú vị thời điểm, huống hồ trước khi nổ súng ta đều cố ý tập trung sát ý, đối phương bày ra súng pháp, không có khả năng không phát hiện được, luận bàn mà thôi, nói xin lỗi gì. Nàng bất mãn xoay người rời đi, hoàn toàn không cảm thấy mình hành vi có vấn đề gì, phảng phất một cái tùy hứng đến cực điểm tiểu nữ hải, chỉ lo bản thân, mặc kệ cái khác người. Trần Thắng hít một hơi, nhìn về phía mặt chữ quốc đội trưởng nói, thật xin lỗi, để cho các ngươi nhận lấy kinh hãi. Đi. Mặt chữ quốc không nói lời nào, trực tiếp xoay người rời đi. Tập đoàn tính cách, Thái Thanh sợ bất quá, Trần Thắng hành vi không thể nghi ngờ đã thuộc về khác loại, Nguyễn Thanh khoản kia mới là tình huống bình thường. Đồng thời trọng yếu nhất là đánh không lại, nói cái gì đều không giá trị. Cho dù Trần Thắng mặc dù hắn nhìn như xin lỗi, bất quá là lễ nghi mà thôi, thật sự cho rằng hắn tại nhận lỗi, nhận lầm, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Những cái kia đều chẳng qua là người này biểu tượng, ánh mắt hắn bên trong thế nhưng là mảy may xin lỗi ý nghĩa đều không có. Không chỉ có như thế, Trần gia, Nguyễn gia người xuất hiện ở đây, Chính gia, Thái gia, thậm chí Tá Ý gia không thể nghi ngờ có khả năng đều ở phụ cận, Trần Nguyễn hai nhà còn dễ nói, Chính gia cùng Thái gia là một chút cũng không nghĩ gặp gỡ. Cái trước bá đạo, cái sau trực tiếp khai chiến đều không có gì quá kỳ quái. Bây giờ này địa tiên giới, Hạ quốc cùng yêu tộc không nhất định gặp mặt liền chém giết, nhưng đúng trên Thái gia, thực sự là nhìn thấy liền sẽ động thủ. Đánh, mặt chữ quốc đội trưởng không sợ, có thể vấn đề xuất hiện ở đây là Trần Thắng cùng Nguyễn Thanh, mặt khác ba họ cực lớn xác suất là Trịnh gia Trịnh Khang, Thái gia Thái Nguyên, Tá Y gia Tá Y Kinh. Cực kỳ phiền phức, không, phải nói cực lớn có thể là bọn họ toàn quân bị diệt, đối phương không nổi bị chút tổn thương. Mấy tên đồng đội hít một hơi, nhịn không được méo méo quả đấm mình, năm họ. A, thực sự là, ta nói làm sao thúi như vậy, nguyên lai có Hạ quốc giáp rời tại. Còn đi chưa được mấy bước, âm lanh thanh âm nghi tới, một bóng người chậm rãi từ nơi không xa đi tới. Hắn riêng phần mình không cao, bộ dáng xấu xí, vóc dáng thấp bé không nói, hai cái đùi một dài một ngắn, đầu đặc biệt lớn, thấy thế nào làm sao khó chịu. Là Thái Nguyên. A, có chiến đấu sao? Chiến đấu tại sao không gọi ta? Có một người xuất hiện, hắn thân hình cao lớn, thể phách cực mạnh, phảng phất một con gấu xám, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, giống như dã thú. Trịnh Khang, Trần Thắng, vật kia thật tới bên này. Lại là một thanh âm rơi xuống, một cái người vô thanh vô tức rơi vào Trần Thắng bên cạnh, hắn kiểu tóc cực kỳ cổ quái, rõ ràng tóc không nhiều, lại vẫn cứ đâm cái bím tóc ở trên đỉnh đầu, bím tóc cũng rất kỳ quái, còn hướng về phía trước. Tá Y nhất tộc, cơ bản cũng là loại này quái dị đồ trang sức. Đều đến. Năm họ thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Mặt chữ quốc đội trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ năm cái mặc dù thường xuyên hành động chung, có thể trên cơ bản xuất hiện địa phương trên tất nhiên có vật gì tốt. Lập tức cũng không nói chuyện, trực tiếp dặn dò đội viên rời đi. Lúc này xung đột, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là bọn họ bên này. Ui ui, đây không phải bại lộ sao? Hạ quốc tạp chủng thế nhưng là thích nhất báo cáo a. Thái Nguyên hiển nhiên nhìn chằm chằm vào mặt chữ quốc đội trưởng mấy người, nói thẳng, Trần Thắng, cái này cần giết rồi a. Ta cũng không muốn bị Hạ quốc tạp chủng bao vây. Cực kỳ hiển nhiên năm họ Thái gia cùng Hạ quốc ở giữa dĩ nhiên không thể điều hòa, trên cơ bản chỉ cần gặp mặt, đối phương đều sẽ xuất thủ, không lấy cớ cũng phải tìm lấy cớ. Nhất thời, mặt chữ quốc đội trưởng đột nhiên quay người, không nói một lời lấy ra vũ khí mình. Năm tên đội viên cũng lấy ra vũ khí mình, trên mặt lộ ra vô cùng sắc cơ, đứng ngay ngắn vị trí, cùng đội trưởng hình thành thế đối chọi, kết thành chiến trận. Muốn đánh nhau, tốt. Trịnh Khang trên mặt lộ ra khát máu nụ cười, hắn đối với Hạ quốc, năm họ hứng thú gì không lớn, duy nhất hứng thú chính là chiến đấu, chính là giết chóc, người cũng tốt, yêu cũng được. Hắc, đến Trịnh Khang chúng ta so tài một chút, ai giết nhanh. Thái Nguyên kêu lên. Thời gian không sai biệt lắm. Trần Thắng không có ngăn cản ý nghĩa, nhưng là không tham gia suy nghĩ, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Trịnh Khang khẽ giật mình, trực tiếp thu tay lại, cũng không quay đầu lại cùng lên Trần Thắng, chém giết mặc dù trọng yếu, nhưng trong nhà lao nhân nói, nghe Trần Thắng, cùng Trần Thắng cùng một chỗ. Uy, uy. Thái Nguyên tức khắc kêu lên, trước hết giết lại đi a. Thái Nguyên, bởi vì năm họ đồng khí liên chi, cho nên mới mang theo ngươi. Lần này chúng ta đi ra mục tiêu rất rõ ràng, ngươi muốn làm gì ta không ngăn cản, nhưng là ngươi cũng đừng ảnh hưởng ta, một lần khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Trần Thắng nhàn nhạt mở miệng. Thái Nguyên trong mắt một vòng âm tàn, nhìn xem Trần Thắng rời đi thân ảnh phát lạnh, nhưng lại không nói gì. Dù sao trong năm người, Trần Thắng mạnh nhất. Rất nhanh, bốn người trực tiếp rời đi. Đứng tại chỗ, Thái Nguyên sắc mặt cực kỳ âm lãnh, không có người lưu lại, cái này khiến hắn hết sức khó coi, trong mắt sát cơ không ngừng, hắn nghiêng đầu, nhìn lướt qua mặt chữ quốc mấy người về sau, cũng quay người rời đi. Nhìn thấy Thái Nguyên rời đi, lập tức năm tên đội viên nhịn không được buông lỏng một hơi, trên mặt có mồ hôi lạnh trở xuống. Bọn họ không sợ chết, nhất định phải liều mạng, cho dù chết cũng phải cắn đối phương một hơi thịt. Bất quá, đối mặt năm họ thiên kiêu, áp lực vẫn là rất lớn, dù sao mấy người đều còn chỉ là khắc đạo cảnh. Khoảng cách dung đạo còn kém một chút, không nên buông lỏng. Mặt chữ quốc đội trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, hắn trực tiếp hét to lên, bởi vì hắn hiểu rất rõ Thái gia tạp chủng, nếu không phải năm họ cơ hồ một thể, đồng thời yêu tộc cũng sẽ nhúng tay, bằng không thì đều sớm đem Thái gia nhất tộc đánh chết. Bây giờ năm họ giao hòa quá sâu, lẫn nhau ở giữa huyết mạch dung hợp, nhân tộc cộng sát lệnh cũng không tốt dưới. Hắc, vị đội trưởng này thật đúng là hiểu ta đâu, đúng vậy à, gặp các ngươi đám này tạp chủng, sao có thể không giết một giết. Đã rời đi, Thái Nguyên thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo 10 điểm ấm lãnh. Hiển nhiên hắn rời đi cũng không phải là thật muốn đi, mà là vì để cho tinh anh tiểu đội trầm tĩnh lại. Không tốt. Mặt chữ quốc đội trưởng biến sắc, quay người hướng về phía sau đánh tới. Đáng tiếc, muộn. Thái Nguyên xuất hiện trong đó một tên đội viên trước người, đưa tay liền hướng về ngực đối phương móc tới. Có bảo quang lấp lóe, hóa thành một cái lợi chảo, mang theo ngạt thở tanh hôi, tràn ra dĩ nhiên không phải pháp lực, càng gần gũi yêu khí. Tên đội viên kia sắc mặt đại biến, đáng tiếc đã dây cùng nối lòng thần kinh, còn muốn căng cứng, cho dù nói đạo thuật nhị cảnh cũng cần thời gian nhất định, đại khái 0.2 giây. Nhưng mà, đối mặt hóa đạo cấp bậc cường giả, này 0.2 giây thời gian, chính là một tòa to lớn tường cao. Đáng chết. Đội trưởng trong lòng kêu to, phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng lại không còn kịp rồi, đối phương có tâm đánh lén phía dưới, trên lệch cảnh giới thành giữa hai bên không thể vượt qua cái hào rộng. Siêu. Siêu. Đúng lúc này, đạn xuyên phá hư không thanh âm vang lên. Tay bắn tỉa. Lập tức, mặt chữ quốc đội trưởng sắc mặt sáng lên, Thái Nguyên lông mày nhảy lên, âm tàn trong ánh mắt vẻ khinh thường cùng âm lãnh, trong lòng bắt đầu quyết định như thế nào chém giết tay súng bắn tỉa kia. Rất tốt, mang theo lên đường, chậm rãi ngược sát. Về phần hắn công kích, ngươi cho rằng ta là ai? Liên bang ngươi, cũng muốn trở ngại ta. Chó cười. Pháp lực dập dờn mà ra, đạo vận phảng phất từng đầu xiềng xích khắp mở, đem hắn bao khỏa. Ta Thái Nguyên muốn giết người, ai cũng cứu không được. Đông. Cái thứ nhất đạn bắn vào hắn hộ thể phương diện thần thông, lực lượng cực lớn, đột tiến một thước khoảng cách. Thái Nguyên hơi kinh ngạc, uy lực rất lớn, trúc long sao? Có chút môn đạo, đáng tiếc, kém quá xa. Đông. Cơ hồ hắn suy nghĩ rơi xuống đồng thời, viên đạn thứ hai đến, đánh vào viên đạn thứ nhất lên. Ừ. Một trước một sau, bom bi. Là tay súng thiện xạ. Thái Nguyên đồng tử co rụt lại, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, giờ khắc này lòng tự tin trực tiếp bịt kín vẻ lo lắng, hắn không chút do dự thân hình tức khắc chết đi hai phần, công kích trực tiếp liền ngừng. Oeng. Hộ thể thần thông trực tiếp vỡ tan, viên đạn thứ hai xuyên thấu viên thứ nhất, xét đánh không kịp bưng thai rơi vào hắn trên thân thể. Bình. Một tiếng vang thật lớn, Thái Nguyên toàn bộ vai trái trực tiếp bị đánh nát, cánh tay đều bay ra ngoài, may mà lướt ngang hai phần, bằng không thì bị đánh nát chính là toàn bộ cổ, đại đầu liền phải cùng thân thể phân ra. A. Tiêu thê lương thảm thiết vang lên, Thái Nguyên cả người đều ngã bay ra ngoài, nhận lấy từ không nghĩ tới trọng thương, rơi xuống đất dài ngắn chân một cái lảo đảo, hơi kém ngã quỵ. Mặt chữ quốc đội trưởng sắc mặt sáng lên, cơ hội. Trên tay hắn trường đao đột nhiên phát sáng, có vô số minh văn lấp lóe, lưới đao phát ra trước đó chưa từng có phong minh, liền không khí đều bị cắt ra. Chạm. Đao quang bỗng nhiên mà lên, không chút do dự hướng về Thái Nguyên cái eo chém xuống. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Thái Nguyên trên người bộc phát quang mang, là hóa đạo chi lực. Thân thể một trận phun trào, có đầu từ hắn cái eo bên trong rũ ra, là con chim, tối như mực, con mắt đỏ làm người ta sợ hãi, vừa ra tới trực tiếp liền mổ vào đội trưởng lưỡi dao sắc bén phía trên. Bang. Âm vang chấn động, đội trưởng bị chấn động đến lảo đảo lui ra phía sau, không thể chịu được cái kia lực lượng đáng sợ, bàn tay đều bị chấn động tê dại. Thái Nguyên cũng không chịu nổi, mặc dù chặn lại, có thể vội vàng phía dưới, đạo vận cường hóa đao khí lại thẩm thấu một tia xuống tới, trực tiếp đem hắn trái eo cho cắt ra một cái rất lớn vết nước. Đáng chết. Thái Nguyên gào lên, vừa rồi có bao nhiêu tự tin, giờ khắc này thì có nhiều bực mình, hắn vô cùng phẫn nộ, hắn thế mà bị đả thương nặng. Bị mấy cái này hắn xem thường tạp chủng, trực tiếp đả thương nặng. Phản phất bị người nhấn trên mặt đất đánh bàn tay, tả hữu khai cùng, đánh khuôn mặt lại xanh lại xanh. Giờ phút này, kịp phản ứng năm tên đội viên cũng nhào tới, trường đao cao cao dương lên, trọng trọng chém xuống. Đối với Thái gia người, bọn họ chỉ có một cái thái độ, thiên đao vạn quả. Các ngươi, Thái Nguyên cơ hồ muốn nổ, chỉ là rất rưởi, thế mà cũng dám hướng hắn phát động công kích. Đương, đương, đương. Chương 232, đáng sợ đánh lén hai. Đáng tiếc, thương thế thực sự quá nặng, pháp lực đều không yên, đem tinh anh tiểu đội coi như giao hẹ, có thể tùy ý cắt đứt Thái Nguyên, giờ phút này miễn cưỡng ngưng tụ lại hộ thể đạo pháp, lại bị năm người bổ ngã trái ngã phải, có mấy đao đều chặt ở trên người hắn, có máu tươi đang bắn tung. Hắn mặt đều tím, này còn khó chịu hơn là giết hắn vạn lần, chưa bao giờ có đãi ngộ, một đám giao hẹ đối mặt hắn lúc đầu chỉ có run lẩy bẩy phần, bây giờ lại được đả lần tới. Hắn điên, nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy oán độc, hắn muốn giết chết đám người này, tuyệt đối phải. Một con quạ lông hiện hiện, phía trên có thần dị minh văn lấp lánh, nơi xa Lý Tố không xa lạ gì, là nha tộc quạ lông, có bảo mệnh năng lực, là một loại bất tử thuật. Lập tức quạ lông đốt lên, hắn trọng thương thân thể trên vết thương cũng bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm, lấy mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Thái Nguyên sát khí ngút trời, hắn thế mà bởi vì chỉ là tinh anh tiểu đội, lãng phí một lần đắt đỏ bảo mệnh pháp bảo, đây là lao tổ tông ban thưởng. Chân quý đến cực điểm, có thể chết hay, đồng thời địa vị cực lớn, nguồn gốc từ vị kia, đã không phải là đơn thuần bảo vật tổn thất, càng là tín ngưỡng trùng kích. Các ngươi, đáng chết, đáng chém. Giờ phút này, mặt chữ quốc đội trưởng lại là kêu to một tiếng, tất cả mọi người lui ra phía sau. Năm tên đội viên nghe vậy, tức khắc triệt thoái phía sau, kéo ra cùng Thái Nguyên khoảng cách. Thái Nguyên sắc mặt cứng đờ, cảm nhận được cái gì, hắn liền chuẩn bị tiến lên bắt con tin. Siêu, siêu, siêu. Đáng tiếc quá chậm, đạn xuyên phá hư không thanh âm lần thứ hai vang lên, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Lập tức, Thái Nguyên biến sắc, trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng thần sắc, vừa rồi một súng kia không thể nghi ngờ cho hắn trồng cực lớn bóng tối, đồng tử âm u đều có thể nhìn thấy sương mù. Lần này, Thái Nguyên không dám kinh thường, thân hình khẽ động, trực tiếp liền lóe lên phạm vi công kích, không nghĩ đang bị đánh trúng. Hắn nhưng là hóa đạo cấp độ tồn tại, hữu tâm để phòng phía dưới, coi như đối diện là tay súng tiện xạ lại như thế nào. Trong lòng của hắn bắt đầu tính toán, mình cùng đối phương khoảng cách, chuẩn bị ở một cái sóng lần công kích sau khi kết thúc, tức khắc xông đi lên, lăng chỉ cái kia để cho hắn tổn thất trọng đại người. Lập tức rút lui, đạn trực tiếp đánh xuyên hắn vừa rồi chỗ đứng. Hít một hơi, Thái Nguyên liền chuẩn bị hành động. Siêu, lại là một viên đạn phi tốc mà đến, Công Bằng Vô Tư vừa lúc là hắn giờ phút này chỗ đứng đứng vị trí. Phảng phất xem thấu nội tâm của hắn đồng dạng. Thái Nguyên trên mặt lộ ra khinh thường, một khi đề phòng lên, ngươi không có nửa điểm cơ hội a, thân thể trực tiếp lại cử động, trực tiếp lui lại 3 mét, tránh đi lần thứ 2 đi tới viên đạn kia. Ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì. Vành Long, lần này đạn cũng không có đánh xuyên mặt đất, mà là trực tiếp bạo tạc, bởi vì góc độ, nổ tung phương hướng tất cả Thái Nguyên bên kia. Bạo liệt đạn. Thái Nguyên mở to bản thân con mắt, mặt mũi trắng bệch. Vô số mảnh đạn, tại đáng sợ sóng xung kích, lập tức bộc phát. Hắn phản ứng rất nhanh, tránh ra là không được, nhưng trong nháy mắt liền vận dụng hóa đạo chi lực, hiện hiện cảnh tượng, điều quái trải rộng quanh thân. Không hề nghi ngờ, rất mạnh, phản ứng vượt qua tưởng tượng. Đáng tiếc, đánh hắn là Trúc Long, mặc dù không phải đáng sợ nhị hình, nhưng cũng là nhằm vào đạo thuật cảnh trung cực sát khí. Thái Nguyên cả người đều bị nổ bay ra ngoài, trên người bị vô số bạo liệt mảnh vỡ đánh ra liên miên vết thương, vừa mới chữa cho tốt thân thể, lại bị đánh ra vô số vết thương. A! Giữa không trung, Thái Nguyên nhịn không được lần thứ hai kêu thảm một tiếng, thê thảm tới cực điểm. 6. Ngưng cố đạn chuẩn bị. 3000 mét bên ngoài, Lý Tố đôi mắt băng hàn như tuyết, sắc ý ngang nhiên, một súng, lại một súng. Veng, veng, veng. Siêu cao lực phản chấn, mỗi một lần đều sẽ đem hắn đẩy lui lại, tam nữ trong đó hai nàng pháp lực tràn ra đem Lý Tố chống đỡ. Mà Triệu Hình, giờ phút này thần sắc khẩn trương, đẩy tay là mồ hôi, túi đầu đem Lý Tố yêu cầu băng đạn cầm lấy. Băng đạn rơi xuống, Lý Tố lập tức chen vào. Veng, veng, veng. Vừa nổ súng, Lý Tố một bên trầm giọng mở miệng, đạn xuyên giáp. Chuẩn bị là Triệu Hình quát to một tiếng, ánh mắt đều đang phát sáng, nam nhân này, nam nhân này. Đẩy Lý Tố hai nàng đồng dạng, giờ phút này kích động không thể tự đè xuống. Không chỉ là hắn khí độ, trọng yếu là bảng chiến thuật bên trên, giờ phút này chính hiện hiện lấy ngoài 3000 mét cảnh sắc. Cái kia Thái Nguyên, năm họ Thái gia thiên tài, bị người nam nhân trước mắt này đánh mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. 6. 3000 mét có hơn, Thái Nguyên điên, thực sự quá thảm, quá thảm. Liên tục bạo liệt đạn không ngừng rơi ở bên cạnh hắn bạo tạc không nói, nổ điểm cũng toàn bộ xông về hắn. Cả người trực tiếp đánh vào giữa không trung đung đưa tới lui phảng phất vải rách đồng dạng, giờ phút này đừng nói trốn được, cơ hội chỉ có thể toàn lực ứng phó bảo vệ được thân thể của mình, không bị đáng sợ bạo liệt đạn trực tiếp công kích. Veng, veng. Lại là mấy tiếng bạo tạc, lần này Thái Nguyên không có bị đánh bay, mà là có vô số chất lỏng bay ra, đem hắn bao trùm. Thái Nguyên giờ khắc này trên mặt rốt cục lộ ra kinh khủng thần sắc, đây là ngưng cố đạn. Đặc thù đạn một loại, không có lực sát thương, nhưng lại có kinh người trói bó năng lực, đừng nhìn là chất lỏng, một khi rơi tại trên thân thể lập tức biến thành lưới, đem người nhốt ở bên trong, coi như đạo thuật cảnh cũng rất khó tránh ra, đối phương cũng sẽ không cho hắn thời gian như vậy. Giờ khắc này, trong nháy mắt, Thái Nguyên vong hồn đại mạo, trong lòng run rẩy. Sẽ chết, hắn sẽ chết. Mặt chữ quốc đội trưởng cùng các đội viên dĩ nhiên xa xa thối lui, giờ phút này mang trên mặt chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Chân chính ý thức được tay súng thiện xạ đáng sợ cùng cương đại. Này ám sát phương thức, dĩ nhiên có thể nói là nghệ thuật. Thái gia đường đường thiên tiêu, hoàn thành một lần hóa đạo, vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích, phảng phất hài đồng đồng dạng, bị giày xéo. Siêu, siêu, siêu. Ba cái đạn xuyên giáp thành một đường thẳng, từ 3000 mét có hơn bay tới, thẳng tắp hướng về phía Thái Nguyên ngực bay tới. Đạo pháp hộ thể bị cuốn lấy, căn bản là không có cách động đậy, mặc dù giải trừ liền có thể động, có thể giờ phút này hắn bị đại lượng ngưng cố đạn lưới cho che lại, một khi hủy bỏ thần thông, cái kia lưới liền sẽ trực tiếp rơi vào trên thân thể hắn, lúc kia liền chân chính thành đợi làm thịt dê con. Lập tức, Thái Nguyên tím cả ruột, bóng ma tử vong tràn ngập hắn thể xác tinh thần, kiệt ngạo bất tuần, cùng ngạo vô biên hắn bắt đầu run rẩy. Cực kỳ hiển nhiên, càng là đối với người khác có thể hung hãn tàn nhẫn người, làm bản thân đối mặt cái chết một khắc, hắn hoảng sợ sẽ càng lớn. Nhìn không được, hắn kêu lớn lên, cảm nhận được tử vong khủng bố. Veng, veng, veng. Ngay lúc này, tiếng súng vang lên từ một bên khác, Thái Nguyên sau lưng. Hai quả đạn trực tiếp đánh vào Lý Tố bắn ra ba quả đạn trước hai quả phía trên. Veng, veng. Lập tức ba quả một loạt bom bị đánh nát hai quả. Đồng thời, còn có một viên đạn trực tiếp rơi vào Thái Nguyên bên người nổ tung, đem dính trên mặt đất ngưng cố đạn hóa thành lưới đánh bay bắt đầu. Bình. Chỉ còn lại một viên đạn rơi vào Thái Nguyên trên người, đánh lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra kích động vui sướng. Là Nguyên Thanh. Mặt chữ quốc mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mà Thái Nguyên không có chút gì do dự thoát ly trói buộc, trực tiếp liền chạy tới trong bóng tối, đem thân thể mình che giấu. Giờ phút này, hắn vừa tức vừa giận lại sợ, thân thể nhịn không được run, không có trước đó mới ra trận phần kia cao cao tại thượng. A. Thái Nguyên hét lên, bởi vì bản thân hoảng sợ và sợ hãi, nội tâm xấu hổ vô cùng. Nguyên Thanh ngươi đánh cho ta rơi hắn đạn. Ta muốn đi giết hắn, giết hắn. Hắn kêu lớn lên, oán độc vô cùng mở miệng lên tiếng. Không đánh được, ta tại 4000 mét có hơn đây, ngươi tại đi, liền ra ta đánh lén phạm vi. Nguyễn Thanh Thanh âm truyền tới. Thẹn quá hóa giận Thái Nguyên hồn nhiên quên bản thân ngữ khí, hắn thét chói tai vang lên nói, vậy ngươi tức khắc tới đây cho ta. Ha ha, thứ đồ chơi gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyễn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, cấp tốc đi xa. Thái Nguyên ngẩn ngơ, triệt để ngơ ngẩn, cả người đều đang run rẩy, móng tay trực tiếp đâm vào trong lòng bàn tay, răng cắn đổ máu, kém chút không thổ huyết, đầu đều khí lớn hơn. Trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, hận Lý Tố, càng hận hơn Nguyễn Thanh, nhưng hắn vẫn không dám động, càng không dám đi ra ngoài. Bởi vì không có Nguyễn Thanh, hắn sẽ bị đánh chết. Đáng chết, đáng chết. Đáng chết Hạ Quốc tạp chủng, đáng chết Nguyễn Thanh, các ngươi đều đáng chết. Hắn toàn thân đều lộ ra một cỗ vặn vẹo vị đạo, xoay người bỏ chạy, quả nhiên cái này chỉ là một cái cường thế lúc là chó điên, một khi yếu thế xa so với ai cũng phải sợ chết. Thái Nguyên đảo tẩu đồng thời, tại hắn sau lưng, một cái đáng yêu tiểu chim sẻ lặng yên bay múa, dựa vào bóng tối cấp tốc đi theo. Loại này tạp chủng, tự nhiên không thể để cho hắn sống sót. 8. Mà bên này, tại Thái Nguyên sau khi rời đi, cấp tốc sắp chết rơi Nguyệt Lang tiến hành xử lý, mặt chữ quốc đội hít sâu một hơi nói thẳng, lần này đi săn hành động tạm thời kết thúc, về trước đi. Quả nhiên, như Lý Tố suy nghĩ, ổn trọng đội trưởng quyết định trở về. Năm họ Thiên Kiêu xuất hiện, dĩ nhiên để cho này một mảnh không an toàn. Bọn họ hành tung tin tức cũng nhất định phải tức khắc báo cáo. Chuyện cho tới bây giờ, bên ngoài có lẽ còn giữ lại cuối cùng một tia hòa khí, vụ trộm đã sớm dĩ nhiên đánh bể đầu, một câu đồ tốt, bị chó được, cũng không cho năm họ. Đội trưởng, Lý Tố hít một hơi, năm họ tốc độ rất nhanh, đã nhanh đến 10 cây số, một khi vượt qua hắn trực tiếp phạm vi khống chế, phân thân cũng không có biện pháp truy. Lúc này nói thẳng, ta nghĩ tạm thời rời khỏi đơn vị một lần. Thái Nguyên hắn không có ý định để cho sống sót, nhất định phải giết chết, dù là vì trước mắt chín một người an toàn. Cái loại người này, tâm nhãn phi thường nhỏ, sau đó tất nhiên điên cuồng trả thù. Hắn không quan trọng, đội trưởng bọn họ chỉ sợ cũng cực kỳ hung hiểm. Đội trưởng ngơ ngác một chút, hắn tức khắc muốn nói cái gì, có thể lời nói đến vào trong miệng, ngừng lại. Lý Tố biểu hiện ra ngoài thực lực, quá mức vượt qua tưởng tượng, một đường tay bắn tỉa xuất ngũ, nói qua đi, tay súng thiện xạ, hơn nữa còn là loại này phảng phất nghệ thuật đồng dạng tay súng thiện xạ, quân bộ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đối phương đến bộ hành chính đi dưỡng lao, cái này không phải sao hợp lý. Bởi vậy, khả năng chỉ có một cái. Trần Hạo cũng không phải là hắn thân phận chân thật, quân bộ bên kia ẩn giấu đi hắn tin tức. Cái này không phải sao kỳ quái. Nhân tộc Thiên Tiêu thường thường sẽ bị để mắt tới. Đã từng Chu gia liền bị để mắt tới qua, Thiên Tiêu bị yêu tộc vây công mà chết. Trước đây không lâu, phàm gian giới cũng có một cái Thiên Tiêu, còn không có tốt nghiệp liền bị yêu tộc ra tay. Nghĩ tới đây, đội trưởng trực tiếp gật đầu nói, ngươi đi đi. Nói xong hắn đưa quả đấm ra cười nói, cẩn thận, còn sống trở về. Hắn dư bát người cũng nhao nhao vươn quả đấm mình, loại trình độ này, bọn họ cũng ước chừng hiểu rồi, người trước mắt căn bản cũng không cần bọn họ bảo hộ. Lấy hắn năng lực, trừ phi bị chuyên môn nhằm vào, bằng không thì muốn giết hắn độ khó cực cao. Tay súng thiện xạ, bản thân liền cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Lý Tố trên mặt nở nụ cười, cũng rũa ra nắm đấm cùng bọn họ đụng một cái về sau, quay người, trên lưng trúc long liền đi. Lặng lặng nhìn xem Lý Tố rời đi, Triệu Hình hít một hơi thật sâu, đáng tiếc, đáng tiếc a. Hai nàng khác cũng đồng thời gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Mặt chữ quốc đội trưởng mấy người khẽ giật mình. Tốt như vậy nam nhân, không xứng với a, ai. Hai nàng gật gật đầu, mặc dù chỉ là mấy giờ, dĩ nhiên đã in dấu thật sâu ấn vào đáy lòng, tại quá ưu tú. Đặc biệt là cố kia u buồn khí chất, đồng dạng nữ tính căn bản không có cách nào đi vào đáy lòng của hắn. Tìm kiếm mục tiêu mới a. Tam nữ hắn tiếng nói. Mặt chữ quốc đội trưởng đám người mà nói, nhịn không được yên lặng lắc đầu, thực sự là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn có thể tâm bình khí hòa suy nghĩ nam nhân, mấy người các ngươi, đủ a. Xa xa, Lý Tố hơi một cái lảo đảo, kém chút không phun ra một hơi máu huyết. Nói tốt vừa thấy Lý Tố say mê cả đời đâu. Vì sao thẳng thắn như vậy, không thử một chút làm sao biết? Ta thực sự không phải qua nhi. Đáng chết, ta sẽ không thật lập phở lạt rồi a. Một bên nổ nước bọt đồng thời, Lý Tố cũng tăng nhanh chân mình bước, không cho bọn họ thoát ly phân thân ánh mắt. Chờ không nhìn thấy đội trưởng bọn họ về sau, dưới chân hắn quỷ vực mở ra, đem trúc long các thứ ném vào, hắn thân thể khẽ chấn động, cả người trực tiếp rút lại, hạ xuống tới 1m6, trên cổ mọc ra một cái béo thịt cơ bắp từ bên trong kéo dài đưa ra ngoài cấp tốc đem hắn mặt bao trùm, che khuất Trần Hạo mặt đồng thời, cả người thoạt nhìn 10 điểm làm người ta sợ hãi, phảng phất da mặt bị lột đi đồng dạng, con mắt đều bị thịt lưới cho che lại. Mặc dù năm họ các thiên kiêu cơ hồ cũng là hóa đạo, đáng tiếc thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa tồn tại khác biệt lớn. Nếu là doanh chiến loại kia, Lý Tố đương nhiên sẽ không đi, bởi vì tạm thời đánh không lại, đối mặt rất có thể sẽ bị đối phương phản sát. Mà năm họ, trừ bỏ cái kia họ Trần có chút khó giải quyết, mấy cái khác cơ bản vấn đề không lớn. Cho nên, tiêu diệt Thái Nguyên không có vấn đề gì cả. Bất quá, Lý Tố cũng có chút hiếu kỳ, bọn họ truy đuổi rốt cuộc là cái gì? Từ đội trưởng bên kia truyền tới nội dung nói chuyện đi xem, tựa hồ truy thật lâu. Có thể khiến cho năm họ thiên kiêu theo đuổi không bỏ, hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Ừ, cùng tiện nghi đối phương, không bằng thuận tiện bản thân. 6. Tại năm họ, Lý Tố hai cái đội ngũ một trước một sau hướng về một chỗ nào đó đi đồng thời, sở hành phương hướng điểm cuối cùng ở tại, đó là một tòa tương đối hiểm trở núi, vừa cao vừa lớn, chỉnh thể có màu đen. Tại chỗ ngọn núi lớn màu đen chỗ sâu, ẩn ẩn có thanh quang lấp lánh. Quang ảnh bên trong tựa hồ là một thanh kiếm, màu xanh kiếm. Nó ánh ánh chấn động, trên đó có minh văn lưu chuyển, có tứ sắc quang hoa hỗn lượng, thân kiếm kia hư huyễn mông lung, cùng nói là một loại nào đó bảo vật, không bằng nói là hình chiếu, một loại nào đó trí cao hình chiếu. Lặng lặng đợi ở đó, nó tại thanh nén, không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng, tựa hồ có cái gì muốn hiển hóa. Trừ bỏ Lý Tố bọn họ, núi một bên khác cũng có đội ngũ tại tới, truy tìm nó đây, tựa hồ cũng không chỉ là năm họ mà thôi. Những thân ảnh kia, phần lớn là không phải người, là yêu. 7 năm 8, hì hì, ta thế mà một tháng này đổi mới nhanh 40 vạn chữ. cả người đều có loại thăng hoa cảm giác, hoàn toàn siêu thần. Cảm tạ các huynh đệ duy trì, có thể nói không có các ngươi, ta tuyệt đối làm không được loại trình độ này, tạ ơn. Chương 233, không thể nhìn thẳng. Bọn họ mục đích ngay ở chỗ này, tòa kia màu đen núi sao? Lý Tố trái trên tay cầm lấy một khối thạch đầu, tay phải xách theo một nửa không biết động vật gì đùi, đứng ở đằng xa, lặng yên ngắm nhìn Trần Thắng năm người. Nơi đó có cái gì đồ tốt sao? Hắn lặng yên suy nghĩ, đem thạch đầu đưa tới miệng mình bên trên, cắn một cái. Người khoan hay nói, phản phất nước màn thầu một dạng, nằm sấp hô hô, mềm nhũn, đặc biệt có dai. Mà này miệng vừa hạ xuống, thạch đầu đang điên cuồng chấn động, có rên rỉ đang phát ra. Mặc dù nói là tinh quái, không chí không gì, Lý Tố không muốn làm quá mức tàn nhẫn, thuần thục nuốt lấy. Đồng thời trên tay phải hắn đùi giờ phút này cũng ở đây run rẩy, móng một cà nhắc, cái kia bị Lý Tố bàn tay nắm nuốt chỗ bẹn đùi đang tại một chút xíu biến mất, nếu là ngươi gần sát đi xem, liền sẽ phát hiện lòng bàn tay ra lật ra, bên trong lại từng cái miệng đang tại nuốt gấu nghiến. Ừ, thư thái. Đem đùi cũng ăn xong, Lý Tố khẽ nhả một hơi, có chút chắc bụng cảm giác. Địa tiên giới coi như không tệ, trong này sinh linh dinh dưỡng thực sự quá phong phú, chẳng những có thể lượng cực cao, đủ loại nguyên tố hiếm càng là không thiếu, liền xem như thạch đầu cũng còn có đại lượng cái. Mỗi ăn một khỏa xuống dưới đều có thể cảm nhận được bản thân xương cốt đang chấn động, càng ngày càng cứng rắn, sáng long lanh lên. Vì thế Lý Tố còn mở ra bản thân cơ bắp chuyên môn nhìn một chút, xương cốt thật đang phát sáng, phảng phất ngọc đúc đồng dạng, xinh đẹp cực kỳ. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lướt qua phía sau mình, đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu là không có chuyện lời nói, hôm nay thật có thể đại báo lộc ăn. Thân hình hắn khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Theo Lý Tố rời đi, phiến thiên địa này chân chính chấn động lên. Có thạch đầu, đầu thiếu hơn phân nửa, siêu một lần, chạy bộ gặp ảnh. Có thân cây, nhánh cây vào tay rơi xuống, trực tiếp đem chính mình đâm vào trong đất chân sách ra, xoát xoát chạy trốn. Còn có đủ loại muỗi sâu chuột kiến, giờ phút này run lẩy bẩy, chạy nhanh chóng. Quá dọa tinh. Lúc đầu, bọn chúng cảm thấy mình phong cách vẽ đã rất quỷ dị, thủ pháp hung tàn một bút, vì săn mồi, tiến hóa ra vượt qua tưởng tượng khí quan, không hề nghi ngờ đứng ở săn mồi giới đỉnh. Hai cước tay, bốn góc bò sắt cũng là bọn chúng món ăn trong mâm, mặc dù có chút rất lợi hại, không thể chơi vào, nhưng thủ đoạn trên cơ bản cũng liền như vậy. Nhưng mà, cái này khác biệt, chân chính khác biệt. Quả thực để cho tinh dùng mình. Hắn ra vỡ ra sau bên trong tất cả đều là miệng, hắn thịt vỡ ra sau bên trong tất cả đều là thi thể, còn gọi bọn chúng đi vào cùng một chỗ, dưới chân hắn có bùn đen, trong bùn mặt quần quần cũng là tàn chi mảnh vỡ, cũng ở đây không ngừng vây tay hoan nên bọn họ xuống dưới cùng một chỗ trẻ chén say xưa. Quả thực phàm là nhìn hắn một chút, đều sẽ nhìn không được toàn thân run lên, tâm thần phát cuồng, linh hồn thét lên. Cảm giác cái thế giới này không có so với cái này càng khủng bố hơn sinh vật. Tinh quái, không có trí tuệ, càng nhiều chỉ có ăn bản năng, cường đại bản năng. Hôm nay bọn chúng bản năng lần thứ nhất bị sợ có tiếng vì hoảng sợ cảm xúc, thật sự là quá thảm, quá thảm. 7. Hát sân trước, cấp tốc tới, lúc đầu dự định trực tiếp theo sau Lý Tố, hiếm thấy ngừng chân mình bước, hắn có chút do dự, gặp một cái to lớn nan đề. Đi vào sao? Ngược lại không phải đã nói đi, liền không có che đậy vật, dễ dàng bị đối phương phát hiện, dù sao đối diện cũng có một tay súng thiện xạ. Đối phương không phát hiện được hắn, trên thực tế thần thông cảnh phía dưới cảnh giới cũng rất khó phát hiện hắn. Chỉ cần có bóng tối địa phương, là hắn có thể giấu đi. Coi như không có. Cái trước tòa này Hắc Sơn chính là hắn tự nhiên màu sắc tự vệ, thông qua quỷ vực đem chính mình bao trùm, đối phương có thể phát hiện thì có quỷ, huyết ảnh bộ bản thân liền đầy đủ đỉnh cấp di động hiệu quả, bây giờ phối hợp thêm quỷ vực, càng ngày càng quỷ thần khó lường. Nếu là ở phim kinh dị bên trong, Lý Tố so lệ quỷ còn mạnh hơn, có thể xuất hiện ở bất kỳ một cái nào địa phương, dọa đều hủ chết ngươi. Cho nên giờ phút này hắn do dự lý do, cũng không phải là sợ bị phát hiện, mà là cảm giác mình phạm là dẫm vào đi, liền sẽ phát sinh không thể khó lường sự tình. Bản năng tại nói cho hắn biết, không muốn đi vào. Bên trong có lớn nguy hiểm, tiến vào hắn sẽ tao ngộ nguy cơ, nếu mà biết thì rất thê thảm. Cái này để cho Lý Tố rất kỳ quái. Năm họ đều có thể theo đuổi không bỏ, không thể nghi ngờ là chỗ tốt, cũng tự nhiên có nguy cơ, điểm ấy hắn không kỳ quái. Có thể trách thì trách tại năm họ đến chỉ là Trần Thắng đám người này, thực lực bọn hắn không thổi không tối, Lý Tố có thể một chọi năm, chủ yếu là Trần Thắng khá là phiền toái. Ngươi nói tay súng thiện xạ. Khụ khụ, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, súng pháo loại vật này, cho dù nói thêm vận ở phía trên tăng thêm uy năng, đối mặt huyết nhục có thể bản thân di động. Đồng thời gây dựng lại người mà nói, hiệu quả sẽ giảm mạnh, 10% uy lực đều không phát ra được. Lý Tố rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh biến thái. Trừ phi đạt tới một phương cực cảnh, tỉ như doanh chiến đao, tỉ như trương sinh huỳnh khí đông, bằng không thì gà mở công kích hắn sẽ để cho ngươi hiểu sâu minh bạch, nắm giữ năm bộ đỉnh cấp căn bản pháp rốt cuộc có kinh khủng bậc nào. Cho nên, năm họ liền chút thực lực ấy cũng dám đi vào địa phương, vì sao cho hắn cực lớn bất an? Ừ. Thế nào cảm giác còn có một cố ghét bỏ vị đạo? Là ta ảo giác sao? Lý Tố mí mắt giật một cái, bản năng, lý trí sinh lý mặt tầng đều ở nói cho hắn biết, không muốn đi vào, bên trong có đại nguy cơ. Hảo gia hỏa, loại cảm giác này có vẻ như hơi kém giết chết hắn thanh phi đao kia đều không có à? Có nguy hiểm như vậy sao? Lý Tố có chút đung đưa không ngừng lên, tổng cảm thấy không thích hợp, quyết định trước chờ một chút, thực sự không được cùng lắm thì liền không vào, đợi lát nữa năm họ sau khi ra ngoài, nhìn tình huống, trắng trợn cướp đoạt là được. Đám này bá đạo quen gia hỏa, khẳng định không ít đen ăn đen, hắn quyết định hại ngầm. Làm ra quyết định, không lý do Lý Tố nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời thế mà nhẹ nhõm không ít, cảm giác nguy cơ biến mất. Truy thạch, bên trong có đại nguy cơ, không sai. Lý Tố tranh thủ thời gian lui ra phía sau khoảng cách nhất định, rời đi Hắc Sơn phạm vi. Chim sẻ phân thân xuất hiện, trực tiếp phóng lên tận trời, bay lượn không trung, chuẩn bị từ thiên khung phía trên quan sát, tránh cho năm họ từ địa phương khác chạy trốn. Lý Tố cấp tốc trở về trong rừng, dự định tiếp tục chuẩn bị nhi thịt rừng đến ăn, vừa rồi mặc dù ăn không sai biệt lắm, có thể tiêu hóa quá nhanh, cơ bắp phảng phất toàn bộ đều biến thành tiêu hóa khí quan mở dạng, lại đói. Ừ. Tiến vào rừng, Lý Tố ngơ ngác một chút. Không có. Chấn động phát động, trực tiếp cảm ứng phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Một tia sinh mệnh ba động cũng bị mất. Cái quỷ gì? Rõ ràng vừa rồi cảm giác có rất nhiều a, tối thiểu hơn ngàn mới đúng, vì sao không có? Bởi vì Hắc Sơn nguyên nhân sao? Bên kia có đại nguy cơ, cho nên tinh quái nhóm đều chạy trốn. Không sai, nhất định là như vậy. Tinh quái đều có hoạt động lãnh địa, bình thường sẽ không rời đi, dù sao bọn chúng trong bản năng cũng không tồn tại đồ thiên loại thuyết pháp này, địa tiên giới khí hậu trên căn bản là cố định, mặc dù cũng có thể nóng ngươi trong nháy mắt nóng 800 dặm hỏa diệm sơn, có năng lực mát mẻ ngươi toàn thân thoải mái không đáy đầm lầy, cũng có lạnh đến đầu khớp xương huyền hà. Nhưng nhiệt độ không khí trên cơ bản sẽ không biến hóa, đặc biệt là cầu đạo nhai bên này, một năm bốn mùa khí hậu hợp lòng người. Ừ. Lý Tố đôi mắt đống nhiên lóe lên, bay ở mấy ngàn mét không trung tức nhi phân thân cho đi phản hồi. Hắc Sơn bên kia có đồ vật tại ở gần, số lượng không ít, khí tức cũng rất mạnh. Hình dạng bên trên, yêu tộc. Yêu tộc cũng tới. Mục tiêu tựa hồ cũng là nơi này. Yêu tộc cùng năm họ đều tới. Vì sao Hạ Quốc không có người? Không tốt, không tốt, cái này không phải sao tốt. Địa tiên giới Hạ Quốc không chiếm ưu thế, xem ra là thật. Đoạt bảo trong đội ngũ liền Hạ Quốc người đều không có, hơn nữa còn là loại này có thể khiến cho thiên tiêu xuất động, cái này rất không ổn. Nói rõ thế hệ này Hạ Quốc nhân tộc không có gì thiên. Không đúng, mẹ nó ta không phải liền là sao? Ta ngay ở chỗ này a. Năm họ năm cái, yêu tộc mấy trăm, cùng chỉ có bản thân, ừ, có chút thao đản, nhưng không có việc gì, ca là ai? Vô địch cùng cảnh giới tồn tại, chớ sợ chớ sợ. Thử, hưu, bình. Có pháo hoa tại thiên không bạo tạc. Là năm họ, bọn họ cũng phát hiện yêu tộc người đến. Đây là đang làm gì? Hắc bang huyết sáo kéo người sao? Một đi ngang qua đến, cũng không có nhìn thấy đối phương có người đi theo. Tức con mắt khẽ động, chợt phát hiện ở vào Lý Tố bên tay trái phương hướng, hơn 10 dặm có hơn, có động tĩnh. Là bộ đội, đại bộ đội, đang nhanh chóng ra. Trang phục, không thể nghi ngờ cũng là năm họ, tối thiểu hơn 1000 người. Dựa vào, còn có cao thủ. Xa xa yêu tộc tựa hồ cũng phát giác, đội ngũ có chút chấn động, sau đó đại địa bắt đầu rung động, côn trùng, rất nhiều côn trùng từ lòng đất xuất hiện, có con rết, có bọ cạp, lít nha lít nhít, nhìn xem đều nhức đầu. 8000 yêu tộc VS 1000 năm họ, tại thêm Hạ Quốc Lý Tố một cái. Lý Tố có chút đau gan, có vẻ như liền ta không thể giao động người. Lần đầu hắn có loại bản thân huyết nhục chí cao thiên chương tu hành có phải hay không tu lầm đường. Sớm biết liền tuyển núi thây huyết hải đầu kia đạo, mặc dù chỉ có một cái ta, nhưng là có thể thành ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Chít chít nha. Một tiếng bén nhọn tiếng hót đột nhiên vang lên, Lý Tố phân thân tức nhi thân thể nhỏ bé nhi chấn động một cái, không khỏi ngẩng đầu. Lấy ra tiểu yêu, không biết sống chết. Đó là một cái ưng yêu, ánh mắt nó nhi hung ác, lộ ra một cỗ tàn nhẫn mùi vị. Không biết ngàn mét trở lên không trung là bọn chúng ưng tộc địa bàn sao? Lại dám bay đến độ cao này, quả thực muốn chết. Yêu tộc không phải nhất tộc. Ưng yêu mục lộ hung quang, trực tiếp liền hướng về Lý Tố phân thân đánh tới, trên người có ánh sáng, minh văn lấp lóe, đó là bản mệnh đạo vận, không giống với thái gia đầu đất kia đạo thể không hợp, đối phương đạo thể tương dung, cực kỳ đáng sợ, có phong bạo tại sinh ra, dung nhập trong đó. Lập tức gia tốc, ngàn mét mỗi giây. Lợi chảo rũa ra, trên móng vuốt dày đặc minh văn, phản phất qua muôn ngàn thử thách thần minh, mang theo bức người phong mang, không phải ăn mà là phải đem này không hai lạng thịt tiểu chim sẻ xé nát, để cho minh bạch trời cao đất rộng, có nhiều chỗ, không phải ngươi có thể đặt chân lĩnh vực. Lý Tố lông mày nhíu nhíu, có chút không cao hứng, bản thân bay bản thân, làm sao lại đột nhiên muốn đối với hắn hạ độc thủ? Cho là hắn ăn chay sao? Ngẩng đầu lên, làm ra một cái đối mặt lão ưng lúc chim sẻ tuyệt đối sẽ không có động tác, cũng làm không được động tác, đem túi đầu trên không đoạn hậu nâng cao, cái hót đều dán trên lưng mới dừng lại, hắn nhìn thấy đánh tới ưng yêu, há mồm chính là phun một cái. Một cái lôi đao theo nó miệng nhi nổ ra, hắc quang bạch lôi cuốn dao ở cùng nhau. Hóa thành trùng sáng, trực tiếp liền đem ưng yêu cánh đánh cái xuyên thấu. Chít chít ta. Chương 234, không thể nhìn thẳng hai. Một tiếng hét thảm, không chỉ có bề ngoài lông vũ bị đánh thất linh bát lạc, trọng yếu là bên trong, lôi đỉnh như đao như cạo xương liệu độc đồng dạng đưa nó thân thể tư chuẩn mất qua một lần, làn da, cơ bắp, kinh mạch, xương cốt đều cho cắt đứt mở, linh hồn đều bị tê dại. Siêu. Tức nhi bạo phát ra không thuộc về nó nho nhỏ thân thể có thể bày ra tốc độ, hướng thẳng đến ưng yêu đánh tới. Không. Ưng yêu một tiếng hét thảm, có to lớn biệt khuất cùng không cam lòng. Cả ngày ngông trời bị nhạn mổ vào mắt, cống ngầm trong khe lật tàu thủy lớn, hôm nay lại để cho bị chuỗi thức ăn phía dưới, lương thực cũng không tính ra hoàn ướt. Này đáng chết tê dại. Tức nhi bay đến, hé miệng, sau đó miệng kia cứ như vậy không giảng đạo lý bắt đầu sinh trưởng tốt, vô số răng nanh răng nhọn từ bên trong dài đi ra, đầu lập tức bành trướng đến hơn 2 mét lớn, hướng về ưng yêu cắn. Chít chít tê. Lại có ưng yêu bay tới, lần này cảnh giới rất cao, bản mệnh đạo vận đã bị tu xuất ra cảnh giới, lưu quang chớp động, đáng sợ đến cực điểm, phi hành ở giữa có cuồng phong vần quanh, gió kia như lao, chém sắt như chém bùn. Mặc dù đối với mình cái kia đồng bào rất là xem thường, thế mà bị Tê Tước đánh, nhưng căn cứ đồng tộc, vẫn là có ý định xuất thủ cứu một lần, thuận tiện đem cái kia Tước Nhi đánh chết, để cho biết được trời cao đất rộng. Mới vừa nhào tới, to rõ thanh âm lập tức biến hình, con mắt đều bị dọa đến lộ ra tròng trắng mắt. Nhưng thấy nó xoay người một cái, chỗ dùng 90 độ chi giác chuyển biến, song chào két một tiếng cắm vào đồng bào trong thân thể, ngay sau đó kéo đúng phương hướng trên đột nhiên xông lên, xinh đẹp đến cực điểm một cái nhãn kính xà động tác phi hành, tránh đi cái kia Tước Nhi. Ngao, ngao. Quái khẩu thoát thân, bị lôi điện bổ tê dại ưng yêu nhịn không được ngao ngao kêu thảm, cảm giác đồng tộc dùng quá sức, móng tay đều nhanh đâm đến nó lá gan. Bất quá giờ khắc này, bất kể là nó, vẫn là về sau ưng yêu, hai cái soạt một lần đầu đầy mồ hôi lạnh, lông vũ trên đều xuất hiện từng viên lớn giọt xương nhi không ngừng trượt. Đó là cái quỷ gì? Lý Tố tức giận, hắn rất không cao hứng, không đề cập tới đối phương trước ra tay với hắn, đến miệng con vịt cũng bay, cái này có thể nhẫn. Nó thân thể chấn động, chẳng nếu cốt thứ từ cơ bắp phía dưới dài đi ra thay thế nguyên bản cánh, đạo vận bắt đầu sáng tỏ, bắt đầu lấp lóe, lập tức hóa thành một đầu bạch cốt sâm sâm quái điểu, miệng chim mở ra, bên trong toàn bộ đều là răng cưa, so cá mập còn khoa trương, cánh đột nhiên một cái, hướng về hai ưng yêu vào tới. Lặc, lặc, lặc. Bầu trời bá chủ, sừng sốt bị sợ thành gà mái nhỏ, lông đều nổ. Trực tiếp chạy ra, chạy nhanh chóng, hướng về phía dưới yêu tộc ở tại gấp chạy đi. Lần này tới phi hành yêu không nhiều, liền hai bọn chúng, lúc đầu xem như ưng tộc, bọn chúng 10 điểm tiêu ngạo, bầu trời này có hai bọn chúng vậy là đủ rồi, vô địch. Kết quả hôm nay tao ngộ thảm nhất túi sạch bóng, bị dọa đến yêu gan đều nức, bạo phát ra trước đó chưa từng có cao tốc độ, mỗi giây có thể lên 1500m cấp độ. Thật sự là cái kia chim sẻ biến hóa quá mức khủng bố, quá mức dọa yêu, quả thực kinh dị. Nhanh như vậy, một cái hô hấp, hai yêu thế mà liền đã rơi vào hắc sơn dưới bầy yêu bên trong, đập đầy đất lông gà. Trên không trung, Lý Tố chấn động ngạc nhiên, ngay sau đó cảm giác mình có thể phát minh một cái hoàn toàn mới thành ngữ, phong phú vi đại Hán văn chữ, cái kia chính là động như thoát ưng. Tốc độ này, cũng không ai rồi a. Lý Tố chớp chớp mắt, cảm giác mình có chút quá mức cao điệu, đến mức người phía dưới cùng yêu đều ở nhìn hắn, lúc này trực tiếp đón gió dương cánh, lập tức đem thân hình cất cao, biến mất trên tầng mây. Nhìn ca làm gì, đánh nhau mà thôi, loài chim đánh nhau chưa thấy qua sao? Tìm cho ta bảo bối a. Thắng ca nhi, đó là cái gì? Phía dưới, hung hãn lại táo bạo Trịnh Khang giờ phút này mặt gấu bên trên có chút bạch, run giọng nói. Một bên, Nguyễn Thanh cũng có chút run rẩy, tay nhỏ gắt gao nắm vuốt phôi thần, xem như tay súng tiện xạ, lần thứ nhất nhìn thấy con mồi nàng hoàn toàn không dám nổ súng. Táo Y Kinh sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, đến mức Thái Nguyên cũng là run lẩy bẩy. Yêu tộc bên kia, cầm đầu là một đầu lão hổ tinh, nó mắt hổ trừng lớn, nhìn xem chúng yêu nói, đó là cái gì quỷ? Mấy ngàn yêu tộc cùng nhau lắc đầu, trong đồng tử tràn đầy kinh dị, bọn chúng thiên sinh ánh mắt vô cùng tốt, theo song phương đánh, tự nhiên chú ý. Nhưng mà không nhìn không biết, xem xét dọa gần chết. Đó là yêu. Đừng vũ nhục yêu được không? Chúng ta bộ dáng mặc dù dữ tợn, cũng không trở thành như thế. Tranh thủ thời gian tìm liền đi. Hồ Đầu Tinh, Trần Thắng một người một yêu gần như đồng thời trầm giọng mở miệng, cảm nhận được vô cùng khủng bố, vật kia quá mức đáng sợ, quá mức làm người ta sợ hãi, quá mức dọa yêu. Kỳ vọng đi thôi, bằng không thì. Nhìn không được một số người trong đầu hiện ra trước đây không lâu chuyển ra Đao Hiệp Sơn bên trong cảnh tượng, trong lúc nhất thời dùng mình. Bắt đầu tìm đồ. Hắc Sơn trước, Lý Tố lặng lẽ về tới nguyên lai trên ghế ngồi, trên mặt tươi cười, thân thể của hắn đang chấn động, đang phát sáng, dưới chân cũng có sóng lớn. Ảnh tử bên trong đang nhấp nô. Ai? Tìm không thấy đồ ăn, chỉ có thể tiếp tục ăn côn trùng. Cũng không biết Hắc Sơn bên trong rốt cuộc có gì bà bối, hai bên động tĩnh lớn như vậy, cũng không bình thường a. Nhìn xem năm họ giao động người tới bắt đầu lên núi, mở ra yêu tộc cũng cấp tốc lên núi, Lý Tố đem chính mình bao trùm tại dưới bóng tối, tránh cho bị phát giác đồng thời, tìm khối thạch đầu ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, chuẩn bị hại ngầm. Ừ, hai bên thần sắc đều rất nghiêm trọng, thủ lĩnh đột phải, cực kỳ nghiêm túc nha, hẳn là thời khắc chuẩn bị khai chiến, cái này rất tốt, phi thường tốt, có thể đục nước béo cò. Giờ phút này, trên Hắc Sơn, lão hổ thần sắc ngưng trọng mở miệng, khí tức vô cùng hung hãn, nhất quán cường thế mở miệng nói, tìm được, chia đều như thế nào? Trần Thắng đồng dạng khí tức kinh người, trong hô hấp có đạo vận chấn động, hắn nhẹ gật đầu, có thể. Ngay sau đó, cả hai tách ra, phản phất tan rã trong không vui lồng dạng, riêng phần mình hướng về một bên đi ra, cấp tốc tìm ra được. Cái kia quái dị đồ vật, thực sự cho bọn hắn to lớn mãnh liệt trùng kích, sát thực khí tức không mạnh, có thể phong cách vẽ kia quá mẹ nó làm người ta sợ hãi, vô cùng kỳ dị, chỉ có thể kỳ vọng chỉ là đi ngang qua. Bằng không thì khả năng rất lớn muốn xuất sự tình. Ngay tại Trần Thắng cùng lão hổ phân biệt tìm kiếm, dự định cấp tốc rời đi, Lý Tố ở ngoại vi lặng lẽ meo meo ngồi xổm chuẩn bị hại ngầm thời điểm. Hắc Sơn chỗ sâu, màu xanh quang bắt đầu chấn động lên, trước đó chưa từng có kịch liệt chấn động lên. Oeng! Âm vang một thanh âm vang lên, thanh quang hướng Vân Tiêu, có kiếm dung thiên địa. Trong phút chốc, tất cả mọi người trừng lớn bản thân con mắt, nhịn không được kích động lên, không sai, là nó. Quả nhiên, ở chỗ này. Không tốt, nó muốn chạy. Trần Thắng, lão hổ nhịn không được kêu lớn lên. Vật này tại địa tiên giới xuất hiện không ít lần, có thể mỗi lần một khi có người tới gần, liền sẽ phóng lên tận trời, cấp tốc bỏ chạy. Yêu tộc bên kia đã từng có đại lao chủ động truy kích qua, nhưng kết quả cực kỳ thảm. Bởi vì một mực đi theo, đối phương giận, quay đầu chính là một kiếm, trực tiếp chặt thành hai mảnh, chí cao thiên trương đều chữa trị không, trọn vẹn trăm năm mới đưa kiếm khí biến mất. Cuối cùng quan sát một đoạn thời gian, ra kết luận, tiên nhân cảnh đừng đi, nó sẽ trực tiếp chạy trốn, thần thông cảnh cũng đừng đi, nó sẽ giết người. Chỉ có đạo thuật cảnh có thể tới gần, đã từng có người dựa vào rất gần, đáng tiếc không thể phát hiện, cuối cùng đối phương phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao sẽ, hôm nay làm sao? Không đúng, đây không phải đào tẩu. Trần Thắng trợn to bản thân con mắt, tới nơi này đều là đạo thuật cảnh, đối phương không nên sẽ đi nhanh như vậy mới đúng, vốn đang cho rằng đối phương muốn đi, sau một khắc hắn cảm nhận được dị dạng, thanh quang không có cấp tốc rời đi, mà là buộc phát ra, đem chọn cái hắc sơn đều cho lồng chụp vào trong. Đây là mở thế giới. Lập tức, Trần Thắng cùng lão hổ kích động, huyết đều ở sôi trào, mặc dù biết thanh quang là trọng bảo, lại không nghĩ rằng thế mà nặng đến loại trình độ này, có thể mở thế giới bảo vật, chỉ có một cái địa phương mới có a. Thần thoại giới bên trong. Trong phút chốc, một người một yêu mắt sáng rực lên, trong mắt tuân ra đoạt người hào quang. Bảo vật này là ta. Không chút do dự, càng việc nhân đức không nhường ai. Phải nhanh, ở những người khác kịp phản ứng trước đó. Đây là mở thế giới. Hắc Sơn bên ngoài, Lý Tố có chút kinh ngạc, hoàn toàn không thể nghĩ đến, bản thân lại có may mắn nhìn thấy thứ năm loại thế giới mảnh vỡ. Thần thoại giới bên trong mới có đồ vật. Khó trách ta bản năng nói với chính mình, không nên đi qua, tình cảm nguyên nhân là cái này. Không hề nghi ngờ, bên trong thật có trọng bảo, nhưng nguy cơ cũng rất nặng, nặng đến hắn cảnh giới này không có cách nào tiếp nhận cấp độ. Lý Tố lắc đầu, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chuẩn bị quay người rời đi. Trọng bảo, thôi đi, đến có cái kia mệnh. Loại này cấp bậc, tiên nhân cảnh đi đều có cực lớn khả năng sẽ chết, huống chi thần thông cảnh. Huống hồ, hắn cần không? Hắn không cần. Đã nắm vững 5 bộ độ cao, còn có 7 lần tiến vào thế giới mảnh vỡ cơ hội, bản thân 6 lần, chìa khóa thế giới 1 lần, hắn hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Vô địch đường đã đánh tốt rồi, hắn muốn làm chỉ là chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thành tựu thần thoại. Chống đỡ yêu tộc 5 họ Hạ quốc bị hấp dẫn tới trước đó, chạy trước đường. Động tĩnh này, sợ không phải tiên nhân cảnh đều sẽ bị hấp dẫn tới. Lý Tố vừa nghĩ, một bên liền muốn đi, bước chân hắn nâng lên, lại phát hiện mình không thể động. Ừ. Lý Tố giật mình, có chút ngộng, tình huống gì? Túi đầu xem xét, dưới chân hắn có thanh quang bốc lên, hắc sơn bên trong thanh quang. Đây là chắn ra. Lý Tố nhịn không được quay đầu, đã thấy là hắn vị trí chỗ ở, thanh quang vươn một trượng, bốc lên cái nhọn vừa vặn bắt hắn cho bộ đi vào. Không chỉ như này, trên bầu trời, vạn mét không trùng, Lý Tố phân thân cũng định ở đâu. Hết thảy thanh quang xuyên qua tầng mây, lặng lẽ meo meo đem hắn tức nhi bao bọc lại, vừa vặn nắm đấm lớn ánh sáng, vừa vặn đem tức nhi cho đặt vào, một điểm lông vũ đều không lộ ra ngoài, cũng một chút quang cũng không nhiều. Hống ngươi xịt. Lý Tố một tiếng kêu sợ hãi, cảm giác này thanh quang buồn bực không giảng lý, hắn lại không muốn đi vào, không nghĩ đến cái này lại cơ duyên, dù sao quá hung hiểm. Ngươi không thể dạng này. Lý Tố hét lớn, cảm nhận được đáng sợ hấp lực, tại đem hắn kéo vào hắc sơn. Ta có thể. Có thanh âm vang lên, thật sự trả lời hắn. Lý Tố giật mình, thật hoảng sợ, cảm giác mình bị theo dõi. Hắn kêu một tiếng, bị kéo vào thanh quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó hôn trướng đồ chơi, thật vất vả mới tìm được thích hợp, liền chờ ngươi qua đây, nhưng ngươi ở ngay cửa nhi lắc lư, chết sống không bước vào đến không nói, muốn chạy. Có thanh quang xuất hiện, bên trong có kiếm, nó tức giận bất bình, khí muốn chết. Chương 235, cao tầng kinh động, linh bảo truyền thừa. Hạ thành tây nam phương hướng, 200 cây số hắc sơn ở tại, thanh quang trùng thiên, lập tức dẫn phát chú ý. Cái thứ nhất tự nhiên là hạ thành, dù sao gần nhất. Sau đó là thánh thành, năm họ sáng tạo, ngụ ý thánh giả nơi ở, đến mức chân tướng tự nhiên là a ha ha. Sau đó chính là vạn yêu minh, yêu tộc tạo thành, khoảng cách xa nhất ở vào cầu đạo nhai phương hướng tây bắc, có 700 dặm xa. Lý Tố đám người biến mất ở thanh quang bên trong không bao lâu, đầu tiên hạ thành thần thông cảnh đến. Người tới có chút béo, diện mạo cực kỳ rất giống Hạ Quốc phái bổ câu Chu đại soái, vị kia hơi kém bước lên nhân yêu đại chiến tồn tại. Hắn gọi Chu Trọng, Trọng Lượng Trọng, cũng là phái bổ câu người, đời trung niên lãnh tụ. Triệu, An, Nghiêm ấy nhà thế hệ thứ hai lấy hắn cầm đầu. Hạ thành trước mắt buột. Sau đó, năm họ đến. Trần, Trịnh, Nguyễn, Thái, Tào Y năm nhà người, cơ hồ cùng một chỗ đến.